Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 312 tới chương 334. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Vũ cười lạnh, nhìn bốn người bọn chúng, hoàn toàn không có ý định nhường đường, dường như không hề sợ hãi cơn thủy triều lửa ngút trời đang ập tới. Mộ Cốt nghe vậy không khỏi trừng lớn đôi mắt già nua, thằng điên. Ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Ha ha, cũng cho ngươi là đấu tôn, ngay cả việc cơ thể này của ta không phải bản thể cũng không nhìn ra. Tiêu Vũ cười lớn, rồi lao thẳng về phía bốn người. Trốn mau. Thấy Tiêu Vũ lao đến, Mộ Cốt hoảng hốt, gầm lên một tiếng. Ba người còn lại cũng hành động rất nhanh, lập tức bay về các hướng khác nhau. Chạy sao? Tất cả ở lại đi. Tiêu Vũ không đuổi theo bất kỳ ai, mà chỉ mỉm cười. Cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Lôi đình màu bạc xen lẫn gió lốc từ trong các vết nứt đó tỏa ra, cuối cùng, cơ thể hắn tựa như một thùng thuốc nổ bị châm ngòi. Bùng! Một tiếng nổ vang trời, một làn sóng xung kích khiến người ta phải tê cả da đầu, bao trùm phạm vi trăm dặm. Bốn người Mộ Cốt còn chưa kịp thoát ra đã bị luồng ánh sáng màu bạc chói lòa đó hoàn toàn nhấn chìm. Không! Tiểu súc sinh, lão phu nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Trong dư âm của vụ nổ, chỉ còn lại tiếng gầm thét tuyệt vọng và không cam lòng của Mộ Cốt. Vang vọng trong không gian hoang vu không một bóng người. Ngay giây sau, biển lửa tím đen đã che lấp toàn bộ tinh vực, tất cả mọi thứ, trong cơn sóng nhiệt này, đều hóa thành hư vô. Bên ngoài tinh vực, sắc mặt ba vị cự đầu đang duy trì không gian bỗng biến đổi, bọn họ cảm nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã phá vỡ phong ấn. Hơn nữa, từ không gian châu truyền đến tin tức, rõ ràng bên trong đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải duy trì tinh vực nên không thể phân thân. Tất cả trưởng lão đang tháp, chuẩn bị tiến vào tinh vực. Huyền Không Tử khẽ quát một tiếng, liền thấy rất nhiều bóng người xuất hiện trên bầu trời. Trong tinh vực đã xảy ra chuyện, ba người chúng ta cần duy trì sự ổn định của nó, các ngươi hãy vào trong trợ giúp. Huyền Không Tử trầm giọng nói, rồi lập tức gia tăng sức mạnh linh hồn để củng cố lại tinh vực. Vâng, hội trưởng. Các trưởng lão đang tháp đồng thanh đáp lại, sau đó liền bay về phía cánh cổng không gian trên trời. Nhưng chưa đợi họ tiến vào, đồi núi và những người khác đã vội vã bay ra từ cánh cổng. Bùm. Kèm theo đó là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, khiến cả đất trời phải rung chuyển. Một áp lực cực lớn đè lên vai ba vị cự đầu, khiến họ phải tiếp tục gia tăng sức mạnh để ổn định tinh vực. Trên bầu trời, có thể thấy rõ những vết nứt, và từ trong những khe hở đó, vô số ngọn lửa tím đen cùng lôi điện màu bạc tràn ra, kêu lách tách. Đúng lúc này, một luồng sóng nhiệt nóng bỏng kinh hoàng, bắt đầu từ trong cánh cổng không gian ngập ra như một cơn thủy triều đang sôi trào. Đồi núi cùng với các trưởng lão đang tháp khác lập tức bị luồng sóng kinh hoàng này đánh trúng. Lực đẩy mạnh mẽ khiến họ bay ngược ra ngoài như những con diều đứt dây. Nếu không có đồi núi che chở, những thí sinh trong top 10 của đan hội có lẽ đã phải bỏ mạng dưới cơn sóng nhiệt khủng khiếp này. Ngay cả đồi núi cũng bị cơn thủy triều nóng bỏng này đánh cho trở tay không kịp, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Lôi Tử thấy tình hình như vậy, không khỏi hét lớn về phía đồi núi. Sau khi ổn định thân hình, đồi núi đưa mấy người kia đến nơi an toàn rồi mới đến bên cạnh ba vị cự đầu, bắt đầu báo cáo tình hình. Nghe Thiên Lôi Tử thuật lại, sắc mặt ba vị cự đầu cũng càng lúc càng khó coi. Khi nghe tin Tiêu Viêm bị biển lửa nuốt chửng và vẫn chưa ra ngoài, sắc mặt họ lại càng thêm tồi tệ. Đan hội vừa kết thúc, quán quân đã sống chết không rõ ngay trong nội vực, đây là một sự sỉ nhục đối với đan tháp. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn là đệ tử của Dược Trần, điều này càng khiến ba vị cự đầu nổi giận. Hồn Điện! Ta muốn các ngươi phải trả giá đắt! Nghe xong lời miêu tả của đồi núi, đôi mắt Huyền Y bỗng trở nên lạnh băng. Sát ý bùng lên gần như ngưng tụ thành thực chất khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Ngay lúc ba vị cự đầu đang phẫn nộ, một luồng linh hồn lực ngưng thực từ trong nạp giới trên ngón tay ngọc của Huyền Y bay ra. Luồng linh hồn lực đó từ từ biến thành một lão giả râu tóc bạc trắng giữa không trung. Sau khi lão giả hiện thân, ông đưa mắt nhìn bầu trời đang như muốn sụp đổ kia, rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Chuyện của Hồn Điện, sau này hãy bàn, bây giờ đang tháp không nên xung đột với chúng." "Lão già, đó là đệ tử của ngươi đấy, sao ngươi không lo lắng chút nào vậy?" Hồn Điện hại đệ tử ngươi sống chết không rõ, mà ngươi vẫn còn bộ dạng thản nhiên như không thế. Thiên Lôi Tử thấy lão giả bước ra mà vẫn bình tĩnh như vậy, không khỏi tức giận nói. Con người này hoàn toàn khác với Dược Trần mà lão biết. Nào ngờ sau khi nghe Thiên Lôi Tử mắng, Dược Trần cũng không tức giận, mà chỉ mỉm cười, "Lôi lão đầu, đệ tử của ta, sao ta có thể không lo lắng chứ? Nhưng nó không sao cả, ta cần gì phải lo?" "Không sao." Ba vị cự đầu sững sờ. Sao có thể không sao được? Bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nuốt chửng, Đừng nói là một tiểu bối thực lực đấu tông như Tiêu Viêm, cho dù là một vài cường giả đấu tôn 5, 6 tinh cũng không dám chắc mình có thể sống sót. Yên tâm đi, thằng nhóc đó mạng lớn lắm. Huống hồ tiểu gia hỏa Tiêu Vũ cũng ở đó, Tiêu Viêm sẽ không sao đâu. Dị hỏa đối với Tiêu Viêm quá quan trọng, cho dù lúc đó ta có ở đó cũng không khuyên được nó. Nhưng nếu Tiêu Vũ đã nói không cần lo, có hắn ở đó, khả năng Tiêu Viêm gặp chuyện cũng không lớn. Hơn nữa, ta chẳng lẽ lại đem đứa học trò cưng của mình ra nói đùa sao? Dược Trần gật đầu, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, ba vị cự đầu cũng không biết phải nói gì. Dược Trần là sư phụ mà còn không vội, họ có thể làm gì được đây? Đúng rồi, đồi núi, mộ cốt và ba vị đấu tôn hồn điện kia đâu rồi? Nghĩ đến việc bên trong không chỉ có Tiêu Viêm chưa ra, mà họ cũng không thấy bóng dáng người của hồn điện, Huyền Không Tử không khỏi cau mày hỏi. Nghe Huyền Không Tử hỏi, đồi núi liền kể lại tình hình của bốn người hồn điện. Trong biển lửa kinh khủng như vậy, bốn người bọn chúng dù không chết cũng sẽ không khá hơn đâu. Có phân thân của Tiêu Vũ giữ chân, bọn chúng chắc chắn không ra được. Dược Trần nghe xong, nói. Về tình hình của Tiêu Viêm, sau này cứ đi hỏi Tiêu Vũ là được. Nghe vậy, ba vị cự đầu đành tạm gác lại chuyện này, bắt đầu toàn lực ổn định tinh vực. Tinh vực bây giờ toàn là tam thiên diễm viêm hỏa, nếu nó sụp đổ, những ngọn lửa đó rơi xuống nội vực chắc chắn sẽ là một hồi tai kiếp, không thể để họ lơ là được. Sau một ngày ổn định, tinh vực cuối cùng cũng ngừng sụp đổ, ba vị cự đầu cũng có thể rút ra. Điều kỳ lạ là trong khoảng thời gian này, nội vực không hề xuất hiện một kẻ nào của hồn điện đến gây rối, điều này khiến ba vị cự đầu và Dược Trần vô cùng nghi hoặc. Theo như họ hiểu về hồn điện, không thể nào chỉ có bốn người mộ cốt tham gia vào cuộc hỗn loạn lần này. Nhưng sự thật chính là như vậy, nên họ chỉ có thể cẩn thận rà soát từng nơi, nhưng cuối cùng đều kết thúc mà không có bất kỳ phát hiện nào. Ngoài ra, Huyền Y còn dẫn Dược Trần đích thân đến Tiêu phủ một chuyến, định hỏi thăm tình hình của Tiêu Viêm. Huyền Y hội trưởng, mời vào. Tại Tiêu phủ, Tiêu Vũ thấy Huyền Y đến cũng có chút ngạc nhiên, hắn không biết vị này đến tìm mình có chuyện gì. Sau khi mời người vào đại sảnh đại khách ngồi xuống, Tiêu Vũ hỏi, không biết Huyền Y hội trưởng tìm ta có chuyện gì không? Huyền Y chưa kịp mở miệng, Dược Trần đã hiện ra, nhìn chàng thanh niên của Tiêu gia ở đế quốc gia mã năm nào, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt rồi. Thấy Dược Trần, Tiêu Vũ kinh ngạc, không phải ông ấy đang đi theo Tiêu Viêm sao? Sao lại từ trong giới chỉ của Huyền Y hội trưởng chạy ra? Nhưng sau kinh ngạc, Tiêu Vũ liền chắp tay mỉm cười nói, ra là Dược lão, đã lâu không gặp. Lời của ta cũng không muốn nói nhiều, hôm nay đến đây là muốn hỏi thăm tình hình của thằng nhóc Tiêu Viêm. Dược lão không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trong tinh vực, người ở lại cuối cùng chính là Tiêu Vũ, tình hình của Tiêu Viêm thế nào, có lẽ chỉ có hắn biết. Đây chính là mục đích chuyến đi này của Dược Trần. Nghe Dược Trần đến hỏi thăm tình hình của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ cũng không giấu giếm, liền kể lại mọi chuyện. Thì ra, sau khi phân thân tự bạo, luồng linh hồn lực của Tiêu Vũ bám vào phân thân đã tiến vào biển lửa tím đen ngút trời để tìm kiếm Tiêu Viêm. Sau khi tìm được Tiêu Viêm, Tiêu Vũ đã xác định tình trạng của cậu. Lúc đó, Tiêu Viêm đang tiến hành một cuộc giao tranh linh hồn với bản nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giao tranh linh hồn không giống những trận chiến khác, đây là một loại chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, nếu sơ sẩy, linh hồn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể dẫn đến linh hồn tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Nhưng qua quan sát của Tiêu Vũ, Tiêu Viêm trong trận giao tranh linh hồn này lại đang chiếm thế thượng phong. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã trải qua mấy lần trọng thương, thực lực đã suy yếu rất nhiều, linh hồn lực cũng yếu đi không ít. Linh hồn lực của Tiêu Viêm đã đạt đến đỉnh phong của linh cảnh sơ kỳ, tự nhiên có đủ sức để đối đầu với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thêm vào đó là sự áp chế của luồng long khí, việc Tiêu Viêm chiếm được thế thượng phong cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa bảo vệ cơ thể cậu, dưới sự ăn mòn của ngọn lửa tím đen, đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu cứ để tình hình tiếp diễn, thân thể của Tiêu Viêm chắc chắn khó giữ được. Vì vậy, Tiêu Vũ đã dùng phần linh hồn lực còn lại hóa thành một lớp màn bảo vệ, giúp Tiêu Viêm ngăn cản những ngọn lửa tím đen đó. Sau khi luồng linh hồn lực của Tiêu Vũ hao hết, Tiêu Viêm cuối cùng cũng hoàn toàn áp chế được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng vì Tiêu Viêm có thể phân thần điều khiển mà lần nữa bùng cháy, tạo thành một cái lồng lửa màu xanh biếc, bao bọc hoàn toàn lấy cậu, khiến ngọn lửa tím đen không thể làm hại được. Từ đó, tia linh hồn lực của Tiêu Vũ mới hoàn toàn tiêu tan. Thì ra là thế, xem ra thằng nhóc đó thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hẳn không phải là chuyện khó gì, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Nghe Tiêu Vũ kể xong, Dược Trần vuốt râu gật đầu. Tình hình mà Tiêu Vũ nói đã cho thấy Tiêu Viêm đang bắt đầu thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có dị hỏa hộ thể, nguy hiểm đã không còn lớn. Huyền Y trong lòng cũng thở phào một hơi. Bà hiểu tính tình của Dược Trần, nếu Tiêu Viêm thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng lão già này sẽ nổi điên, đến lúc đó có khi còn một mình đi tìm hồn điện tính sổ. Lúc này, Bên ngoài phòng khách, một nữ tử áo tím nắm chặt nắm đấm, cũng bình tĩnh lại. Nếu Tiêu Viêm thật sự xảy ra chuyện, e rằng nàng sẽ liều mạng xông vào tinh vực. Sau khi nói xong chuyện của Tiêu Viêm, Dược Trần còn hỏi thăm tung tích của đám người mộ cốt. Nhìn ánh mắt sát khí đằng đằng của ông, nếu đám người mộ cốt còn sống, e rằng vị này cũng sẽ không bỏ qua cho chúng. Tiêu Vũ kể lại chuyện đám người mộ cốt đã chôn thân trong biển lửa, nhưng không nói là do phân thân của mình tự bạo gây ra. Rõ ràng hắn vẫn có chút lo lắng, không muốn để người khác biết là mình đã giết người của Hồn Điện, cho dù đó là Dược Trần và Huyền Y, chết tốt lắm, mấy thứ rác rưởi này, cho dù không bỏ mạng trong tinh vực, lão phu cũng sẽ đích thân tiễn chúng một đoạn. Nghe tin đám người mộ cốt đã chết, trong mắt Dược lão hiện lên một tia khoái trá, trong lời nói đầy sự hả hê mà ai cũng nghe ra. Sau đó, Dược Trần và Huyền Y rời đi. Tiểu Y Tiên cũng cáo biệt Tiêu Vũ sau đó, rời khỏi Tiêu phủ. Dựa theo tính cách của cô gái này, có lẽ nàng sẽ ở lại nội vực, chờ đợi Tiêu Viêm ra ngoài. Bây giờ Tiêu phủ, lại chỉ còn Tiêu Vũ và Medusa hai người. Thời gian sau đó, có chút bình lặng. Tiêu Vũ ngoài việc hấp thu phần bản nguyên chiến tôn còn lại, thì chính là luyện đan, thu thập đan lôi để rèn luyện thân thể. Những lúc rảnh rỗi, có lẽ vì lo Medusa nhàm chán, Tiêu Vũ đều sẽ đến chỗ ở của nàng để hỏi thăm tình hình. Xem Medusa có thiếu thứ gì không, hoặc cần đan dược gì, tiện thể nạp năng lượng cho hạt giống lôi viêm. Sau khi sự việc ở tinh vực kết thúc, Thánh Đan Thành lại một lần nữa khôi phục sự bình yên vốn có. Đương nhiên, đó là so với lúc diễn ra đan hội, chứ ngày thường Thánh Đan Thành vẫn vô cùng phồn hoa và náo nhiệt. Tuy nhiên, dưới bề mặt phồn hoa ấy lại là những dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Không biết từ lúc nào, trong Thánh Đan Thành bắt đầu xuất hiện rất nhiều kẻ kỳ lạ. Những người này hành tung cực kỳ kín đáo, khí tức trên người thu lại như người bình thường. Bọn họ lặng lẽ lẻn vào Thánh Đan Thành, không biết vì lý do gì, cũng đang điều tra chuyện ở tinh vực. Mặc dù Đan Tháp sau sự việc này đã nới lỏng cảnh giác, nhưng bản thân Huyền Không Tử vẫn luôn chú ý đến mọi động tĩnh trong thành. Sau đó, Huyền Không Tử đã bí mật bắt được một người, kẻ này chính là người của Hồn Điện. Khi Huyền Không Tử định dùng thuật sư hồn để xem Hồn Điện lại đang giở trò quỷ gì, thì trên người kẻ này dường như có một loại cấm chế nào đó, ngay khi linh hồn ông tiếp xúc, nó đã trực tiếp tự bạo. Bất đắc dĩ, ông đành phải bắt một kẻ khác về. Lần này có chuẩn bị, cấm chế kia đã bị Huyền Không Tử dùng một thủ đoạn đặc biệt phá vỡ. Ông cũng đã biết được mục đích lần này của Hồn Điện. Thì ra, Hồn Điện đã phái các cường giả đấu tôn đến, không chỉ 4 người trong tinh vực mà còn có 7 người ở bên ngoài, chuẩn bị gây hỗn loạn để tiếp ứng cho đám người mộ cốt. Nhưng 7 người này lại mất tích không một lý do, còn đám người mộ cốt cũng đã bỏ mạng trong tinh vực. Một nhân vật lớn nào đó của Hồn Điện vô cùng tức giận, liền phái người đến đây để điều tra tung tích của 11 vị tôn giả Hồn Điện. Điều này khiến Huyền Không Tử và những người khác vô cùng kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng, Hồn Điện vì đan hội lần này mà lại phái đến 11 vị đấu tôn. Họ cũng không ngờ, ngoài 4 người mộ cốt, còn có 7 vị đấu tôn khác đã biến mất không dấu vết ngay trong Thánh Đan Thành. Vậy 7 vị đấu tôn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sống hay chết? Đã đi đâu? Nghi vấn này bây giờ không chỉ là của Hồn Điện, mà ngay cả Huyền Không Tử và những người khác cũng rất băn khoăn. Vì thế, Huyền Không Tử cũng bắt đầu điều tra, nhưng lại không tìm thấy một chút manh mối nào, cuối cùng đành phải bỏ dở. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, 7 vị đấu tôn Hồn Điện kia e rằng lành ít dữ nhiều. Còn kẻ đứng sau chuyện này là ai, đã trở thành một bí ẩn. Mà kẻ đầu sỏ của chuyện này lúc này còn không biết Hồn Điện và Đan Tháp đều đang điều tra mình, vẫn đang thảnh thơi tự tại uống đan tủy quỳnh tương. Nữ vương, thế nào? Món này vị ra sao? Trong đại viện của Tiêu phủ, Tiêu Vũ và Medusa đang ngồi cùng nhau, thưởng thức món đan tủy quỳnh tương mà Tiêu Vũ đã xin được từ chỗ Tiêu Viêm. Trước đây, Medusa ngoại trừ lúc Tử Nghiên rời đi có ra khỏi tiểu viện của mình, thì những lúc khác đều đang tu luyện, gần như không hề đi lại. Tình hình như vậy, đến cả Tiêu Vũ cũng không nhịn được mà cảm thán, thật sự còn có thể ẩn hơn cả hắn. Hôm nay, nàng lại kỳ tích đi ra ngoài một chút. Tiêu Vũ cũng nhân cơ hội này gọi nàng lại, hai người liền ngồi trò chuyện trong đại viện. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Tiêu Vũ nói, dù sao với tính cách lạnh lùng cao ngạo của Medusa, căn bản không thể nào chủ động bắt chuyện với người khác. Nhìn người đàn ông trước mắt đang mang theo chút mong đợi, Medusa sau khi nhấp một ngụm đan tủy quỳnh tương, liền nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tệ, xem như là trân phẩm. Nghe vậy, Tiêu Vũ cười cười. Hắn thật sự quá nhàm chán, kể từ khi Tử Nghiên rời đi, không còn không khí náo nhiệt như xưa, Tiêu Vũ trở nên rất không quen. Muốn tìm người trò chuyện cũng không tìm được. Nếu là lúc mới xuyên không đến, Tiêu Vũ có lẽ còn không chịu nổi sự cô đơn như vậy, nhưng bây giờ hắn đã không thể quay lại như trước. Nữ vương nếu thích, ta có thể tặng người một ít. Lúc nhàn rỗi, có thể lấy ra nhấm nháp, cũng xem như một niềm vui trong cuộc sống. Tiêu Vũ mỉm cười nói, rồi lấy ra một bình ngọc to bằng bầu rượu, đưa cho Medusa. Món đan tủy quỳnh tương này, Tiêu Viêm đã thu được không ít trong đan giới, cho nên dù có tặng Medusa một ít, Tiêu Vũ vẫn còn lại một chút. Quan trọng nhất là, sau lần trước nếm thử món này, Tiêu Vũ đã bắt đầu nghiên cứu cách sản xuất hàng loạt nó. Muốn sản xuất hàng loạt đan tủy quỳnh tương, trước hết phải thỏa mãn điều kiện để nó sinh ra. Điều kiện này đối với nhiều người mà nói chắc chắn là không thể, nhưng đối với Tiêu Vũ lại không phải là chuyện khó. Với dược viên mà hắn dùng Thiên Diễn Huyền Viêm mở ra, điều kiện hà khắc để sinh ra đan tủy quỳnh tương đã hoàn toàn được thỏa mãn. Trong dược viên đó, không chỉ có Thiên Diễn Huyền Viêm thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, mà còn có Đại Hoang Vu Hỏa tụ tập năng lượng trời đất. Dưới điều kiện xa xỉ như vậy, dược viên đã biến thành một nơi phúc địa động thiên. Một tháng trước, trong một cái hố mà Tiêu Vũ đào trong dược viên, đã xuất hiện một chút đan tủy quỳnh tương. Hắn tin rằng dưới tác dụng kinh khủng của hai loại nguyên hỏa, không bao lâu nữa, đan tủy quỳnh tương trong hố sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của hắn. Dù sao cũng đã nợ Tiêu Vũ rất nhiều, nên Medusa cũng không khách sáo, nợ nhiều không lo, thế là liền sảng khoái nhận lấy. Đúng rồi nữ vương, ta có thể hỏi một chút, người dùng hạt giống lôi hỏa đó để tu luyện như thế nào không? Ta trước đây đã rất tò mò, lúc nữ vương thức tỉnh, rõ ràng đã thành công, nhưng sau đó dường như lại trải qua một lần thức tỉnh huyết mạch nữa, hẳn là do hạt giống lôi hỏa đó phải không? Đương nhiên, nếu chuyện này liên quan đến riêng tư của nữ vương, có thể coi như ta chưa hỏi. Đột nhiên rảnh rỗi, Tiêu Vũ cũng không biết muốn nói gì, thế là liền nhắc đến chuyện này. Trước đây ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, Tiêu Vũ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thức tỉnh của Medusa, đối với việc cần dùng huyễn thế lôi viêm để tu luyện huyết mạch, hắn cũng có chút hứng thú, chỉ là chuyện này liên quan đến bí mật của Medusa, nên Tiêu Vũ vẫn chưa hỏi. Hắn cũng không phải loại người đặc biệt thích tìm hiểu bí mật của người khác, giống như người khác cũng sẽ không truy hỏi kỹ càng về bí mật của hắn. Vốn dĩ hắn không hy vọng Medusa sẽ nói cho mình, dù sao bây giờ hắn cũng khá hiểu tính cách của nàng. Nào ngờ, Medusa chỉ trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng nói, không sai, bản vương lúc đó quả thực đã thức tỉnh hai loại huyết mạch. Một là huyết mạch xà linh của bản vương phản tổ, một là huyết mạch xà nhân tộc của bản vương phản tổ. Thức tỉnh huyết mạch này, chính là dùng loại lôi hỏa thần dị đó. Khi thức tỉnh huyết mạch này, bản vương đã nhận được truyền thừa từ trong huyết mạch, cũng biết một chút thông tin về nó. Huyết mạch này tên là Hỗn Nguyên Tạo Hóa huyết mạch. Trong lịch sử xà nhân tộc không hề ghi lại dù chỉ một lời, cho nên bản vương đoán rằng đây có thể là huyết mạch của tổ tiên xà nhân tộc từ thời viễn cổ. Hỗn Nguyên Tạo Hóa huyết mạch cực kỳ cường đại, dù bản vương đã thức tỉnh cũng chỉ là một phần vạn của nó, cho nên bản vương cần sự giúp đỡ của loại lôi hỏa thần dị của ngươi để tiếp tục khai phá. Về chuyện huyết mạch của mình, Medusa gần như đã nói hết những gì có thể nói. Nàng đối với Tiêu Vũ không giấu giếm, dù sao huyết mạch này có thể thức tỉnh cũng là nhờ vào hắn. Bản thân Medusa cũng cực kỳ tín nhiệm Tiêu Vũ. Thực ra trước đây nàng đã muốn cùng Tiêu Vũ thảo luận về Hỗn Nguyên Tạo Hóa huyết mạch này. Dù sao cũng là dựa vào lôi hỏa của Tiêu Vũ để thức tỉnh, biết đâu Tiêu Vũ lại biết chút gì đó. Chỉ là với tính cách cao ngạo và lạnh lùng của Medusa, tự nhiên không thể nào mở lời chủ động tìm hắn. Tiêu Vũ nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, không ngờ Medusa thật sự sẽ nói bí mật này cho mình. Nhưng một giây sau, Tiêu Vũ lại đang suy nghĩ về huyết mạch này. Hỗn Nguyên Tạo Hóa huyết mạch. Nghe rất cao cấp, sang trọng, và còn cho người ta cảm giác vô cùng huyền diệu. Huyết mạch viễn cổ của xà nhân tộc. Ta nhớ trong nguyên tắc đâu có loại huyết mạch này. Hỗn Nguyên Tạo Hóa, Hỗn Nguyên Tạo Hóa xà nhân tộc huyễn thế lôi viêm. Tiêu Vũ suy nghĩ, dường như đã phát hiện ra một chút manh mối. Ngón tay đang cầm chén của hắn bất giác vuốt ve trên bề mặt men sứ của chén. Nhìn thấy Tiêu Vũ rõ ràng đang trầm tư, Medusa không lên tiếng quấy rầy. Nàng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hắn biết điều gì đó. Điều này không khỏi khiến Medusa có chút căng thẳng. Về phần huyết mạch của mình, nàng là người có cảm xúc lớn nhất, cũng biết huyết mạch này kinh khủng đến mức nào. Dù sao cảnh tượng chấn động lúc thức tỉnh huyết mạch, đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Vũ chuyển tầm mắt đến khuôn mặt tuyệt mỹ của Medusa. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Tiêu Vũ, khiến hắn trực tiếp ngây người tại chỗ. Một lát sau, Medusa thấy Tiêu Vũ vẫn ngây ngẩn nhìn mình, không khỏi có chút nghi hoặc và không tự nhiên. Tên này đang nhìn cái gì vậy? Bất kỳ ai bị người khác nhìn chằm chằm đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu là người khác, có lẽ Medusa đã dùng tay ngọc bẻ gãy cổ hắn rồi. Nhưng người này lại là Tiêu Vũ, trong lòng Medusa lại không có một chút tức giận nào, ngược lại còn có một cảm giác khác lạ. Đương nhiên, cứ nhìn chằm chằm mãi chắc chắn không được. Một lúc sau, Medusa bị Tiêu Vũ nhìn đến mức vành tay trắng nõn như sứ, óng ánh trong suốt cũng có chút ửng đỏ. Thấy Tiêu Vũ nhìn mình như một tên háo sắc, Medusa có chút tức giận, trực tiếp lườm cái tên đầu gỗ ngốc nghếch kia một cái. Tiêu Vũ cũng dưới cái lườm đó mà tỉnh táo lại, sau đó không chắc chắn nhìn lại Medusa, trong lòng nghĩ thầm, không thể nào. Hoàn toàn là chuyện của hai thế giới khác nhau, tám cây sào cũng không thể đánh tới cùng một chỗ, làm sao có thể chứ? Càng nghĩ càng thấy vô lý, Tiêu Vũ vì thế cau mày, có chút phiền não. Chẳng lẽ ngươi biết chút gì đó về huyết mạch của bản vương? Thấy Tiêu Vũ có biểu cảm này, Medusa thu dọn lại tâm tư, rồi nhàn nhạt hỏi. Nghe thấy giọng của Medusa, Tiêu Vũ không trả lời ngay, mà hỏi lại, có thể biết, nhưng không chắc chắn. Cho nên ta muốn hỏi nữ vương, người còn có thông tin gì khác về hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch này không? Medusa nghe vậy, có chút vui mừng. Tiêu Vũ thật sự biết sao? Ngay sau đó, Medusa thuật lại cảnh tượng cực kỳ chấn động mà nàng đã thấy khi thức tỉnh huyết mạch. Tiêu Vũ nghe Medusa miêu tả, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Thân người đuôi rắn vĩ lực tạo hóa vô biên vá lại bầu trời những điều mà người Hoa nghe quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nếu Tiêu Vũ không biết, hắn sẽ nghi ngờ mình có phải là người xuyên không không? Cố gắng bình ổn lại tâm trạng, Tiêu Vũ có chút phức tạp nhìn về phía Medusa. Bây giờ hắn có 80% chắc chắn, xác định huyết mạch của nàng là gì? Nữ hoa vá trời. Nghe bốn chữ này, thân thể mềm mại của Medusa rung lên. Một sự rung động đến từ sâu trong huyết mạch cuồn cuộn ập tới. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng và kích động. Tiêu Vũ quả nhiên biết. Nữ hoa vá trời bốn chữ ngắn ngủi lại có thể gây ra sự rung động trong huyết mạch của nàng. Điều đó đã chứng tỏ, hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch của nàng có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nữ hoa vá trời. Hơn nữa, sự mênh mông, vĩ đại ẩn chứa trong bốn chữ này cũng khiến người nghe phải chấn động tâm can. Ngươi thật sự biết. Đối mặt với lời nói có phần kích động của Medusa, Tiêu Vũ rơi vào trầm mặc. Hắn không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Ta chẳng lẽ đã vô tình tạo ra một hậu nhân của nữ hoa ở dị giới sao? Sau khi bình ổn cảm xúc, Tiêu Vũ gật đầu, biết một chút. Nếu nữ vương muốn biết, ta sẽ nói hết những gì ta biết. Thế này đi, ta kể cho nữ vương nghe một câu chuyện. Nghe xong câu chuyện này, người hẳn sẽ hiểu rõ lai lịch của huyết mạch này. Vào một thời rất xa xưa đến mức trời đất chưa phân, không có không gian, không có thời gian, chỉ có một vùng hỗn độn, trời đất như một quả trứng gà. Bên trong quả trứng ấy, thai nghén một vị thần. Trải qua không biết bao lâu, vị thần ấy tỉnh giấc sau khi vị tổ thần sáng thế khai thiên lập địa, giữa đất trời lại thai nghén ra rất nhiều đại thần. Trong số đó có một vị nữ thần, tên gọi nữ hoa trời đất tuy đã mở, đại thần đông đảo, nhưng so với đất trời mênh mông vô ngần, thần linh nơi đây quá ít, chẳng có chút sinh khí nào. Nữ hoa đại thần thấy vậy, cảm thấy trời đất không đủ phồn thịnh bèn ở trên một ngọn núi cao, dùng vĩ lực tạo hóa vô biên, nặng đất sét tạo ra con người. Từ đó, thế gian có thêm loài người một ngày nọ, hai vị đại thần trong trời đất phát sinh một trận đại chiến diệt thế, trụ trời chống đỡ thế giới bị hút gãy, bầu trời sụp đổ, gây ra một đại kiếp nạn chưa từng có. Nước từ thiên hà đổ xuống, gột rửa đại địa, nhân tộc tử thương vô số, nữ hoa đại thần không nỡ nhìn chúng sinh trong trời đất chịu khổ nạn, bèn hái kỳ thạch của trời đất, luyện đá vá trời, lại chặt bốn chân của thần ba ba để chống đỡ tứ cực, dẹp yên dòng lũ lụt của thiên hà, giết chết những hung thú hồng hoang gây họa. Vạn vật từ đó mới được yên bình, từng câu chuyện thần thoại mà người Hoa nghe quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, được Tiêu Vũ kể lại một cách sống động. Medusa nghe đến mê mẩn. Sau khi kể xong câu chuyện nữ hoa vá trời rồi quy về hỗn độn, Tiêu Vũ liền dừng lại, nhìn Medusa vẫn còn chìm trong cảm xúc mãi chưa thể bình tâm. Thì ra, huyết mạch của ta là truyền thừa từ nữ hoa đại thần sao? Medusa, trong mắt vẫn còn vương vấn sự chấn động, đôi môi đỏ mọng hé mở, thì thầm nói. Thấy vậy, Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, nữ vương, đây cũng chỉ là một câu chuyện mà ta từng nghe qua, không cần phải coi là thật. Nguồn gốc huyết mạch của người, ta cũng không dám kết luận bừa. Nghe vậy, Medusa khẽ liếc Tiêu Vũ một cái, nhưng trong lòng lại không tin. Nếu đây thật sự chỉ là một câu chuyện, vậy tại sao lại khiến nàng có cảm giác chân thật đến thế? Hơn nữa, phản ứng từ huyết mạch đã cho Medusa biết, đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện. Điều khiến Medusa không thể hiểu nổi nhất là làm thế nào Tiêu Vũ lại biết được những bí mật thượng cổ này. Ngay cả trong những cuốn cổ sử lâu đời nhất của tộc xà nhân, Medusa cũng chưa từng thấy dù chỉ một tơ một hào ghi chép, và trên khắp đại lục cũng không có một chút dấu vết nào của những câu chuyện này. Hoặc là những câu chuyện này đều là hư cấu, chưa từng xảy ra. Hoặc là chúng đã cách thời hiện tại quá xa xôi, xa đến không thể tưởng tượng, đến nỗi đã bị nhấn chìm trong dòng chảy của thời gian, không được ghi chép lại. Mà huyết mạch trong cơ thể lại mách bảo Medusa rằng, những câu chuyện này có thể có sai lệch, nhưng về đại thể lại là sự thật đã từng xảy ra. Vậy thì làm sao Tiêu Vũ biết được? Nhìn như vậy, Tiêu Vũ không hề đơn giản như Medusa vẫn nghĩ. Cái gọi là thiên tài yêu nghiệt nhất của đấu khí đại lục trong hàng vạn năm qua, có lẽ cũng không đủ để hình dung. Có lẽ, Tiêu Vũ có một mối quan hệ đặc biệt nào đó với các vị đại thần từ thuở sơ khai của trời đất. Đây là lời giải thích duy nhất mà Medusa có thể nghĩ ra. Sau đó, Medusa cũng không đào sâu vào chuyện này nữa. Dù sao những điều này cũng không phải là thứ mà nàng có thể tìm hiểu rõ ràng ở hiện tại, hơn nữa những câu chuyện này e rằng cũng liên quan đến bí mật của Tiêu Vũ. Vì vậy, Medusa quyết định, những gì Tiêu Vũ nói hôm nay, nàng sẽ mãi mãi chôn sâu trong lòng, không tiết lộ cho người thứ ba. Có thể đem bí mật như vậy nói cho nàng, chẳng lẽ địa vị của mình trong lòng hắn đã quan trọng đến thế sao? Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của Medusa lại đi lệch hướng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ cũng có thêm nhiều phần dịu dàng. Tiêu Vũ tự nhiên không phát hiện ra điểm này, bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ về chuyện huyết mạch của Medusa. Nếu huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự có nguồn gốc từ nữ oa đại thần, vậy có thể nói, nàng sẽ là người có tiềm lực lớn nhất đấu khí đại lục, không có ai thứ hai. Chẳng lẽ mình đã ôm được một cái đùi siêu cấp vô địch rồi sao? Dù sao nếu thật sự là huyết mạch nữ oa, thì thành tựu sau này của Medusa sẽ không chỉ dừng lại ở đấu đế. E rằng cho dù đến những vị diện cao cấp hơn, Medusa cũng sẽ đứng ở đỉnh phong. Đương nhiên, tiền đề là huyết mạch của Medusa có thể hoàn toàn thức tỉnh. Dựa theo lời nàng nói, huyết mạch của nàng bây giờ thức tỉnh chưa được một phần vạn. Chưa được một phần vạn mà đã thể hiện ra tốc độ tu luyện vượt xa nguyên tắc, thực lực tăng lên nhanh chóng khiến Tiêu Vũ cũng phải xấu hổ. Dù sao nếu hắn không có kỳ ngộ, cứ từng bước tu luyện, e rằng cũng không thể sánh bằng Medusa. Điều Tiêu Vũ quan tâm nhất vẫn là tiềm năng của Medusa. Hơn nữa, huyết mạch nữ oa khi trưởng thành đến cuối cùng, có lẽ sẽ giúp ích cho hắn tìm được đường về nhà. Dù sao trái đất có truyền thuyết về nữ oa, hắn không tin cả hai không có chút quan hệ nào. Ngoài ra, Tiêu Vũ còn có sự tò mò lớn hơn đối với nguyên hỏa thần lôi của mình. Chuyển thế lôi viêm lại có thể giúp Medusa thức tỉnh một huyết mạch khủng bố như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Huyết mạch đó là Medusa vốn có, hay là do chuyển thế lôi viêm ban cho? Từng câu hỏi nối tiếp nhau ập đến, khiến Tiêu Vũ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Thôi vậy, không nghĩ nữa, sau này theo thực lực tăng lên, chắc chắn sẽ từ từ biết được. Tiêu Vũ thu lại lòng hiếu kỳ, sau đó nhìn về phía Medusa, nói, nữ vương, như lời người nói, hạt giống lôi viêm của ta có thể giúp người thức tỉnh, không biết là giúp như thế nào. Có thể nói một chút được không? Ta vẫn rất hứng thú. Trong lôi viêm thần dị của ngươi có một thứ huyền ảo khó hiểu, tên là tạo hóa. Ta cần hấp thu và lĩnh ngộ loại tạo hóa này mới có thể khai phá huyết mạch trong cơ thể, từ đó hoàn thiện nó. Đã nói ra bí mật lớn nhất của mình, đối với chuyện nhỏ nhặt này, Medusa đương nhiên sẽ không giấu giếm. Tạo hóa. Tiêu Vũ vuốt cằm, ra vẻ như có điều suy nghĩ. Phải biết, trong thần thoại, điều lợi hại nhất của nữ oa đại thần chính là thủ đoạn tạo hóa. Bất kể là nặng đất tạo người hay luyện đá phá trời, lực lượng tạo hóa đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cái gọi là tạo hóa, chính là chỉ sự sáng tạo và diễn hóa, sáng tạo và nuôi dưỡng, cũng đại biểu cho đại khí vận. Có được lực lượng tạo hóa thần kỳ này, mới có thể biến mục nát thành thần kỳ. Suy nghĩ một lúc, trong lòng bàn tay Tiêu Vũ hiện ra một luồng vạn hóa viêm. Ngọn vạn hóa viêm trong suốt không ngừng biến hóa trong tay Tiêu Vũ, lúc thì biến thành tảng đá, lúc thì biến thành hoa cỏ, lúc lại biến thành một làn gió mát, hay một tia nắng. Bất tri bất giác, ngọn vạn hóa viêm ấy đã diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây. Medusa ở bên cạnh, khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp hơi mở to. Mặc dù nàng đã hấp thu hạt giống huyễn thế lôi viêm để thức tỉnh huyết mạch, nhưng chưa bao giờ thấy qua công năng này của vạn hóa viêm. Ngọn lửa có khả năng biến hóa kinh khủng như vậy, cho dù là Medusa cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng nếu nó xuất hiện trên người Tiêu Vũ, thì lại khiến người ta cảm thấy không còn gì là quá kinh ngạc. Trong tay, vạn hóa viêm không ngừng diễn hóa ra các loại sự vật. Cảm ngộ trong lòng Tiêu Vũ càng lúc càng sâu sắc. Chính vào lúc vạn hóa viêm biến thành một con bướm, trong mắt hắn lóe lên một tia linh quang. Một luồng lôi điện vô hình trong suốt từ lòng bàn tay kia xuất hiện, nhanh chóng dung nhập vào con bướm. Con bướm vào khoảnh khắc ấy, lại xuất hiện một tia linh động, giống như một con bướm thật. Đúng lúc này, Tiêu Vũ nhíu mày, con bướm trong tay trực tiếp biến mất, một lần nữa huyễn hóa thành hình dạng thật của vạn hóa viêm vẫn chưa được Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn vạn hóa viêm, trong lòng thở dài, nhưng cũng không để ý, nếu với thực lực hiện tại mà hắn thật sự có thể sáng tạo sinh linh, thì quả là kinh người. Lập tức, vạn hóa viêm biến thành một tảng đá, sau khi dung nhập quy chân lôi, nó đã hóa thành thật. Sờ sờ tảng đá kia, Tiêu Vũ mỉm cười. Mặc dù hắn không thể sáng tạo sinh linh, nhưng một vài vật chết thì lại có thể làm được. Đây chính là hiệu dụng huyền ảo khi kết hợp vạn hóa viêm và quy chân lôi. Vạn hóa viêm thiên biến vạn hóa, lại thêm quy chân lôi có thể loại bỏ cái giả, giữ lại cái thật, từ đó có thể sáng tạo ra sự vật chân thực. Đây cũng là lực lượng tạo hóa, và thứ mà Medusa cần có lẽ chính là loại lực lượng này. Medusa thấy vậy, ngẩn ra. Sức mạnh như vậy, Nàng biết rất rõ, sâu thẳm trong huyết mạch của mình, chẳng phải chính là lực lượng này sao? Thủ đoạn như vậy, e rằng ngay cả cái gọi là đấu đế cũng chưa từng nắm giữ. Mà Tiêu Vũ lại không hề che giấu, thi triển ngay trước mặt mình, điều này khiến cảm giác khác lạ trong lòng Medusa càng lớn hơn. Nữ vương, đối với huyết mạch của người, mặc dù ta có hiểu biết, nhưng cũng không phải chắc chắn 100%. Hơn nữa, về phương pháp khai phá huyết mạch của người, ta cũng không có manh mối. Bây giờ biện pháp duy nhất, cũng chỉ có cách mà người đã dùng trước đây, hấp thu lực lượng tạo hóa trong hạt giống lôi viêm. Đương nhiên, nếu ta phát hiện ra cách nào khác để thu hoạch lực lượng tạo hóa nhanh hơn, nhất định sẽ dâng lên cho nữ vương. Chỉ cầu sau này nữ vương phát đạt, kéo ta theo một đoạn là được. Câu cuối cùng, Tiêu Vũ nói bằng giọng đùa giỡn. Đối với điều này, Medusa lại gật đầu một cách có phần nghiêm túc. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc. Sau khi Tiêu Vũ đưa cho Medusa mấy viên ma hạch để bổ sung năng lượng, hắn liền trở về phòng mình. Cả hai người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện rời đi. Mỹ Đỗ Toa từng nói, sẽ làm tay chân cho Tiêu Vũ 3 năm để đổi lấy hạt giống lôi viêm. Mà bây giờ, 3 năm đã qua, nhưng cả hai lại không ai nhắc đến chuyện này. Tiêu Vũ đã quen với cuộc sống hiện tại, cũng đã quen có Medusa ở bên. Nếu người ta đã không nhất quyết muốn rời đi, thì hắn đương nhiên vui mừng như vậy. Nếu không, sau khi Medusa rời đi, hắn e rằng lại phải khó chịu một thời gian dài, giống như lúc Tử Nghiên rời đi vậy. Còn Medusa nghĩ gì, thì không ai biết được. Thời gian ngày ngày trôi qua, vì 11 vị cường giả đấu tôn của Hồn Điện vẫn không có tung tích, trong đan vực vì thế xuất hiện rất nhiều kẻ kỳ lạ, chuyên đi săn giết các luyện dược sư. Đan Tháp cũng nhận được tin tức, liền điều động cường giả đến xử lý chuyện này. Không cần nghĩ cũng biết đây là hành vi trả thù của Hồn Điện đối với Đan Tháp. Đương nhiên, Hồn Điện cũng sẽ không tùy tiện chính thức tuyên chiến với Đan Tháp, những hành động nhỏ này đơn giản chỉ là để chọc tức và xả giận mà thôi. Đan Tháp cũng không nể nang gì Hồn Điện, về cơ bản những kẻ của Hồn Điện gây rối trong đan vực, cường giả Đan Tháp gặp là giết, hoàn toàn không cho cơ hội. Những va chạm nhỏ như vậy kéo dài suốt một năm trời, hai bên đều không ai nhường ai, mãi cho đến cuối cùng, mâu thuẫn trở nên gay gắt, mới không thể không dừng tay. Ngoài ra, một năm này Thánh Đan Thành rất bình yên, không có chuyện gì lớn xảy ra. Sự kiện duy nhất là Tiêu Viêm vẫn chưa ra khỏi tinh vực, mọi người đều không biết tình hình của cậu ra sao. Tiểu Y Tiên sau nửa năm chờ đợi không có kết quả, đã định xông vào tinh vực, nhưng bị Huyền Không Tử và những người khác ngăn lại. Mặc dù lúc này Tiểu Y Tiên đã có thực lực đấu tôn, nhưng trước mặt những đại lão như ba vị cự đầu, vẫn chưa đáng kể. Xông vào không thành, Tiểu Y Tiên càng điên cuồng muốn liều mạng. Ách nan độc thể của nàng vốn là một loại thể chất nghịch thiên trên đấu khí đại lục, lại thêm thực lực đấu tôn cường hãn của Tiểu Y Tiên. Nếu liều mạng, chỉ cần sơ sẩy một chút, ách nan độc thể bộc phát, toàn bộ Thánh Đan Thành sẽ biến thành độc vực. Một tai kiếp còn kinh khủng hơn cả việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bộc phát, đương nhiên khiến người ta phải kiêng dè. Cuối cùng, vẫn là Dược Lão đứng ra mới trấn an được cảm xúc của Tiểu Y Tiên, và còn hẹn ước, nếu sau một năm nữa Tiêu Viêm vẫn chưa ra, tinh vực sẽ để nàng tùy ý ra vào. Tiểu Y Tiên biết Dược Lão là ân sư của Tiêu Viêm, và cũng biết Tiêu Viêm đối với vị lão sư này cực kỳ tôn trọng và kính yêu, nên cũng đồng ý. Đương nhiên, nếu một năm sau Tiêu Viêm vẫn chưa ra, không cần Tiểu Y Tiên xông vào, chính Dược Lão cũng sẽ là người đầu tiên mở tinh vực xông vào. Ông lo lắng cho Tiêu Viêm không kém gì Tiểu Y Tiên, nhưng ông có lòng tin vào Tiêu Viêm, tin rằng đệ tử của mình tuyệt đối sẽ không thất bại ở đây. Nhiều năm qua, Dược Lão cùng Tiêu Viêm đi một đường, đã chứng kiến rất nhiều kỳ tích xảy ra trên người cậu. Dược Lão bây giờ vô cùng may mắn. May mắn năm xưa ông gặp được là Tiêu Viêm chứ không phải người khác, nếu không ông làm sao có được một đứa học trò cưng khiến ông vừa kiêu ngạo lại vừa vui mừng như vậy. Đối với Tiêu Viêm, có người lo lắng, nhưng cũng có người lại vô cùng bình tĩnh. Đối với người em họ này của mình, Tiêu Vũ có thể nói là không chút lo lắng nào. Dù sao hắn biết Tiêu Viêm chính là nhân vật chính của đấu khí đại lục, không thể nào chết trong tinh vực được. Đã không chết được, thì còn gì phải lo lắng. Đây chẳng phải là tự tìm việc làm hay sao? Cho nên một năm qua, Tiêu Vũ sống rất an nhàn. Hoặc là bế quan tiếp tục hấp thu bản nguyên chiến tôn, hoặc là đi dạo một vòng dược viên của mình, hoặc cùng Medusa nghiên cứu thảo luận về lực lượng tạo hóa huyền diệu khó giải thích. Bởi vì những chuyện Tiêu Vũ làm ở Thánh Đan Thành trước đây đã lên men, danh tiếng của hắn đã truyền khắp đan vực, có thể sánh ngang với danh tiếng vô địch đan hội của Tiêu Viêm. Vì vậy, rất nhiều người đều biết Đan Tháp có một vị trưởng lão luyện dược sư bác phẩm trẻ tuổi như vậy, người đến cửa cầu thúc cũng ngày một nhiều hơn. Đương nhiên, những người tìm Tiêu Vũ luyện đan đều là các cường giả cấp bậc đấu tôn, thấp nhất cũng là đấu tông ngũ tinh trở lên, và đan dược mà họ cầu xin, thấp nhất cũng là thất phẩm đỉnh phong. Tiêu Vũ ai đến cũng không từ chối, mặc dù bây giờ chỉ có đan lôi bát phẩm mới có tác dụng rèn luyện cơ thể cho hắn. Hắn giúp người luyện dược không hoàn toàn là vì luyện thể. Phải biết, luyện dược sư trên đấu khí đại lục nổi tiếng là một tổ ong vò vẽ, ai dám chọc một cái, đều phải chuẩn bị tinh thần bị đốt cho sưng đầu. Tiêu Vũ mặc dù thực lực luyện dược rất mạnh, nhưng lại không mấy phù hợp với điểm này, bởi vì hắn không kết giao với quá nhiều cường giả, số lần giúp người luyện dược trước đây cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, lợi ích của việc giúp người luyện dược còn không chỉ có thế. Ví dụ như giúp người luyện dược, có thể thu được dược liệu và đan phương, điều này tương đương với việc tích lũy tài phú. Tiêu Vũ mặc dù trông như một mình, nhưng hắn còn cả một gia đình phải nuôi. Tiêu gia, Tây Bắc Liên Minh, Tiêu Cát, những thế lực này đều là sức mạnh dưới trướng hắn. Để tương lai có sự phát triển tốt hơn, một lượng lớn vật tư chắc chắn không thể thiếu. Cho nên những thứ này rất cần thiết, cho dù dược liệu và đan phương dưới bát phẩm hắn không dùng đến, nhưng những luyện dược sư của Tiêu gia, Tiêu Cát và luyện dược đường của Tây Bắc Liên Minh cũng cần dùng. Cho nên một năm trôi qua, danh tiếng của Tiêu Vũ càng kinh khủng hơn. Những cường giả đã từng tìm hắn luyện đan, càng thẳng thắn nói rằng tìm cửu trưởng lão của đan tháp luyện đan vô cùng có lợi. Chất lượng đan dược thì khỏi phải bàn, hơn nữa tỷ lệ luyện chế thành công là 100%, sẽ không để người cầu đan tay không mà về. Cứ thế một đồn 10, 10 đồn 100, làm sao mà danh tiếng trong giới luyện dược không tăng lên. Cho nên một năm này, Tiêu Vũ đã kết giao được với không ít cường giả. Chỉ riêng đấu tôn đã có đến 7 vị, đấu tông lại càng không thiếu. Nếu hắn tập hợp những lực lượng này lại, việc tiêu diệt những thế lực như nhị cốc tứ phương các cũng là chuyện dễ dàng. À, trừ phần viêm cốc ra, dù sao người ta có đấu thánh. Ngay cả nhị tông, đối diện với Tiêu Vũ e rằng cũng phải kiêng dè 3 phần. Một mình Tiêu Vũ đã có thể sánh ngang với một siêu cấp thế lực. Cho nên nói, một trong những sức hấp dẫn của luyện dược sư chính là ở đây. Trải qua một năm, thực lực của Tiêu Vũ lại có một bước tiến về chất. Bởi vì có bản nguyên chiến tôn, tốc độ tu luyện của hắn nhanh như bay, đã đạt đến cảnh giới tam chuyển đấu tôn. Ngược lại, thực lực thân thể lại tăng chậm lại. Bởi vì cơ thể hắn dường như đã thích ứng với việc rèn luyện của đan lôi bát phẩm. Bây giờ, ngay cả đan lôi lục sắc, hiệu quả rèn luyện đối với thân thể hắn cũng là cực kỳ nhỏ. Một năm qua, cũng chỉ đạt đến cấp độ cửu tinh đấu tôn. Muốn nhanh chóng tăng cường thân thể, e rằng cần phải tìm kiếm lôi đình mạnh hơn. Còn về linh hồn lực, sau khi đạt đến đỉnh phong của linh cảnh, thì không thể tiến thêm nữa, dường như có một công cùng nào đó trói buộc, mặc cho hắn tu luyện thế nào cũng không thể vượt qua. Vì vậy, Tiêu Vũ cũng tạm dừng việc tu luyện linh hồn lực. Hắn nghĩ rằng, có lẽ là cơ duyên chưa đến, sau này sẽ tìm cách. Một năm mà có được sự tiến bộ lớn như vậy, Tiêu Vũ đã vô cùng thỏa mãn. Dù sao so với những người khác tu luyện hàng chục, hàng trăm năm, hắn đã như ngồi tên lửa, còn có gì không hài lòng nữa. So với Tiêu Vũ, sự tiến bộ của Medusa cũng rất nhanh. Cho dù không có mấy gian lận như bản nguyên chiến tôn, Medusa vẫn dựa vào chính mình đạt đến cấp độ lục tinh đấu tôn. Có được tốc độ tu luyện nhanh như vậy, công lao của Tiêu Vũ rất lớn. Sau lần trước hai người trò chuyện về huyết mạch của Medusa, Tiêu Vũ càng chú tâm hơn vào việc lĩnh ngộ vạn hóa viêm và quy chân lôi. Trong thời gian này, mỗi khi Tiêu Vũ lĩnh ngộ được tầng sâu hơn của tạo hóa, hắn đều sẽ chia sẻ cảm ngộ này với Medusa. Điều này cũng khiến cho sự khống chế của nàng đối với lực lượng tạo hóa ngày càng sâu sắc. Sự khai phá của hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch cũng tiến thêm một bước, thiên phú tu luyện của Medusa lại nâng cao, lại thêm Tiêu Phủ vốn không thiếu tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện làm sao không nhanh. Đêm xuống, ánh sao lấp lánh phủ lên Tiêu Phủ, khung cảnh yên ắng khiến nơi này càng thêm thanh tịnh. Tiêu Vũ ngồi trong đại viện lộ thiên, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trắng ngần trên bầu trời, trong lòng có chút u sầu. Không biết nhị thúc và Tiêu gia bây giờ phát triển thế nào rồi, nghĩ lại có Tiết Càn ở đó, Tiêu Cát hẳn sẽ không xảy ra biến cố gì, có lẽ lúc ta trở về, Tiêu Cát đã xưng bá một phương ở Hắc Giác vực rồi. Có Diệu lão trấn thủ Tây Bắc, hẳn là không có thế lực nào dám gây chuyện lúc ta rời đi. Con nhóc Tử Nghiên ấy, bây giờ không biết ở Cổ Long tộc sống thế nào, con nhóc chết tiệt, đã lâu như vậy, dù không về thăm, ít nhất cũng phải gửi một bức thư về chứ. Lần sau trở về, phải chuẩn bị nhiều đan dược hơn, không biết có loại đan dược nào có thể tăng mạnh thiên phú của người khác không. Mặc dù Nhã Phi sau khi dùng Đại Niết Bàn Đan, đã không còn như xưa, nhưng so với những thiên tài thực sự, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Có lẽ có thể hỏi thăm Huyền Không Tử hội trưởng và những người khác. Còn Vân Vận, người phụ nữ ngốc nghếch đó, cũng không biết bây giờ ở đâu. Thực lực đấu hoàng mà dám chạy lung tung, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Dưới ánh trăng sao dịch chuyển, suy nghĩ của Tiêu Vũ cũng ngày một nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, sự ràng buộc của hắn ở thế giới này đã sâu đậm đến vậy, ngay cả ý niệm trở về trái đất cũng không còn mãnh liệt như trước. Hắn cũng không chắc, nếu qua thêm mười mấy 20 năm nữa, hắn có còn nhớ trái đất, nhớ nhà và cha mẹ anh em không? Trong đại viện yên tĩnh, tại cổng tròn thông sang viện bên cạnh, một mỹ nhân áo đỏ cao gầy đang đứng đó. Ánh mắt mỹ nhân yếu ớt, nhìn chàng thanh niên đang ngẩn người dưới trăng. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy có chút đau lòng. Nhiều năm quen biết, mỹ nhân biết trên người chàng thanh niên có một áp lực cực lớn, nhưng áp lực này, chàng chưa từng biểu lộ ra, cũng chưa từng chia sẻ với ai, hay từ bỏ, chỉ có một mình yên lặng gánh chịu. Cộc cộc cộc, đôi giày cao gót màu đỏ theo đôi chân dài trắng nõn mịn màng di chuyển, phát ra tiếng động nhẹ. Mỹ nhân áo đỏ thong thả bước đến bên cạnh chàng thanh niên. Nữ vương, sao người lại đến đây? Bị tiếng bước chân làm gián đoạn suy nghĩ, Tiêu Vũ thấy Medusa chậm rãi bước tới, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Medusa vẫn lạnh lùng như trước, thản nhiên nói, bản vương gần đây đối với lực lượng tạo hóa có cảm ngộ mới, muốn cùng ngươi đối chiếu, có lẽ có thể giúp ngươi khống chế lôi hỏa thần dị đó thuận lợi hơn. Nghe Medusa lại chủ động tìm mình đối chiếu lực lượng tạo hóa, Tiêu Vũ vẫn rất kinh ngạc, thậm chí còn làm ra bộ dáng giật mình. Mặt trời thật sự mọc ở phía tây sao? Nữ vương bệ hạ lại chủ động tìm ta, thật khiến tại hạ kinh sợ. Nhìn chàng thanh niên làm trò như vậy, Medusa thiếu chút nữa đã bật cười. Không biết từ lúc nào, Tiêu Vũ đối với nàng đã không còn vẻ nho nhã lịch sự như xưa, mà trở nên có chút phóng túng. Đương nhiên, Medusa đối với điều này cũng không ghét, thậm chí còn có chút hưởng thụ mối quan hệ như vậy giữa hai người. Còn trêu chọc bản vương nữa, thì cảm ngộ đó bản vương sẽ một mình độc hưởng. Có lẽ là bị Tiêu Vũ lây nhiễm, trong giọng nói của Medusa lại mang theo một chút oán trách yếu ớt. Tiêu Vũ nghe vậy, vội vàng nghiêm túc lại, nữ vương bệ hạ, là tại hạ sai, xin nữ vương bệ hạ vui lòng chỉ giáo. Khóe miệng mỹ nhân áo đỏ hơi nhếch lên, nàng liền ngồi xuống, cùng chàng thanh niên trò chuyện. Nửa năm sau, bên ngoài đan tháp, một nữ tử xinh đẹp trong bộ y phục màu tím nhạt đang ngạo nghễ đứng giữa không trung, quanh thân nàng tỏa ra luồng đấu khí độc màu xám khiến người ta không rét mà run. Cách đó không xa là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc y phục một mạc, chính là một trong tam cự đầu của đan tháp, Huyền Không Tử. Huyền Không Tử nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của mình, có chút bất đắc dĩ, nói, tiểu y tiên cô nương, chúng ta đã hẹn một năm sau mới mở tinh vực, cô làm vậy là có ý gì? Đối mặt với nữ tử muốn xông vào tinh vực này, ông ta cũng không biết phải ứng đối ra sao. Chưa nói đến quan hệ mật thiết giữa nàng và Tiêu Viêm khiến ông không thể ra tay, chỉ riêng ách nan độc thể của nàng thôi cũng đã là một chuyện khó giải quyết rồi. Tiểu y tiên nghe vậy cũng không giải thích, chỉ kiên định nói, ta không đợi được lâu như vậy, bây giờ ta muốn đi vào. Nàng biết hành vi của mình chẳng khác nào khiêu khích đan tháp, đắc tội Huyền Không Tử, hậu quả không phải người thường có thể gánh nổi. Chỉ cần Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu, cũng có thể dễ dàng giết chết nàng. Đối phương không động thủ, chẳng qua là nể mặt Tiêu Viêm và vì ách nan độc thể của nàng khó giải quyết mà thôi. Nhưng nàng có lý do không thể không làm vậy, Tiêu Viêm đối với nàng quá quan trọng, dù phải liều mạng, nàng cũng muốn xác nhận xem hắn có an toàn hay không. Trước đó tiểu y tiên đúng là đã có giao ước với dược lão, nhưng nửa năm chờ đợi này đã khiến nàng mất hết kiên nhẫn. Thấy tiểu y tiên cố chấp như vậy, Huyền Không Tử thở dài một tiếng, nếu tiểu y tiên cô nương đã khăng khăng như thế, vậy lão phu chỉ có thể ra tay. Việc này quan hệ đến an nguy của Thánh Đan Thành, lão phu tuyệt đối không thể mạo hiểm. Tiểu y tiên thấy Huyền Không Tử muốn đích thân động thủ cũng không hề lùi bước. Hôm nay, nàng nhất định phải vào tinh vực tìm Tiêu Viêm, không ai có thể ngăn cản. Trong chớp mắt, đấu khí toàn thân tiểu y tiên bùng nổ, vô số đấu khí độc màu xám ngưng tụ, hóa thành mấy chục luồng sáng xám mang theo nọc độc, bắn thẳng về phía Huyền Không Tử. Đòn tấn công trông có vẻ vô cùng lợi hại này, khi tiến vào phạm vi 10 mét trước người Huyền Không Tử, lại bị ông ta nhẹ nhàng phất tay một cái liền biến mất không dấu vết. Cường giả cấp bậc đấu tôn đỉnh phong, há lại dễ dàng bị rung chuyển như vậy. Ngay lập tức, một ấn ký linh hồn vô hình khổng lồ ngưng tụ trên không trung theo ý niệm của Huyền Không Tử. Theo bàn tay gầy guộc của ông ta ấn xuống phía tiểu y tiên, ấn ký linh hồn tức thì xuất hiện trên đỉnh đầu nàng rồi hung hăng vỗ xuống. Sắc mặt tiểu y tiên vô cùng ngưng trọng, thủ ấn linh hồn kia tạo cho nàng một áp lực cực lớn, nếu ứng đối không tốt, chỉ một đòn là sẽ bị thương. Không dám sơ suất, hai tay tiểu y tiên bắn ra đấu khí màu xám, cũng ngưng tụ thành một bàn tay màu xám tím khổng lồ, đỡ lấy ấn ký linh hồn đang lao tới. Oanh! Cả hai va chạm, gợn sóng không gian kịch liệt lan tỏa, bàn tay xám tím trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số khí độc tiêu tán. Luồng kinh lực kinh khủng làm cho khí huyết tiểu y tiên hỗn loạn, may mà nàng kịp thời ổn định, nếu không chắc chắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng, ấn ký linh hồn kia cũng biến mất sau cú va chạm, rõ ràng đã bị bàn tay xám tím của tiểu y tiên triệt tiêu. Chỉ một chiêu đã có thể áp chế tiểu y tiên, suýt nữa khiến nàng bị thương, cự phách đấu tôn đỉnh phong quả thực đáng sợ như vậy. Dù biết rõ mình không địch lại, tiểu y tiên vẫn không từ bỏ ý định xông vào, hôm nay dù thế nào nàng cũng phải gặp Tiêu Viêm. Ách nạn độc kình. Theo một tiếng quát nhẹ, đấu khí quanh thân tiểu y tiên nhanh chóng biến hóa, ngưng kết thành một viên độc đan. Khí xám lượn lờ quanh độc đan, và trong khoảnh khắc, một luồng kình lực độc mang từ trong đó lao ra, bay thẳng về phía Huyền Không Tử. Sự kinh khủng của ách nạn độc kình chính là biểu hiện trực quan nhất của ách nan độc thể. Ách nạn khí độc đậm đặc trong luồng kình mang đó, dù đấu tôn chỉ dính phải một chút cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Một lục tinh đấu tôn bình thường nếu trúng phải toàn bộ độc kình, e rằng sẽ bị khí độc bên trong làm trọng thương, nếu không kịp thời trục xuất khí độc ra khỏi cơ thể, còn có nguy cơ bỏ mạng. Đối mặt với đòn tấn công tàn nhẫn và sắc bén như vậy, Huyền Không Tử không chút rung động, đấu khí hỏa thuộc tính nóng bỏng từ cơ thể tuôn ra, hóa thành một tấm chắn lửa, ngăn cản độc kình. Xì xì xì. Dưới nhiệt độ cao, luồng độc kình vừa chạm vào tấm chắn liền phát ra những tiếng vang nhỏ rồi bị thiêu đốt thành hư vô. Chênh lệch quá xa, tiểu y tiên có thể miễn cưỡng đỡ được một đòn của Huyền Không Tử, nhưng đòn tấn công của nàng lại chẳng có chút tác dụng nào với ông ta. Tiếp tục đánh xuống, chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ là công cốc. Nhưng vẻ quật cường trong mắt tiểu y tiên cho thấy, nàng sẽ không từ bỏ. Ngay lập tức, một luồng dao động kỳ lạ từ trong cơ thể tiểu y tiên lan tỏa ra xung quanh, khiến Huyền Không Tử phải nhíu mày. Nàng định dùng đến tuyệt chiêu. Đủ rồi. Tiểu y tiên. Đúng lúc này, một phụ nữ duyên dáng bay đến bên cạnh Huyền Không Tử, bên cạnh bà còn có một lão giả ở dạng linh hồn. Lão giả vừa xuất hiện liền hét lớn một tiếng, cắt ngang việc thi pháp của tiểu y tiên. Người đến chính là Huyền Y và Dược Lão. Tiểu y tiên, chúng ta đã giao ước phải chờ thêm nửa năm mới mở tinh vực, ngươi làm vậy chẳng phải là làm khó lão phu sao? Dược Lão không chút khách khí, trực tiếp quở trách tiểu y tiên. Luồng dao động trong cơ thể tiểu y tiên đã tan đi, nhưng dù Dược Lão đã đến, vẻ quật cường trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn không hề thay đổi. Dược Lão thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiểu y tiên, lão phu biết rõ tình cảm của ngươi dành cho tiểu tử thúi kia, cũng xin ngươi hiểu cho, sự lo lắng của lão phu dành cho Tiêu Viêm không hề thua kém ngươi. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng ta, chính là lão phu có lòng tin với nó, còn ngươi thì không. Tiểu y tiên khẽ cắn môi, Dược Lão, 1.5 năm rồi. Coi như là hấp thu dị hỏa, Tiêu Viêm cũng nên có chút tin tức chứ, nhưng bây giờ, tinh vực vẫn tĩnh mịch như 1.5 năm trước. Điều này sao có thể khiến ta không lo lắng cho Tiêu Viêm được? Ồ, vậy sao? Thì ra lại có người lo lắng cho ta như vậy, à ha ha ha ha. Ngay khi tiểu y tiên gần như hét lên, bầu trời đột nhiên nứt ra một khe hở, một luồng khí tức kinh khủng theo đó truyền ra, khiến không gian xung quanh rung rẩy. Một tiếng cười trong trẻo vang lên, và một thanh niên áo đen thong thả bước ra từ trong khe nứt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ vẻ vui mừng. Tiểu y tiên ngây người ra, quay đầu nhìn lên trời, liền thấy được nam nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ, tựa như thiên thần, đang dạo bước trên mây. Ha ha ha, tiểu tử thúi, vi sư biết ngay mà, sao con có thể thua Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được? Nhìn thấy đồ đệ cưng của mình, Dược Lão lòng như trút được gánh nặng, trong mắt tràn đầy vui mừng, không kìm được mà cười to vài tiếng. Huyền Không Tử và Huyền Y liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Một tiểu tử phi thường. Dị hỏa đã khiến Đan Tháp bó tay nhiều năm lại bị một người trẻ tuổi chỉ có thực lực đấu tông giải quyết, tự nhiên khiến họ phải thán phục. Hơn nữa, khi cảm nhận khí tức của thanh niên lúc này, họ phát hiện thực lực của hắn đã không còn đơn giản là đấu tông nữa. Tiêu Viêm. Tiểu y tiên gương mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, lao như bay về phía thanh niên. Thanh niên ấy chính là Tiêu Viêm, hắn đã ra khỏi tinh vực. Lúc này, khí chất của Tiêu Viêm đã thay đổi rất nhiều, trở nên sâu không lường được, khiến người ta kinh sợ. Trong đôi mắt hắn còn có hai đóa lửa màu tím sẫm lấp lấy, ngọn lửa ấy phản phất có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhìn mỹ nhân đang chạy về phía mình, Tiêu Viêm mỉm cười, dang rộng vòng tay, ôm chặt nàng vào lòng. Để nàng phải lo lắng rồi. Chàng không sao là tốt rồi. Hai người tựa như đôi tình nhân xa cách lâu ngày, đang tận hưởng khoảnh khắc trùng phùng, phản phất muốn thời gian ngừng lại mãi mãi. Dược Lão và những người khác cũng không làm phiền đôi trẻ, họ cũng đã từng trải qua thời thanh xuân, tự nhiên đều hiểu. Hồi lâu sau, hai người mới buông nhau ra, Tiêu Viêm mặt mày hớn hở, ý định đã quá rõ ràng, khiến tiểu y tiên mặt đỏ bừng, thậm chí muốn nhắm mắt lại. Nghĩ đến còn có người khác ở đây, Tiêu Viêm đè nén xúc động muốn hôn lên đôi môi kia, buồn cười liếc nhìn tiểu y tiên, sau đó kéo tay nàng, bay về phía Dược Lão và những người khác. Tiêu Viêm không để ý, trên gương mặt tiểu y tiên phía sau hắn thoáng qua một nét thất vọng. Lão sư. Huyền Không Tử hội trưởng, Huyền Y đi tới trước mặt ba người, Tiêu Viêm lần lượt hành lễ. Dược Lão mỉm cười gật đầu, không tồi, không hổ là đồ đệ của ta, tốt lắm. Tiêu Viêm, đa tạ ngươi đã giúp Đan Tháp giải quyết nguy cơ dị hỏa, lão phu thay mặt Đan Tháp cảm tạ ngươi. Huyền Không Tử nhìn Tiêu Viêm, cũng mỉm cười nói. Tiêu Viêm chấp tay, Huyền Không Tử hội trưởng nói quá lời rồi, tiểu tử cũng không phải vì Đan Tháp. Phải biết, tiểu tử cũng thèm muốn dị hỏa từ lâu, lần này được như ý nguyện, còn phải cảm tạ Đan Tháp mới đúng. Được rồi, các ngươi đừng cảm ơn qua lại nữa, ở đây không phải chỗ nói chuyện, về Đan Tháp đi. Ta rất hứng thú với chuyện Tiêu Viêm làm thế nào thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đấy. Huyền Y thấy hai người như vậy, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Mấy người gật đầu, rồi hướng về Đan Tháp mà đi. Cứ như thế, sau khi thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Hải Tâm Diễm, ta liền đi ra. Trong một cung điện của Đan Tháp, Tiêu Viêm kể lại những gì mình đã trải qua trong tinh vực. Sau khi ngăn chặn được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm đã dùng long khí trong cổ họng để khiến nó rơi vào trạng thái ngây dại, tiếp đó kéo linh hồn của nó vào chiến trường để giao phong. Đây là thủ đoạn duy nhất hắn có thể nghĩ ra để chống lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bởi vì ngọn lửa tím đen do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ từ sức mạnh của các vì sao qua vô số năm tháng đã mất đi sự khống chế và bùng nổ toàn diện. Tiêu Viêm chỉ có thể dựa vào một tia hồn niệm, thúc đẩy dị hỏa hộ thể. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Tiêu Vũ đã kể. Dưới sự bảo vệ của tấm chắn linh hồn của Tiêu Vũ, Tiêu Viêm đã thuận lợi áp chế bản nguyên yếu ớt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rồi bắt đầu thu phục nó. Trong quá trình thu phục, Tiêu Viêm đã xóa đi linh trí nguyên bản của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thuận lợi thu phục xong, sau đó liền vận chuyển phần quyết để hấp thu nó. Hắn đã mất gần một năm để hấp thu và dung hợp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng đã hoàn toàn trở thành chủ nhân của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngọn lửa tím đen trong tinh vực không còn làm gì được hắn nữa. Điều khiến hắn vui mừng là hắn đã tìm thấy Hải Tâm Diễm trong biển lửa tím đen vô tận, sau đó dùng mấy tháng để dung hợp nó. Sau đó, hắn càng sử dụng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để bắt đầu hấp thu biển lửa tím đen. Tinh thần chi hỏa tích lũy qua vô số năm tháng, Tiêu Viêm cũng sẽ không ngu ngốc mà lãng phí. Trong khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu ngọn lửa tím đen để lớn mạnh, Tiêu Viêm dựa vào phần quyết chuẩn thiên giai, điên cuồng luyện hóa năng lượng mà nó phản hồi lại. Cứ như vậy, kéo dài hơn nửa năm, hắn gần như đã nuốt chửng toàn bộ biển lửa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gần như hồi phục trạng thái đỉnh phong, mà thực lực của hắn cũng tăng vùng vụt. Sau khi xong việc, hắn liền dựa vào thực lực cường hãn của mình, cưỡng ép xé rách một không gian yếu ớt trong tinh vực để đi ra. Mọi người nghe được những tình cảnh suýt nữa bỏ mạng, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tất cả lo lắng. Dược lão nghe xong, vuốt râu gật đầu, Hải Tâm Diễm hẳn là sau khi lão già mộ cốt bị biển lửa tiêu diệt, đã trở về trạng thái vô chủ, lại không ra được, chỉ có thể lang thang trong tinh vực. Con đúng là may mắn, lần này thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn tiện thể có thêm một đóa Hải Tâm Diễm. Tiêu Viêm nghe vậy, sờ sờ mũi, cười nói, đúng là may mắn, còn phải đa tạ Vũ ca, nếu không phải huynh ấy ngăn chặn lão già mộ cốt, ta cũng chưa chắc lấy được Hải Tâm Diễm. Lão sư, bây giờ con đã thu phục được bốn loại dị hỏa, có thể bắt đầu giúp người sống lại rồi. Nói rồi, Tiêu Viêm trên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng có đủ năng lực để giúp lão sư của mình thấy lại ánh mặt trời. Dược lão nghe vậy, trong mắt tràn đầy vui mừng, ai cũng có thể nhìn ra. Ông không nhìn lầm người, thu được một đồ đệ như vậy, sẽ là niềm kiêu hãnh cả đời của ông. Huyền Y nghe thấy dược lão chuẩn bị sống lại, cũng lộ vẻ vui mừng. Trong một không gian, bên trong một dược viên rộng lớn, bóng dáng một thanh niên bận rộn qua lại. Người này chính là Tiêu Vũ, và dược viên này chính là cái mà hắn đã tạo ra mấy năm trước. Lúc này, trong dược viên đã trồng đầy dược liệu, số lượng lên tới mấy vạn gốc, đủ loại rực rỡ muôn màu. Trong không gian, năng lượng thiên địa nồng đậm đến mức ngưng tụ thành sương mù, phối hợp với những điểm sáng lấp lánh do dược liệu tỏa ra, phản phất như đang ở trong tiên cảnh. Nơi đây sau một thời gian dài phát triển, đã trở thành một cảnh tượng động thiên phúc địa, thật sự khiến người ta say mê. Trong nửa năm qua, Tiêu Vũ đã từng bước hấp thu bản nguyên của Chiến Tôn, để nâng cao hiệu suất, hắn đã trực tiếp bế quan cho đến mấy ngày trước, sau khi hoàn toàn hấp thu bản nguyên mới xuất quan. Mà nơi bế quan chính là dược viên này, dù sao ở đây so với môi trường bên ngoài, càng có lợi cho tu luyện hơn. Tiêu Vũ vừa đi vừa nghĩ, đi tới bên cạnh một cái hố trong dược điền. Cái hố này vô cùng lớn, đường kính có mấy chục mét, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, tựa như một cái hồ nước. Bề mặt chất lỏng của cái ao xanh biếc phát ra ánh sáng óng ánh, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khắp phương viên 10 dặm, nhẹ hít một hơi, một cảm giác say mê liền dâng lên, thẳng tới đỉnh đầu. Thiên Diễn Huyền Viêm thúc đẩy sinh trưởng công hiệu quá mạnh mẽ, mới có mấy năm, đã khiến cho đan tủy quỳnh tương sinh ra được non nửa cái ao, bây giờ hoàn toàn đủ cho tiêu hao hàng ngày. Lấy ra một cái bầu bằng gỗ, múc nửa bầu trong ao, Tiêu Vũ ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Chật chật, không tồi, chính là cái mùi này. Hưởng thụ chép miệng, Tiêu Vũ hài lòng gật đầu, đây chính là đan tủy quỳnh tương mà hắn mong muốn. Ngẩng đầu nhìn quanh, ngón tay hắn khẽ điểm vào không gian, liền thấy không gian bắt đầu biến hóa, cuối cùng lộ ra một ngọn lửa màu đỏ đang chậm rãi thiêu đốt, phía dưới ngọn lửa còn đặt một cái ma hạch, một luồng khí thể màu vàng đỏ từ một lỗ nhỏ của ma hạch chậm rãi đưa vào trong ngọn lửa. Thấy vậy, Tiêu Vũ vung tay áo, liền thấy hàng trăm hàng ngàn không gian biến hóa trong dược viên khổng lồ xuất hiện những ngọn lửa tương tự. Đấu khí sắp cạn, phải bổ sung một chút. Thấy đấu khí trong ma hạch còn lại lác đác, Tiêu Vũ đưa tay, đấu khí bùng nổ, hóa thành vô số sợi khí, kết nối với tất cả các ma hạch. Cho đến khi 1/3 đấu khí trong cơ thể biến mất, Tiêu Vũ mới dừng lại động tác. Sau đó trong hai tròng mắt của Tiêu Vũ, lôi đình đen trắng lóe lên, nhìn xuống dưới. Trong mắt hắn, lớp bùn đất phì nhiêu của các loại dược liệu biến thành trong suốt, có thể thấy, dưới lớp bùn đất đó, đang thiêu đốt những ngọn lửa màu lục huyền ảo với số lượng chỉ nhiều không ít hơn so với ngọn lửa màu bạc đỏ. Tiếp đó, Tiêu Vũ lại bắt đầu truyền đấu khí vào các ma hạch phía dưới những ngọn lửa này. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ dừng lại động tác trong tay, sau đó bước một bước, biến mất khỏi không gian này. Tiêu Vũ xuất hiện trong phòng mình, hít sâu một hơi. A. À. Sau đó lắc đầu, mỉm cười, rồi ngồi xuống, lấy ra bình đan tủy quỳnh tương vừa mới đổ đầy, lại rót một chén, chậm rãi nhấm nháp. Hắn vừa bế quan, đã là nửa năm, bản nguyên của chiến tôn cũng đã bị hắn hấp thu hoàn toàn, bây giờ tu vi đấu khí của hắn đã đạt đến ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong. Với thực lực như vậy, cộng thêm nhiều át chủ bài và thủ đoạn thần dị của hắn, về cơ bản thánh giả không ra, hắn chính là vô địch. Hắn bây giờ, miễn cưỡng có thể được coi là một cự phách trên đấu khí đại lục, dĩ nhiên, đối với những thế lực mà hắn phải đối mặt, chút thực lực này vẫn chưa đủ. Bản nguyên của chiến tôn vốn được cho là có thể giúp người ta kế thừa hoàn hảo thực lực của người đã khuất cũng đã tiêu hao gần hết, tiếp theo hắn muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, e rằng rất khó. Nếu theo tốc độ tu luyện của hắn, muốn đột phá đến đấu thánh, có lẽ cần mười mấy 20 năm, thậm chí còn lâu hơn. Dĩ nhiên, tốc độ này, trong mắt người khác đã là nhanh đến mức thái quá, thuộc loại hiếm có trên đời, nhưng trong mắt hắn, vẫn là quá chậm. Bản nguyên của chiến tôn vốn có thể giúp người ta tăng lên đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, lại chỉ giúp Tiêu Vũ tăng lên đến ngũ chuyển đỉnh phong, nói không thất vọng là không thể. Nhưng Tiêu Vũ biết, bản nguyên của chiến tôn có thể giúp hắn tăng lên đến thực lực như bây giờ, đã coi như là vững chắc rồi. Tiêu Vũ vì bản thân có lộ tuyến hành công thần bí, bản thân đã khác với những người tu hành khác, cộng thêm nguyên hỏa thần lôi rèn luyện đấu khí, càng không phải là người khác có thể so sánh. Cho nên đấu khí của hắn cực kỳ ngưng thực, lượng cần thiết cũng là gấp nhiều lần người khác, hơn nữa ngũ khí đằng lôi khi rèn luyện năng lượng kỳ dị của bản nguyên chiến tôn, đã thanh lý sạch sẽ vết tích của phong lôi chiến tôn, tự nhiên sẽ hao tổn một phần năng lượng. Tổng hợp lại, có thể tăng lên đến ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong, đã là may mắn trời ban. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc, từ bầu trời phía tây truyền đến. Tiểu tử thúi cuối cùng cũng ra rồi, chà, thực lực tăng lên nhiều như vậy sao? Ngũ tinh đấu tôn, cái này so với trong nguyên tác, lúc hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, chênh lệch lớn hơn không ít à, Tiêu Vũ cảm nhận được luồng khí tức đó, liền tự nhủ. Sự tình đã thoát ly nguyên tác, bây giờ thực lực của Tiêu Viêm so với nguyên tác đã cao hơn không ít, dĩ nhiên, đối với Tiêu Vũ mà nói, đây là chuyện tốt. Trong đại viện của Tiêu Phủ, Tiêu Viêm sau khi thưởng thức đan tủy quỳnh tương của Đường ca mình, chậm rãi nói, Vũ ca, hôm nay đến đây là muốn từ biệt huynh. Tiêu Vũ nghe vậy, nhướng mày hỏi, tiểu tử ngươi, lại muốn đi đâu chơi bời nữa đây? Vũ ca, lần này ta có chính sự. Ngày mai ta sẽ đến Tinh Vẫn Các, huynh cũng biết, lão sư bây giờ vẫn còn là linh hồn thể. Ta bây giờ đã có đủ thực lực để giúp lão sư phục sinh, tự nhiên là phải giúp lão nhân gia ông ấy. Tinh Vẫn Các là thế lực do lão sư và bạn thân của người năm đó sáng lập. Với tư cách là các chủ, dĩ nhiên phải trở về. Vừa hay, có thể sắp xếp việc phục sinh cho lão sư tại Tinh Vẫn Các. Đan tháp dù sao cũng không phải là nơi ở lâu dài, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Tiêu Viêm kể ra kế hoạch tiếp theo của mình, việc này cũng là do dược lão yêu cầu. Gật gật đầu, Tiêu Vũ nói, được, vậy ta sẽ không tiễn ngươi và dược lão nữa. Có thời gian, ta sẽ đến Tinh Vẫn Các, đến lúc đó ngươi phải tiếp đãi ta cho thật tốt. Tiêu Viêm cười nói, đó là đương nhiên, nếu Vũ ca huynh nguyện ý, Tinh Vẫn Các phụng huynh làm khách khanh đại trưởng lão cũng được. Trong đó, dĩ nhiên có ý của dược lão, không có thế lực nào lại không thèm muốn một yêu nghiệt như Tiêu Vũ, huống chi còn là một yêu nghiệt đã trưởng thành. Được rồi, để ta suy nghĩ xem sao. Tiêu Vũ khẽ mỉm cười nói. Sau đó Tiêu Viêm đứng dậy, chắp tay hành lễ với Tiêu Vũ, cúi đầu thật sâu, Vũ ca, đa tạ huynh những năm gần đây đã vô số lần giúp đỡ, nếu không có huynh, sẽ không có thành tựu của ta ngày hôm nay. Ta không có thứ gì đáng giá để tặng Vũ ca, sau này nếu huynh cần, ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Tính kỹ lại, trong quá trình trưởng thành của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ luôn xuất hiện vào những thời điểm mấu chốt, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Tiêu Viêm trong lòng luôn ghi nhớ tình cảm của Tiêu Vũ, cho nên hôm nay mới lộ ra chân tình như vậy. Sự tôn kính của hắn đối với Tiêu Vũ chỉ sau Tiêu Chiến và Dược Lão, đồng thời, trong lòng hắn đã coi Tiêu Vũ như anh em ruột thịt, ngay cả Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cũng phải xếp sau một chút. Hắn cũng biết đường ca của mình quá mức yêu nghiệt, thực lực tăng lên không thể tưởng tượng, lại còn có đủ loại lôi đình và hỏa diễm thần dị, mỗi loại đều không hề yếu hơn dị hỏa. Cho nên đối với Tiêu Vi mà nói, dị hỏa vô cùng quý giá, nhưng ở chỗ Tiêu Vũ, lại như là vật bình thường. Ngoài dị hỏa, thứ quan trọng nhất của Tiêu Viêm chính là phần quyết, nhưng chưa được Dược Lão đồng ý, Tiêu Viêm không dám đem phần quyết giao cho Tiêu Vũ. Đồng thời, Tiêu Viêm cho rằng phần quyết đối với đường ca của mình không có chút tác dụng nào. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, con đường của Tiêu Viêm hắn là phần quyết, còn của Tiêu Vũ lại là con đường khác, nếu Tiêu Vũ tu luyện phần quyết, ngược lại sẽ bất lợi cho tu hành. Cho nên hắn mới nói, mình không có bất kỳ thứ gì đáng giá để tặng Tiêu Vũ. Nhìn thanh niên mặt đầy chân thành này, Tiêu Vũ cảm thấy, những năm gần đây mình giúp đỡ nó, không hề sai lầm. Được rồi, lề mề dài dòng, anh em một nhà nói những lời này làm gì? Ngươi chỉ cần làm tốt vai trò thiếu chủ của Tiêu gia, dẫn dắt Tiêu gia đi đến cường thịnh, chính là sự cảm tạ lớn nhất đối với ta rồi. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nói, đúng như hắn nghĩ, giúp đỡ Tiêu Viêm cũng có lợi cho chính mình, hơn nữa hắn thật sự không chỉ vì lý do của Tiêu Chiến, hắn đã sớm coi thiếu niên kiên cường này như em trai ruột và bạn thân của mình. Tiêu Viêm nghe vậy, cười, cười rất vui vẻ, vâng, người một nhà, không nói hai lời, Vũ ca, ta đi đây, hẹn gặp lại. Tiểu Viêm tử, gặp lại. Tiêu Viêm sau khi từ biệt liền rời khỏi Tiêu phủ, hướng về Đan Tháp mà đi. Tiêu Vũ quay người lại đi đến trước bàn đá, cầm lên một chiếc nhẫn trữ vật trên đó. Đây là vật Tiêu Viêm để lại khi rời đi, tuy nói không có gì tốt để tặng Tiêu Vũ, nhưng hắn cũng không thật sự không tặng gì. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhị biến và đệ tam biến sao? Cũng phiền tiểu tử này còn nhớ rõ, ha ha. Bên trong nội vực Thánh Đan Thành. Trên con phố náo nhiệt, một người đàn ông trung niên mặc hoa bào màu vàng kim đang bước về phía bắc. Người đàn ông trung niên trông không lớn tuổi, khoảng hơn 30, tướng mạo vô cùng đoan chính, khiến người ta vừa gặp đã cảm thấy ông ta quang minh lỗi lạc. Khí thế trên người ông ta cũng vô cùng hùng hậu, hẳn là một vị cường giả, nhưng nhìn dáng vẻ vừa vui mừng vừa vội vã của ông, không khỏi khiến người ta tò mò. Hồi lâu sau, người đàn ông dừng lại trước một tòa phủ đệ, ngước mắt nhìn lên, liền thấy được tấm biển hiệu của phủ đệ. Tiêu phủ. Tòa phủ đệ này chính là nơi ở của cửu trưởng lão Đan Tháp, một người cực kỳ nổi danh trong đan vực. Bình thường không ai dám dừng lại trước cửa phủ, dĩ nhiên, trừ một vài cường giả, ví như người đàn ông áo vàng này. Theo tính cách của Tiêu huynh, chắc là sẽ không đi đâu lung tung, hy vọng ta không đi toi một chuyến. Nghĩ đến người bạn Tiêu huynh mà mình đã kết giao một năm trước, người đàn ông mỉm cười, rồi đi tới trước cửa, gõ vào vòng cửa. Cốc cốc cốc. Tiêu huynh. Là ta, Trần Diệp đây. Trần Diệp ưỡn ngực hô to một tiếng, dáng vẻ đó tựa như một người dân thường gõ cửa, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình. Không lâu sau, cửa lớn được mở ra, một thanh niên áo trắng bước ra, khi nhìn thấy Trần Diệp thì rõ ràng sững sờ một chút. Trần huynh, sao huynh lại đến đây? Đối mặt với nghi vấn của thanh niên, Trần Diệp cười hắc hắc, sao nào, ta không thể đến uống chén rượu được à, nhanh nhanh nhanh, để ta vào, cái món đan tủy quỳnh tương của ngươi, lần trước uống xong, ta thèm lắm rồi đấy. Thấy dáng vẻ hấp tấp của Trần Diệp, thanh niên áo trắng cười cười, rồi mời hắn vào phủ đệ. Vô sự bất đăng tam bảo điện, theo ta thấy, Trần huynh không phải là thèm đan tủy quỳnh tương, mà là có chuyện gì tìm ta đúng không? Hay, chuyện gì có thể giấu được cửu trưởng lão ngươi chứ? Nhưng ngươi đoán không hoàn toàn đúng đâu, ta đến quả thật có chuyện tìm ngươi, nhưng thèm đan tủy quỳnh tương của ngươi cũng là thật đó. Lẽ nào lại có đan dược gì cần ta giúp luyện chế? Chúng ta nói trước nhé, dược liệu không thể như lần trước, chỉ cấp 2 phần, thù lao cũng không được thiếu một đồng. Ai da, ta nói này, Tiêu huynh, quan hệ của chúng ta mà ngươi còn tính toán mấy thứ đó sao? Anh em ruột còn phải sòng phẳng nữa là. Huynh làm vậy là đang phá quy củ của ta đấy, nếu ai cũng như huynh, ta còn kiếm được gì nữa? Vân vân vân, lần sau tìm ngươi luyện dược, nhất định chuẩn bị đầy đủ. Lần trước chẳng phải là vội quá sao, trong thời gian ngắn tìm không được phần dược liệu thứ ba. Hơn nữa lần này ta không phải đến tìm ngươi luyện dược, mà là có một đại sự muốn tìm ngươi. Ồ, hai người đi thẳng đến đại sảnh tiếp khách, sau khi ngồi xuống, Tiêu Vũ lấy ra một bình quỳnh tương, rồi hỏi, không phải luyện dược, vậy là chuyện gì, đáng để Kim Hoa Tôn giả ngươi phải đích thân đi một chuyến. Trần Diệp không chút khách khí rót đầy một ly quỳnh tương, uống một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn ở một hơi, tiếng vang lớn, chẳng có chút phong thái nào của một cường giả đấu tôn, trông hệt như một tên nghiện rượu. Đương nhiên là đại sự, ngươi chưa nghe nói sao? Gần đây bên thú vực truyền đến tin tức, một lãnh địa của cửu U Địa Minh Mãn, dãy núi hài cốt, có di tích viễn cổ xuất hiện. Liếm liếm quỳnh tương còn dính bên mép, Trần Diệp chép chép ngón tay, hưởng thụ nói. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thấy ghê tởm, nhưng Tiêu Vũ lại chỉ cười cười. Hồi nhỏ hắn ăn bim bim cây, cũng y như vậy, không múc ngón tay thì ăn không có linh hồn. Di tích viễn cổ ở dãy núi hài cốt. Tiêu Vũ đối với chuyện này cũng có chút ấn tượng, trong nguyên tác cũng có miêu tả về di tích này. Hơn nữa Long Hoàng bản nguyên quả, thứ có thể giúp Tử Nghiên trở thành tồn tại chí cao trong ma thú Long Hoàng, hình như cũng xuất hiện trong di tích này. Đúng là chưa nghe nói, Trần huynh có thể giải thích cho ta nghe được không? Tiêu Vũ đối với ký ức trong nguyên tác có chút mơ hồ, nên mới nói với Trần Diệp. Trần Diệp khoát tay, chuyện nhỏ, để ta kể cho Tiêu huynh nghe. Di tích viễn cổ ở dãy núi hài cốt này xuất hiện từ nửa tháng trước, vừa xuất hiện đã bị tộc Cửu U Địa Minh Mãng phát hiện. Họ đã phái người đến, nhưng cuối cùng tổn binh hao tướng, chết không ít ma thú. Bởi vì di tích viễn cổ chưa hoàn toàn mở ra, nên rất nhiều người chỉ có thể lượn lờ ở ngoại vi, dù vậy cũng đã gặp rất nhiều hung hiểm, nếu không những đội tiên phong của các tộc đàn dưới trướng Cửu U Địa Minh Mãng đã không tổn thất nặng nề như vậy. Hơn nữa còn có lời đồn, trong di tích này có vô số bảo vật, dược liệu quý giá, đan dược, công pháp đấu kỹ nhiều không kể xiết, thậm chí còn có cả sự tồn tại của thiên giai đấu kỹ. Dĩ nhiên, đồ tốt càng nhiều, đồng nghĩa với việc càng nguy hiểm, nhưng trước lợi ích, chút nguy hiểm này không thể ngăn được những kẻ thèm muốn. Bây giờ đã có rất nhiều thế lực lớn tập trung tại dãy núi hài cốt, chờ đợi di tích mở ra. Nghe xong, Tiêu Vũ không hiểu nhìn Trần Diệp, nói, Trần Huynh biết nhiều như vậy, chắc chắn đã sớm tìm hiểu rồi, hơn nữa mục đích Trần Huynh đến tìm ta, hẳn là vì di tích viễn cổ này. Không sai, ta cũng không nói vòng vo nữa. Trong di tích viễn cổ này có một loại bảo vật ta cần, và nó vô cùng quan trọng đối với ta, cho nên vũng nước đục này, ta nhất định phải lội một chuyến. Đến tìm Tiêu Huynh là muốn mời ngươi cùng ta đi, giúp ta lấy được bảo vật đó. Trần Diệp chép miệng nói, thấy Tiêu Vũ nở một nụ cười đầy ẩn ý, liền vội vàng giải thích, Tiêu Huynh đừng hiểu lầm, ta sẽ không để Huynh đi tay không. Chỉ cần Tiêu Huynh cùng ta đi, dù có được việc hay không, ta cũng sẽ tặng một quyển đan phương của bát sắc bát phẩm đan dược. Nếu ta lấy được vật kia, Tiêu Huynh nhìn trúng thứ gì trong di tích, Trần Mỗ cũng sẽ vô điều kiện giúp đỡ, thế nào? Tiêu Huynh nói hai chữ tay không, dùng ở đây thật là hay, hắc hắc. Nói xong, Trần Diệp còn không ngừng tấm tắc khen hai chữ tay không. Hai chữ này là do lần trước Trần Diệp đến xin thuốc Tiêu Vũ, vì chuẩn bị dược liệu không đủ, thù lao thiếu một phần, Tiêu Vũ mới buộc miệng mắng. Ai ngờ lại bị gã này đem ra dùng, mỗi lần nói ra đều rất khoái trá, có thể thấy được người này thích chơi chùa đến mức nào. Nếu không phải ông ta là người thẳng thắn, tính cách phóng khoáng, chỉ riêng điểm này thôi, Tiêu Vũ đã không thể làm bạn với ông ta. Dù sao Tiêu Vũ ghét nhất là bị lợi dụng. Tiêu Vũ cũng trầm tư một chút, rồi quyết định sẽ cùng Trần Diệp đến dãy núi hài cốt, thám thính di tích viễn cổ. Không nói đến việc tên keo kiệt Trần Diệp này lại lấy ra đan phương bát sắc bát phẩm, thứ mà dù đặt ở đan tháp cũng là vật vô cùng quý giá. Chỉ riêng vì Long Hoàng bản nguyên quả cho Tử Nghiên, hắn cũng phải đi một chuyến. Hơn nữa bây giờ tốc độ tu luyện của hắn đã chậm lại, cũng cần tìm kiếm cơ duyên, còn có nơi nào nhiều cơ duyên hơn di tích viễn cổ chứ? Cho nên tóm lại, Tiêu Vũ cảm thấy chuyến đi đến dãy núi hài cốt này rất cần thiết. Được, ta đồng ý, khi nào Trần Huynh muốn đi đến dãy núi hài cốt, cứ thông báo một tiếng, ta sẽ đi cùng Huynh. Nghe Tiêu Vũ đồng ý, Trần Diệp mặt lộ vẻ vui mừng, có lẽ bên ngoài rất nhiều người không rõ thực lực của cửu trưởng lão đang tháp, nhưng Trần Diệp hắn lại biết rõ mồn một. Thực lực đó chắc chắn mạnh hơn hắn, có một người trợ giúp như vậy, Trần Diệp cảm thấy, việc đoạt được thứ mình cần trong di tích viễn cổ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quá tốt rồi, có Tiêu Huynh trợ giúp, ta tin chuyến đi di tích viễn cổ lần này chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Vậy quyết định vậy đi, ba ngày sau, ta đến tìm ngươi, chúng ta có thể xuất phát. Cáo từ. Nói xong, Trần Diệp vừa chấp tay, liền nhanh như chớp cuốn đi bình đan tủy quỳnh tương, biến mất không thấy đâu nữa. Đa tạ Tiêu Huynh đãi rượu. Thấy mình lại bị chơi chùa một lần nữa, Tiêu Vũ khóe miệng giật một cái. Gã này, thật sự đáng ăn đòn mà. Trong số các cường giả đấu tôn mà Tiêu Vũ kết giao, Trần Diệp này là người ma mạnh nhất, dĩ nhiên, cũng là người mạnh nhất, là một nhất chuyển đấu tôn. Cấp bậc này nếu đặt ở bên ngoài, cũng đủ để làm tông chủ của một siêu cấp đại tông. Nhưng Trần Diệp lại thích tự do tự tại, nhàn vân giả hạt, nên vẫn luôn là một tán tu, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ba ngày sau, đúng vào giữa trưa, mặt trời treo cao, khiến thời tiết trở nên có chút nóng bức. Trước cửa Tiêu Phủ, Tiêu Vũ đang chờ Trần Diệp, đi cùng hắn còn có Medusa. Chủ yếu là Tiêu Vũ nghĩ, mình một mình ra ngoài, Medusa ở lại Thánh Đan Thành một mình, có lẽ sẽ cô đơn. Bỏ Medusa lại như vậy, cảm giác cũng không tốt lắm, Tiêu Vũ liền đi hỏi ý kiến nàng, không hề nghi ngờ, Medusa tự nhiên muốn đi cùng Tiêu Vũ. Không bao lâu, liền thấy một bóng người xuất hiện ở cuối con đường, đi về phía cổng lớn Tiêu Phủ. Tiêu Huynh, ta còn định vào gọi ngươi đấy, để ngươi phải chờ ta ở ngoài, thật là làm khó ta quá. Đối mặt với vẻ cười đùa của Trần Diệp, Tiêu Vũ cười nhạt nói, ha ha, Kim Hoa Tôn giả đại danh đỉnh đỉnh, còn sợ bị làm khó sao? Trần Diệp thấy vậy, không khỏi thở dài lắc đầu, ngươi thật là vô vị. Đi thôi, phi hành ma thú đang chờ ở ngoài thành Thánh Đan rồi, đúng rồi, vị này là... Tẩu tử sao? Trần Diệp nói, lại thấy một người phụ nữ duyên dáng mang khăn che mặt ở bên cạnh, không khỏi tò mò hỏi. Hắn đến Tiêu Phủ số lần tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, trước đây cũng không phát hiện trong phủ còn có một người như vậy, cho đến khi thấy Medusa, hắn đều tưởng Tiêu Vũ sống một mình. Nghe Trần Diệp nói, Tiêu Vũ kinh ngạc, trời à, dũng sĩ đây rồi. Medusa ngay khi Trần Diệp dứt lời, trong mắt đẹp lóe lên một tia tinh quang. Điều này làm Trần Diệp chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát, cảm giác như bị một con hung thú cực kỳ hung ác liếc nhìn, sau đó hắn phát hiện, khí tức của vị nữ tử này, khiến hắn nhìn không thấu, giống như Tiêu Vũ vậy. Đây là một người không thể chọc vào. Trần Diệp bây giờ có chút muốn tát vào miệng mình, cái tật nhanh mồm nhanh miệng này, mãi không sửa được, nếu không phải thực lực bản thân quá cứng, e rằng đã không sống được đến giờ. Đồng thời, Trần Diệp còn thấy Tiêu Vũ lén lút giơ ngón tay cái lên với mình, điều này càng khiến hắn biết, nữ tử mang khăn che mặt này là một người ngay cả Tiêu Vũ cũng không dám chọc giận. Thấy vậy, Trần Diệp trong lòng không khỏi chửi thầm Tiêu Vũ không có nghĩa khí, trước đó vậy mà không nói cho hắn biết trong Tiêu Phủ còn có một người như vậy. Nếu ý nghĩ này bị Tiêu Vũ biết, nhất định sẽ bị Tiêu Vũ mắng cho một trận. Hay lắm, rõ ràng là ngươi tự tìm đường chết, liên quan gì đến ta? Nhưng điều khiến Tiêu Vũ bất ngờ là, Medusa hôm nay không ra tay dạy dỗ Trần Diệp, phải biết với thực lực của Medusa bây giờ, tuy không đến mức nghiền ép Trần Diệp, nhưng đánh bại hắn hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, Medusa cũng không lên tiếng phản bác, nếu là trước đây, e rằng dù không động thủ, cũng sẽ lạnh lùng quát mắng Trần Diệp. Để chuyển sự chú ý của Medusa, Trần Diệp trực tiếp chạy đến bên cạnh Tiêu Vũ, một tay khoác lên vai hắn, nhỏ giọng nói, thời gian không còn nhiều, đi thôi đi thôi. Tiêu Vũ gật gật đầu, ra hiệu cho Medusa, ba người liền hướng về ngoại vực mà đi. Ra khỏi ngoại vực, Tiêu Vũ hai người liền ngồi lên phi hành ma thú mà Trần Diệp đã chuẩn bị sẵn, hướng về phía đông nam của đan vực bay đi. Xuyên qua từng cái một lỗ sâu không gian, Tiêu Vũ ba người cuối cùng cũng rời khỏi đan vực, hướng ra ngoài Trung Châu bay đi. Thú vực chính là thiên đường của ma thú, nơi đó không phải là những dãy núi trên đại lục có thể so sánh. Ma thú trong đó vô cùng đông đảo, dù có con người, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Cao giai ma thú trong thú vực cũng có cả một đống, đối với nhân loại mà nói, mức độ nguy hiểm ở đó không biết cao đến mức nào. Dĩ nhiên, một số ít nhân loại có cách sinh tồn riêng của mình trong thú vực, có lẽ đối với người khác, thú vực là nơi hung hiểm, nhưng đối với họ, lại không khác gì đại lục do con người thống trị. Trong thú vực, có ba gia tộc ma thú mạnh nhất, lần lượt là tộc Thái Hư Cổ Long thần bí nhất, tộc Thiên Yêu Hoàng mạnh mẽ và thù gia nhất, và tộc Cửu U Địa Minh mạnh yếu hơn hai tộc trước một chút. Dưới ba đại gia tộc ma thú, có vô số gia tộc ma thú khác, phần lớn đều là tộc đàn phụ thuộc của ba đại gia tộc, dĩ nhiên cũng có một số tộc đàn gần như độc lập với ba đại ma thú. Chuyến đi này, mục đích của Tiêu Vũ và mọi người, chính là lãnh địa của tộc Cửu U Địa Minh mạnh, dãy núi hài cốt. Trên phi hành ma thú, Tiêu Vũ đứng ở mép, ánh mắt nhìn xuống dưới, liền thấy được những dãy núi mênh mông chồng chất, không nhìn thấy cuối. Hôm nay, Tiêu Vũ mới thực sự thấy được cái gì gọi là thập vạn đại sơn, những dãy núi này, kéo dài đến tận chân trời, sức người không thể chạm tới, nếu thật sự tính ra, e rằng còn hơn con số này. Trải qua vô số năm tháng gột rửa, những dãy núi này vẫn sừng sững ở đây, bao nhiêu cường giả trời đất đã chết ở đây, để lại vô số kho báu, chỉ chờ người hữu duyên đến mở ra. Di tích viễn cổ kia chính là minh chứng tốt nhất. Tiêu huynh, nhìn gì thế? Không biết từ lúc nào, Trần Diệp cũng đã đến mép phi hành ma thú, tò mò nhìn theo ánh mắt của Tiêu Vũ, thấy được những dãy núi vô tận. Tiêu Vũ vẫn đang thưởng thức cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, nhàn nhạt trả lời, không có gì, chỉ là cảm thấy cương thổ của thú vực này, bao la vô ngần, núi non trùng điệp, tráng lệ lạ thường. Đó là đương nhiên, ở Trung Châu không thể thấy được cảnh sắc như vậy, dù sao so ra, ma thú thích tự nhiên hơn. Nếu chủ nhân nơi này không phải là ma thú, e rằng Tiêu huynh ngươi cũng không thấy được cảnh tượng như vậy. Trần Diệp tán đồng gật đầu nói, hắn không phải lần đầu tiên đến thú vực, nên mới có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, phải biết khi còn trẻ lần đầu đến thú vực, hắn cũng bị những dãy núi vô tận này làm cho chấn động vô cùng. Đúng rồi, chúng ta còn bao lâu nữa thì đến? Thưởng thức một hồi dãy núi, Tiêu Vũ hỏi. Trần Diệp suy tư một hồi, nói, theo tốc độ hiện tại của chúng ta, chắc còn khoảng 4 ngày nữa. Tiêu Vũ gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, trong lòng lại nghĩ đến cô bé áo tím đã xa cách từ lâu. Lần này, không biết có thể gặp được Tử Nghiên không, nếu không gặp, lấy được quả bản nguyên kia rồi, cũng có thể tiện đường đến tộc Thái Hư Cổ Long xem nha đầu này sống thế nào. Trong dãy núi bát ngát của thú vực, có một vùng đất mang một màu trắng toát chói mắt, cây cỏ hoa lá đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám trắng, trông như vô số hài cốt, nổi bật một cách kỳ dị giữa những dãy núi xanh tươi. Nơi đây chính là dãy núi hài cốt, chiếm một diện tích cực lớn, ngay cả Gia Mã Đế Quốc cũng phải nhỏ hơn rất nhiều khi đặt cạnh nó. Giữa dãy núi hài cốt trắng toát có rất nhiều ngọn núi, nhưng phần lớn đã bị san bằng, trên đó còn có thể thấy không ít lều trại và bóng người qua lại. Di tích viễn cổ nằm sâu ở trung tâm dãy núi hài cốt, nơi đây là những vị trí tốt, gần với di tích, nên đã bị các đại thế lực và cường giả chiếm giữ. Lần này, ảnh hưởng của di tích quá lớn, rất nhiều thế lực trên đại lục đã kéo đến đây, Ngay cả những siêu cấp thế lực bên ngoài Trung Châu, trừ Đan Tháp và Hồn Điện, gần như không có ngoại lệ, toàn bộ đều đã đến. Trên một ngọn núi, trong một lều trại, một thanh niên áo đen đang tu luyện, đấu khí hùng hồn bàn bạc và khí tức mênh mông quanh quẩn quanh người, toàn thân còn được bao bọc bởi một ngọn lửa thần dị màu tím sẫm. Cách đó không xa, một nữ tử áo tím cực đẹp đang ngồi xếp bằng, trông có vẻ như đang hộ pháp cho hắn. Hồi lâu sau, khí tức của thanh niên bắt đầu thu liễm, ngọn lửa tan biến, đấu khí trở về cơ thể, sau khi khẽ thở ra một luồng khí trắng, hắn liền mở đôi mắt sâu thẳm của mình. Ngươi tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Nữ tử áo tím thấy thanh niên tỉnh lại, liền quan tâm hỏi. Thanh niên gật gật đầu, thực lực tăng lên trong tinh vực đã hoàn toàn vững chắc, chuyến đi di tích sắp tới sẽ có nhiều hy vọng hơn. Hồn anh quả, ta nhất định phải lấy được. Thì ra, thanh niên chính là Tiêu Viêm, lần này đến di tích dãy núi Hài Cốt cũng là có mục đích riêng. Có thể ở cùng lều với Tiêu Viêm, lại quan tâm hắn như vậy, nữ tử áo tím dĩ nhiên chính là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên biết dược lão quan trọng với Tiêu Viêm như thế nào, tự nhiên có thể hiểu được tâm trạng của hắn lúc này. Trước đó, sau khi họ đến Tinh Vẫn Các, đã liên lạc được với Phong Tôn Giả, cùng nhau thương thảo việc phục sinh của dược lão. Sau đó, Phong Tôn Giả kiểm tra linh hồn thể của dược lão, liền phát hiện, mặc dù những năm gần đây, linh hồn của ông đã được Tiêu Viêm dùng đan dược nuôi dưỡng, nhưng vì thân thể bị hủy lúc đó đã tổn thương đến bản nguyên, nên cho dù có sống lại, e rằng cũng khó hồi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn có thể bị kẹt ở cảnh giới khi còn sống, không thể tiến thêm. Tình hình này, dược lão chính mình cũng biết, nhưng ông đồng thời cũng biết, muốn khôi phục bản nguyên linh hồn của mình không phải là chuyện dễ dàng, nếu không tìm được thiên địa linh vật có thể chữa trị bản nguyên linh hồn, về cơ bản là không có khả năng. Những năm qua, Tiêu Viêm đã trả giá cho dược lão rất nhiều, dược lão nhìn thấy trong mắt, tự nhiên không muốn đồ đệ cưng của mình lại vì mình mà buông ba, cho nên cũng không nói ra. Dù sao sau khi sống lại, ông cũng có thể giữ lại hơn phân nửa thực lực khi còn sống, cộng với danh tiếng của mình, bảo vệ Tiêu Viêm trưởng thành cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa đối với dược lão mà nói, có thể sống lại đã là chuyện may mắn lớn, nên không muốn cầu mong gì khác. Chỉ là Phong Tôn Giả lỡ miệng, nói ra chuyện này, trùng hợp họ lại nhận được tin tức, di tích lần này rất có thể tồn tại bảo vật chữa trị linh hồn dược lão, Tiêu Viêm liền lập tức lên đường, đến di tích. Nơi họ đang ở, chính là ngọn núi do Tinh Vẫn Các chiếm giữ. Trước đó, khi Tiêu Viêm vừa đến, người của Phong Lôi Các còn đuổi Tinh Vẫn Các xuống núi. Tiêu Viêm tự nhiên không thể chịu được việc đệ tử tông môn mình bị bắt nạt, lập tức đánh lên. Trước thực lực khủng bố của hắn, ngay cả Lôi Tôn Giả cũng chỉ có thể rút lui. Lần này Phong Lôi Các có thể nói là mất hết mặt mũi, danh tiếng của Tiêu Viêm cũng lan truyền trong các thế lực tập trung ở dãy núi Hài Cốt. Ngay khi Tiêu Viêm đang tiếp tục nói chuyện với Tiểu Y Tiên, bên ngoài lều trại lại truyền đến một trận ồn ào. Chuyện gì vậy? Sao bên ngoài ồn ào thế? Tiêu Viêm nhíu mày, nghi ngờ nhìn ra ngoài, sau đó đứng dậy đi ra, Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Khi hai người ra đến ngoài lều, liền thấy các đệ tử của Tinh Vẫn Các đang tụ tập một chỗ, nhìn lên trời, bàn tán điều gì đó. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, có một con phi hành ma thú cực lớn, từ chân trời bay đến với tốc độ cực nhanh. Khí tức mà con phi hành ma thú đó tỏa ra, lại đạt đến cấp độ bát giai. Đây là cường giả của gia tộc ma thú trong thú vực. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Tiêu Viêm liền thấy trên lưng con phi hành ma thú có bóng người. Ngay cả với thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, có thể tự lập đại tông ở Trung Châu, cũng không khỏi kinh ngạc. Con ma thú đó, lại là tọa kỵ của người khác. Có thể thu phục ma thú cấp 8 làm tọa kỵ, người này e rằng không phải là cường giả bình thường. Không thể không nói, có được một tọa kỵ như vậy, thật sự quá phong cách, chỉ cần nhìn những người từ các thế lực đang bình phẩm là biết. Tiêu Viêm bây giờ cũng có chút hâm mộ, nói không chừng lúc nào đó, hắn cũng muốn thu một con tọa kỵ oai phong như vậy. Đồng thời, Tiêu Viêm còn cảm thán sức hấp dẫn của di tích viễn cổ. Ngay cả cường giả như vậy cũng bị thu hút đến. Ngay khi tất cả mọi người đang tò mò về thân phận của người trên lưng ma thú, thì thấy ba luồng sáng từ trên đó bay ra, rơi xuống bầu trời của một ngọn núi trong dãy núi Hài Cốt. Lúc này họ mới nhìn rõ tướng mạo của người đến. Ba người, hai nam một nữ, một người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng, một thanh niên áo trắng, một nữ tử áo đỏ mang khăn che mặt. Vũ ca. Huynh ấy cũng đến sao? Cũng phải, di tích viễn cổ này rất khó gặp. Mặc dù Vũ ca có chút thích yên tĩnh không thích náo nhiệt, nhưng đến đây cũng không phải là không thể. Hơn nữa với thực lực của Vũ ca, có được tọa kỵ ma thú cấp 8 cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng người trung niên đi cùng Vũ ca là ai? Thấy rõ diện mạo của ba người, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại ở thanh niên áo trắng. Ba người chính là Tiêu Vũ và mọi người, họ cũng đã đến dãy núi Hài Cốt. Đúng lúc này, Tiêu Viêm cũng chú ý đến nữ tử mặt sườn xám đỏ gợi cảm bên cạnh Tiêu Vũ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đến, ha ha. Không thể không nói, Vũ ca thật có bản lĩnh, nữ nhân hung tàn như vậy cũng có thể thu phục. Ngay khi Tiêu Viêm lộ ra nụ cười mập mờ, bên hông đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, khiến sắc mặt hắn cứng lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy ánh mắt nguy hiểm của Tiểu Y Tiên đang nhìn mình. Đẹp không? Có muốn lại gần xem không? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nói, nhưng ý vị trong giọng nói lại cực kỳ rõ ràng. Tiêu Viêm cười khan một tiếng, cô nương này, đang nghĩ gì thế? Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cô cũng không phải không biết, đó là người của anh họ ta. Hừ. Tiểu Y Tiên kiêu hãnh hừ một tiếng, lúc này mới thu lại bàn tay đang đặt ở bên hông Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sờ sờ mũi, cười nói, cô nương này, ghen tung lớn như vậy, sau này ai cưới ngươi, đúng là xui xẻo rồi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo tức giận từ trong kẽ răng truyền ra. Tiêu Viêm. Ai hay, ngươi làm gì, đừng véo đừng véo. Ta nhận thua. Ta sai rồi. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Nàng xinh đẹp hiền lành như vậy, sau này ai cưới được nàng chắc phải hạnh phúc đến chết mất. Được rồi, không đùa nữa, cùng ta đi gặp Đường ca. Tiêu Vũ Lăng không đứng đó, nhìn ngọn núi kia, có chút im lặng nhìn sang Trần Diệp bên cạnh. Đây là doanh địa mà huynh chiếm được sao? Sao lại là một ngọn núi trơ trọi thế này? Khi đến dãy núi Hài Cốt, Tiêu Vũ đã thấy những ngọn núi bị san bằng, rất nhiều người đã xây dựng cơ sở tạm thời. Hay thật, Trần Diệp vậy mà không có chút chuẩn bị nào. Trần Diệp cũng có chút lúng túng, trước đó hắn đến dãy núi Hài Cốt dò la tin tức, chỉ là tùy tiện chiếm một chỗ để nghỉ chân, nhưng hắn chỉ có một mình, tự nhiên không có chuẩn bị. Nhưng cũng may, vì khi đó hắn chiếm giữ ngọn núi đã bộc lộ khí tức, làm cho không ai dám đến đây cắm trại. Dĩ nhiên, nếu có người dám chiếm chỗ của hắn, Trần Diệp cũng không ngại tiếp nhận một doanh địa đã được bố trí sẵn. Vũ huynh cũng biết đấy, ta vẫn luôn một mình, lần này vội vàng, chỉ là đến dò la tin tức, rồi đi tìm ngươi, cho nên Tiêu Vũ nghe Trần Diệp giải thích, liền khoát tay nói, được rồi, không cần giải thích, cả huynh trước giờ vẫn không đáng tin cậy như vậy. Vẫn là để ta tự mình làm vậy. Gã này trước giờ vẫn không đáng tin, Tiêu Vũ cũng không trông cậy Trần Diệp có thể làm tốt việc gì. Ngay lập tức, đấu khí trong cơ thể Tiêu Vũ sôi trào, vô số đấu khí theo tay phải phun ra. Tay phải hóa thành đao, đấu khí bàn bạc mênh mông theo cổ tay kéo dài, hóa thành một thanh cự đao đấu khí dài gần ngàn mét, ngưng thực vô cùng. Vung tay phải, trường đao đấu khí đó liền phá vỡ không gian, hung hăng chém ngang vào đỉnh núi. Vút! Lưỡi đao lướt qua, không gì không cắt, một phần ngọn núi liền bị chặt đứt dưới trường đao, lộ ra bề mặt nhẵn bóng. Khả năng khống chế đấu khí của Vũ huynh thật khiến người ta thán phục. Ta không bằng được. Trần Diệp thấy vậy, liền khen ngợi một câu. Tiêu Vũ thấy hắn gật gù đắc ý, liền cười mắng, đừng có ở đây mà âm dương quái khí, chuyện còn lại giao cho ngươi, ta cũng không muốn vì ngươi mà không có chỗ nghỉ chân. Trần Diệp gật đầu, đó là tự nhiên, còn lại cứ giao cho ta. Nói xong, Trần Diệp ra lệnh cho phi hành ma thú một câu, rồi bay về phía ngọn núi. Phi hành ma thú sau đó cũng bay khỏi nơi này, không biết đi đâu. Một đao vừa rồi của Tiêu Vũ đã bị rất nhiều thế lực nhìn thấy, họ đều kinh ngạc trước thực lực của thanh niên này. Một số cường giả lão thành cũng rất kinh ngạc, với tầm nhìn và sức quan sát của họ, tự nhiên biết được uy lực của một đao kia. Kẻ này khống chế đấu khí sâu sắc đến vậy, uy lực của một đao kia cũng không tầm thường, e rằng ngay cả cao giai đấu tông cũng không đỡ nổi. Đúng vậy, người đàn ông đi cùng thanh niên kia tên là Trần Diệp, ngoại hiệu Kim Hoa Tôn Giả, là một cường giả chân chính, ngay cả lão phu cũng không phải là đối thủ. Người có thể được Kim Hoa Tôn Giả đối đãi như vậy, tự nhiên không đơn giản. Lần này cường giả đến di tích có hơi nhiều, muốn vớt được thứ tốt trong di tích, e rằng sẽ rất khó khăn. Ha ha, lần nào di tích hiện thế mà không phải là một trận gió tanh mưa máu, chẳng phải vì thế mà nhiều người đến đây sao? Đồ vật bên trong, chỉ cần lấy được một món, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay khi Tiêu Vũ đang chờ Trần Diệp bố trí doanh trại, hắn cảm nhận có người đang đến gần, và hắn rất quen thuộc với khí tức của người này. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy hai bóng người đang nhanh chóng bay đến từ phía xa. Thấy rõ người đến, Tiêu Vũ mỉm cười. Chỉ vài giây sau, hai người đã đến trước mặt Tiêu Vũ. Vũ ca. Tiêu Viêm nở nụ cười, gọi một tiếng. Tiêu Vũ gật đầu, cười nói, tiểu tử ngươi, đúng là ở đâu có náo nhiệt, ở đó có mặt ngươi. Thì, Vũ ca huynh cũng vậy thôi. Hai người gặp nhau, tự nhiên là hàn huyên chuyện nhà. Khi hai người nói chuyện, Medusa và Tiểu Y Tiên cũng im lặng đứng bên cạnh, không nói lời nào. Cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào, giống như hai người bạn thân đang trò chuyện. Còn vợ của mỗi người thì chờ ở bên. Điều này khiến nhiều người ghen tị, dù sao nhan sắc của Tiểu Y Tiên đã là cực phẩm, còn Medusa dù mang khăn che mặt, cũng khó che được khí chất lạnh lùng và vóc dáng cao gầy hoàn mỹ của nàng. Qua cuộc trò chuyện, Tiêu Viêm cũng biết được mục đích của Tiêu Vũ đến di tích lần này là vì một loại quả. Điều này khiến Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, hắn còn tưởng Đường ca mình cũng đến vì hồn anh quả. Dĩ nhiên, cho dù Tiêu Vũ đến vì hồn anh quả, Tiêu Viêm cũng không lo lắng không lấy được, ngược lại, hắn còn có hy vọng lớn hơn. Bởi vì hắn nghĩ, cho dù Tiêu Vũ cần hồn anh quả, cũng không phải là không thể thương lượng, mình có thể dùng những thứ khác để đổi với Tiêu Vũ. Nếu Đường ca thật sự rất cần hồn anh quả, Tiêu Viêm sẽ từ bỏ nó, tìm kiếm những thiên tài địa bảo khác để bổ sung bản nguyên linh hồn cho lão sư. Hắn sẽ không vì một quả hồn anh quả mà ảnh hưởng đến quan hệ với Đường ca, tin rằng cho dù là dược lão, cũng sẽ làm như vậy. Chỉ khác là Tiêu Viêm chủ yếu xuất phát từ quan hệ với Tiêu Vũ, còn dược lão có thể là vì nhìn trúng thực lực và tiềm năng của Tiêu Vũ, không muốn đắc tội, đồng thời cũng quan tâm đến cảm nhận của Tiêu Viêm. Sau khi hỏi thăm, Tiêu Viêm mới biết mục tiêu của Đường ca mình không phải là hồn anh quả, điều này cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, dù sao những thiên tài địa bảo chữa trị bản nguyên linh hồn hiếm có như hồn anh quả cũng không phải dễ tìm. Trong lúc đó, Tiêu Viêm còn mời Tiêu Vũ cùng nhau vào di tích, hai anh em có thể hỗ trợ lẫn nhau, Tiêu Vũ cũng đồng ý. Không lâu sau, Trần Diệp cũng đã bố trí xong doanh địa, Tiêu Viêm liền hộ tống Tiêu Vũ cùng vào trong lều. Vị này là Kim Hoa Tôn giả, Trần Diệp, không biết Tiểu Viêm tử ngươi đã từng nghe qua chưa? Vị này là đường đệ của ta, Tiêu Viêm, quán quân đan hội, lão Trần, tin rằng ngươi chắc đã nghe qua. Kim Hoa Tôn giả. Thất kính, tôn hiệu của tiền bối, ở Trung Châu có thể nói là như sấm bên tai. Ha ha ha, tiểu huynh đệ nói đùa rồi, chỉ là chút hư danh thôi. Ngược lại, hành động ngăn cơn sóng dữ của Tiêu Viêm tiểu huynh đệ tại đan hội mới là lưu truyền rộng rãi, ta lão Trần đã ngưỡng mộ từ lâu. Nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng Trần lão ca là được, tiền bối nghe khó chịu lắm. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Trần lão ca. Ha ha ha, có thể quen biết Viêm lão đệ, hôm nay thật là ngày tốt, đến, Vũ huynh, Viêm lão đệ, chúng ta làm một ly. Trần lão ca, mời. Gã huynh này, lấy quỳnh tương của ta ra để mượn hoa dân Phật à, hì hì, Vũ huynh keo kiệt quá đi. Sau một hồi giới thiệu, Trần Diệp cũng coi như đã quen biết Tiêu Viêm. Trước đó hắn đã nghe nói về danh hiệu vô địch của đan hội, không ngờ Tiêu Viêm lại là đường đệ của Tiêu Vũ. Một người là quán quân đan hội, một người là cửu trưởng lão đan tháp, Trần Diệp không ngừng cảm thán hai anh em này một người còn yêu nghiệt hơn người kia, không hổ là người một nhà. Ba ngày trôi qua nhanh như cát chảy qua kẻ tay. Khi mặt trời còn chưa mọc, trên các ngọn núi ở trung tâm dãy núi Hài Cốt đã đứng đầy người. Các cường giả của nhiều thế lực, mang theo đệ tử của mình, đứng trên đỉnh núi, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Các đệ tử thế hệ trẻ của các thế lực, sắc mặt không che giấu được sự kích động và hưng phấn, dù sao di tích viễn cổ lần này, đối với đa số họ vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm. Nếu có thể nhận được thứ gì đó, cho dù không thể trở thành cường giả trong thời gian ngắn, cũng có thể giúp họ có tiềm lực vượt qua những người cùng thế hệ. Các cường giả thế hệ trước thì lại tỏ ra bình tĩnh, dĩ nhiên, nếu không có tia máu nóng hổi trong mắt họ, thật sự không ai có thể nhìn ra tâm trạng của họ lúc này. Tại doanh địa của Tiêu Vũ và mọi người, nhìn bầu trời vẫn còn mờ tối, Tiêu Vũ đưa mắt về phía trước, nơi đó chính là lối vào di tích. Theo lời Trần Diệp, phong ấn không gian của di tích, e rằng chưa đến một canh giờ nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó, e rằng dãy núi Hài Cốt này sẽ đón nhận một trận hỗn loạn tưng bừng. Nơi đây không chỉ có những đại tông đại phái, mà còn có rất nhiều tiểu tông tiểu phái và những kẻ độc hành. Tiêu Viêm, Trần Diệp và những người khác, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng ở mép đỉnh núi, chỉ chờ di tích mở ra. Hơn nửa canh giờ trôi qua, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng rọi xuống dãy núi vô tận, trung tâm của dãy núi Hài Cốt liền tỏa ra một luồng dao động không gian cực mạnh. Di tích mở ra rồi. Người của bản tông, theo lão phu đi. Vô số tiếng xé gió vang lên. Luồng dao động không gian này dường như là ngòi nổ, khiến tất cả mọi người ở đây trở nên náo động. Dãy núi yên tĩnh, giờ phút này bùng nổ sức sống kinh hoàng, dưới sự bay lượn của đám đông khổng lồ, ngay cả khí tức âm hàn của dãy núi Hài Cốt cũng bị xua tan đi rất nhiều. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Vũ không chần chừ, nhẹ nhàng nói một câu, chân trái dẫm đất, thân hình như đạn pháo, hóa thành một luồng sáng biến mất tại chỗ. Medusa và những người khác cũng lần lượt hóa thành cầu vồng, lao về phía trung tâm. Trên đường đến di tích, Tiêu Vũ cảm nhận được những luồng khí tức cường hãn không ngừng di chuyển với tốc độ cao trong vòng trăm dặm xung quanh. Mặc dù yếu hơn hắn, nhưng có một số khí tức lại mạnh hơn cả Tiêu Viêm. Xem ra lần này cường giả đến đây không đơn giản như vẻ bề ngoài, còn có một luồng khí tức của người hồn điện lực cảm giác linh hồn mênh mông của Tiêu Vũ, nhờ có vạn hóa viêm gia trì, đã âm thầm cảm nhận được khí tức của rất nhiều cường giả đang đến di tích. Có nên giữ tên này lại trong di tích không nhỉ? Thôi, đến lúc đó xem sao, chỉ là một mũ tinh đấu tôn, giết hay không cũng không khác biệt. Không lộ diện thì thôi, nếu dám thò đầu ra, trực tiếp đập chết. Hít! Sao lại có cảm giác không lành thế này? Trên bầu trời, một luồng khói đen đang bay vút đột nhiên dừng lại, bên trong truyền ra tiếng thì thầm. Hơi nghi ngờ một chút, luồng khói đen liền không dừng lại, tiếp tục bay về phía trung tâm dãy núi hài cốt. Vì doanh địa vốn đã gần phong ấn của di tích, nên Tiêu Vũ và 5 người chỉ mất chưa đến 1 phút đã đến nơi. 5 người đứng lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống, liền thấy một thung lũng khổng lồ có đường kính cả ngàn dặm. Trong thung lũng, đã không còn thấy đất, đập vào mắt là một màu trắng xóa, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, những thứ màu trắng đó, là từng bộ hài cốt. Toàn bộ thung lũng bị bao phủ bởi xương trắng, nhìn ra xa, là một biển xương trắng toát, trắng đến nhức mắt, khiến người ta trong lòng dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy. Tiêu Vũ tự động bỏ qua những bộ hài cốt vô số này, nhìn về phía trung tâm thung lũng, dù sao cũng là một cường giả ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong, lại đến đấu khí đại lục cũng không ít thời gian, nếu bị dọa bởi cảnh tượng này, hắn sẽ mất mặt đến mức nào. Ánh mắt chuyển đến trung tâm, vào mắt là một vùng không gian cực kỳ méo mó, trên đó tỏa ra dao động cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vùng không gian méo mó đó, trong cảm nhận của Tiêu Vũ, đang nhanh chóng sụp đổ. Lúc này, trên bầu trời, vô số cường giả đang nhìn chằm chằm vào vùng không gian méo mó đó, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Bên ngoài biển hài cốt phía dưới, càng đứng đầy người, từng người thở hổn hển, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm, tựa như một đàn sói đói, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam. Ầm ầm. Đúng lúc này, vùng không gian méo mó phát ra âm thanh như nước chảy, sau đó liền tỏa ra một luồng dao động. Dưới luồng dao động này, phong ấn không gian ở đó càng ngày càng trở nên hư ảo. Tình hình này khiến đại đa số mọi người ở đây, hơi thở cũng vì đó mà ngưng trệ. Rắc. Lại một tiếng nước chảy nữa, phong ấn không gian méo mó đó, vậy mà giống như thủy tinh mỏng manh, bốp một tiếng, vỡ vụn thành vô số mảnh không gian nhỏ bé. Xông lên. Di tích viễn cổ mở ra rồi. Thấy phong ấn vỡ vụn, mắt của vô số người xung quanh biển xương lập tức đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm gừ tham lam, lần lượt hóa thành cầu vồng, lao về phía phong ấn. Tiêu Vũ và mọi người cũng không lập tức xông lên, bởi vì họ cảm nhận được, trong không gian đó, có một luồng lực lượng không gian cực kỳ khủng bố. Tiêu Vũ đưa tay, một vệt kim quang như tinh linh xuất hiện trong lòng bàn tay nhảy múa, theo cánh tay hắn vung lên, kim quang tỏa ra, hóa thành một tấm chắn cực lớn, bao phủ cả hắn và 4 người còn lại. Bành! Ngay lúc đó, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, lực lượng không gian cuồng bạo trong không gian đó, thứ mà ngay cả đấu tôn cũng phải kinh hãi, liền như hồng thủy vỡ đê, tuôn ra. Lực lượng không gian bao trùm khắp nơi, tạo thành một cơn bão không gian kinh hoàng, trong nháy mắt, đã bao phủ toàn bộ những người xông lên phía trước nhất. Một giây sau, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thung lũng. Những mảnh không gian vỡ vụn lúc trước, cũng dưới tác dụng của lực lượng không gian kinh hoàng này, như những viên đạn, bắn ra 4 phía, lực xuyên thấu kinh khủng, ngay cả đấu tông trúng phải một chút, e rằng không chết cũng tàn phế. Đinh đinh đinh. Những mảnh không gian đó như mưa rào, vượt qua khoảng cách cực xa, bắn về phía Tiêu Vũ và mọi người, nhưng đều bị tấm chắn kim quang mà Tiêu Vũ đã sớm thi triển chặn lại toàn bộ. Cứ như thế, họ ngay cả quần áo cũng không nhăn một nếp. Nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, Tiêu Vũ cuối cùng cũng hiểu, những bộ hài cốt lấp đầy thung lũng đến từ đâu. Gieo gió gặt bão, chúng ta đi thôi. Lắc đầu, Tiêu Vũ cũng không quan tâm đến những người và thú bị lòng tham giết chết này nữa, dù sao cái chết của họ hoàn toàn là do lựa chọn của họ, không thể trách người ngoài. Bão không gian bao phủ 8-900 dặm, sau khi nuốt chửng và nghiền nát gần một nửa số người, cuối cùng cũng tan ra, lộ ra nơi bị phong ấn. Tiêu Vũ và đoàn người liền hóa thành lưu quang, bay về phía đó. Những người sống sót khác cũng dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trung tâm. Bay gần đến nơi, Tiêu Vũ liền thấy, ở vị trí trung tâm, một tòa kiến trúc khổng lồ cao cả ngàn trượng. Vô số bóng người bay lượn tới, khi đến gần con quái vật khổng lồ cao ngàn trượng thì tốc độ chậm dần, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách đó 100 mét. Con quái vật khổng lồ ấy chính là một tòa điện đỏ thẫm, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, sừng sững giữa biển xương trắng xóa, vô cùng nổi bật. Đứng trước tòa điện, người ta càng cảm nhận được sự to lớn của nó, vô số người hay thú trông chẳng khác nào đàn kiến, phải ngước nhìn đại thụ chọc trời này. Cứ từ từ đã, dù sao đây cũng là di tích của cường giả đấu thánh thời viễn cổ, khó tránh khỏi có nhiều nguy hiểm. Chuyện đi đầu mở đường cứ giao cho người khác là được. Trần Diệp vừa nhìn tòa điện khổng lồ với ánh mắt đầy kinh ngạc, vừa liếc quanh vô số bóng người rồi nói nhỏ. Tiêu Vũ và những người khác gật đầu, bèn đứng yên tại chỗ chờ xem ai sẽ nguyện ý làm người tiên phong. Những người đến được đây cơ bản chẳng có kẻ ngốc nào, bởi phần lớn những kẻ đầu óc không tốt đều đã chết ở bên ngoài, không thể vào tới nơi này. Ngay lúc vô số người đang rục rịch, nhưng lại kiên dè không dám tiến lên vì vẫn còn ám ảnh bởi cảnh tượng thảm khốc bên ngoài phong ấn lúc trước, Tiêu Vũ đột nhiên cảm giác được một ánh mắt băng giá đầy hận thù đang chiếu lên người mình. Hắn nhướng mày, nhìn về phía phát ra ánh mắt lạnh lẽo đó và nhận ra chủ nhân của nó. Đó là một nữ tử mặc y phục sặc sỡ, dung mạo xinh đẹp, trang sức hình chim phượng hoàng càng làm nàng ta thêm mấy phần quý khí, tựa như một nàng công chúa cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bên cạnh nàng ta còn có không ít người, trong đó có cả người của Phong Lôi Các. Phượng Thanh Nhi. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Vũ cuối cùng cũng nhớ ra tên của nữ tử này. Đây chẳng phải là kẻ muốn bắt Tử Nghiên ở thành thiên chấn của Thiên Yêu Hoàng tộc hay sao? Nhìn bộ dạng này, xem ra nàng ta vẫn còn hận mình. Tiêu Vũ lắc đầu, không thèm để tâm đến nàng ta nữa, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, nếu dám gây sự, hắn không ngại một tát đập chết. Thấy gã thanh niên kia tỏ vẻ coi thường mình như vậy, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy lồng ngực bức bối, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Mấy năm trước tại thành thiên chấn, chính gã thanh niên này đã khiến nàng ta phải tiêu hao huyết mạch yêu hoàng, thi triển cấm thuật để bỏ trốn, vì chuyện đó mà nàng ta đã phải tu dưỡng rất lâu mới hồi phục được. Ngay sau đó, ánh mắt Phượng Thanh Nhi chuyển sang người phụ nữ áo đỏ bên cạnh gã thanh niên, hận ý trong mắt càng thêm sâu đậm. Chính người phụ nữ này, chỉ bằng một chiêu đã suýt nữa lấy mạng nàng ta. Đột nhiên, Phượng Thanh Nhi thấy người phụ nữ áo đỏ dường như cảm nhận được ánh mắt của mình, quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Nữ nhân áo đỏ đầu tiên sững sờ, sau đó trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ lạnh lẽo sắc bén. Ánh mắt ấy khiến Phượng Thanh Nhi nhớ lại cảnh mình suýt chết dưới tay người phụ nữ này, cơ thể mềm mại bất giác rung lên. Mãi cho đến khi người phụ nữ áo đỏ rời mắt đi, sự sợ hãi trong lòng và ánh mắt của Phượng Thanh Nhi mới dần bình tĩnh lại. Thanh Nhi, muội sao vậy? Bên cạnh Phượng Thanh Nhi, một nam tử tóc trắng mặc trang phục lộng lẫy không kém thấy bộ dạng của nàng ta, không khỏi cất tiếng hỏi. Đồng thời, ánh mắt gã cũng nhìn về phía mà Phượng Thanh Nhi vừa nhìn, thấy được đám người Tiêu Vũ. Gã nhíu mày, liên tưởng đến bộ dạng lúc trước của Phượng Thanh Nhi, liền nghĩ tới chuyện mấy năm trước nàng ta trọng thương trở về tộc, bèn thăm dò, "Thanh Nhi, chuyện muội bị trọng thương phải hao tổn huyết mạch mấy năm trước là do bọn chúng làm sao?" Nghe nam tử tóc trắng hỏi, Phượng Thanh Nhi đã bình tĩnh lại, nghiến răng gật đầu, bộ dạng như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người Tiêu Vũ. "Phải, chính là bọn chúng, chỉ không ngờ bọn chúng lại có quan hệ với Tinh Vẫn Các." Nam tử tóc trắng nghe vậy, khẽ vuốt mái tóc trắng của mình, cười một cách hơi ẻo lả, "Vừa hay, sau khi vào di tích, chúng ta sẽ giải quyết bọn chúng cùng với Tinh Vẫn Các một lượt." Phượng Thanh Nhi nghe thế thì không nói gì thêm, trong lòng thầm mắng gã tóc trắng là thứ không có đầu óc. Nói chuyện không suy nghĩ, thiếu các chủ Tinh Vẫn Các là Tiêu Viêm đã là ngũ tinh đấu tôn, ngay cả sư phụ của mình nhìn thấy cũng phải tránh đường. Tuy trong tộc mình cũng có một vị cường giả đến đây, nhưng cũng chỉ cùng cảnh giới với thiếu các chủ Tinh Vẫn Các đó mà thôi. Huống hồ nữ tử đi theo bên cạnh Tiêu Viêm cũng là một cường giả đấu tôn, không giống như sư phụ của mình yếu thế hơn. Hơn nữa, thực lực mà gã thanh niên kia thể hiện ba ngày trước, theo lời vị trưởng lão trong tộc, rất có khả năng đã đạt đến đấu tôn, chắc hẳn người phụ nữ áo đỏ kia cũng không yếu. Quan trọng nhất, vẫn là vị kim bào nam tử đi cùng bốn người bọn họ, nghe sư phụ nói, đó là một tán tu cường giả nổi danh Trung Châu, thực lực cường hãn, mấy chục năm trước đã là lục tinh đấu tôn, bây giờ chỉ e còn mạnh hơn. Đội hình như vậy, đừng nói là Phong Lôi Các, dù có thêm cả vị cường giả từ trong tộc đến đây cũng không dám trêu chọc nửa phần. Phượng Thanh Nhi không biết gã tóc trắng lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy. Nếu không phải gã là thiên tài trong tộc, thực lực cao hơn mình, Phượng Thanh Nhi đã sớm chửi thẳng vào mặt là đồ ngu. Trong lúc vô số người đang giằng co chờ đợi, phía bên Tiêu Vũ cũng đã làm quen được với mấy người có thực lực không tầm thường. Những người này đều là người của các thế lực lớn có tiếng ở Trung Châu, ví dụ như cốc chủ Phần Viêm Cốc là Đường Chấn, con gái ông ta là Đường Hỏa Nhi, và một số thế lực thân hữu khác mà Tiêu Viêm đã kết giao khi xông pha ở Trung Châu. Tiêu Vũ, thật sự là huynh sao? Sao huynh lại ở đây? Ngay lúc Tiêu Vũ đang nói chuyện với mọi người, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Giọng nói trong trẻo, còn mang theo chút non nớt, nghe là biết chủ nhân tuổi không lớn lắm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong lòng Tiêu Vũ vui mừng, vội vàng nhìn về phía âm thanh truyền đến. Cuối cùng, ở cách đó không xa, hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang lao nhanh tới. Bóng người nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, lao thẳng vào lòng Tiêu Vũ, suýt chút nữa đã hút hắn ngã ngửa. Nhà đầu ngốc này, đi lâu như vậy cũng không quay về thăm, ta thấy muội là quên ta và Medusa tỷ tỷ của muội rồi phải không, sau này không có thuốc viên nhỏ ăn nữa đâu. Cảm nhận được bóng hình trong lòng, Tiêu Vũ nở nụ cười cưng chiều, nhưng lại dùng giọng điệu hung dữ mà nói như vậy. Medusa khi thấy người lao vào lòng Tiêu Vũ cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Đừng mà, người ta sao có thể quên các huynh tỷ được chứ, ta nhớ mọi người muốn chết đi được. Là do mấy lão già trong tộc không cho ta ra ngoài, nên ta mới lâu như vậy không quay về. Đến lúc này, những người khác mới nhìn rõ bóng người trong lòng Tiêu Vũ. Đó là một cô bé mặc váy tím, gương mặt xinh xắn đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn. Người đến chính là Tử Nghiên, người đã xa cách Tiêu Vũ và mọi người một thời gian dài để trở về tộc. Lúc này, Tử Nghiên hoàn toàn không để ý đến hình tượng, cái đầu nhỏ cứ dụi tới dụi lui trong lòng Tiêu Vũ, nũng nịu nói. Tiêu Vũ nhướng mày, ánh mắt trở nên có chút băng lãnh, hắn ngẩng đầu nhìn về một khoảng không gian nào đó, một tia khí tức mênh mông kinh khủng liền lan tỏa ra, lạnh lùng nói. Bọn họ giam cầm muội, hạn chế tự do của muội sao? Cùng lúc đó, khoảng không gian mà ánh mắt Tiêu Vũ hướng tới xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Sự biến hóa này khiến những người xung quanh không khỏi kinh hãi. Khi tiêu uy áp mênh mông cường đại đó vừa xuất hiện, họ liền phát hiện đấu khí vận hành trong cơ thể mình bỗng trở nên ngưng trệ. Đám người Tiêu Viêm cũng có chút ngơ ngác, Vũ ca sao thế này? Nổi giận lớn như vậy sao? Chỉ có Trần Diệp là không bị khí tức của Tiêu Vũ ảnh hưởng, ngược lại có chút ngưng trọng. Vị này nổi giận rồi, xem ra có người sắp gặp xui xẻo đây. Tử Nghiên hơi ngẩn ra, sau khi hoàng hồn liền vội vàng giải thích, không có đâu, họ chỉ là để ta tiếp nhận truyền thừa trong tộc, nên người ta mới không có thời gian ra ngoài thôi. Nói xong, cô bé còn lè lưỡi ra. Tiêu Vũ nghe không phải là cổ long tộc giam cầm Tử Nghiên, sự băng lãnh trong mắt liền biến mất, khí tức cũng được thu lại, trở về dáng vẻ ôn hòa như gió xuân, vô hại như trước. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến Đường Chấn và mấy người khác phải tắt lưỡi. Hay thật, dây trước còn như một vị sát thần, dây sau đã trở lại dáng vẻ của một công tử khiêm tốn. Đồng thời, khí tức lúc trước cũng cho Đường Chấn và mọi người biết rằng, vị huynh đệ họ của Tiêu Viêm này chính là một kẻ còn yêu nghiệt hơn cả Tiêu Viêm, tuyệt đối không thể trêu chọc. Sau khi bình tĩnh lại trong nháy mắt, Tiêu Vũ liền cốc một cái vào đầu Tử Nghiên, cô nhóc này, nói chuyện phải rõ ràng cho ta, muội mà nghịch ngợm như vậy là sẽ gây ra đại sự đấy. Tử Nghiên cũng biết mình vừa lỡ lời, nhưng không còn cách nào khác, vừa rồi Tiêu Vũ dọa cắt thuốc viên nhỏ của mình, không đổ trách nhiệm đi sao được, nàng đã lâu không được ăn, nhớ muốn chết đi được. Nếu mấy lão quái vật ở Đông Long đảo biết Tử Nghiên vì mấy viên thuốc luyện từ dược liệu mà bán đứng họ, chắc chắn sẽ tức đến dậm chân. Trong tộc cung cấp cho cô nhóc nhà ngươi dược liệu còn thiếu sao? Mạc đãi ngươi à, vì mấy viên thuốc nhỏ mà bán đứng chúng ta, đúng là con sói mắt trắng nuôi không quen. Biết rồi, lần sau người ta nhất định sẽ nói rõ ràng. Tử Nghiên dùng hai ngón tay đáng yêu xoay vòng vòng, nói nhỏ. Ngay cả Medusa bên cạnh cũng bị cô nhóc này chọc cười. Nghe thấy tiếng cười, Tử Nghiên nhìn thấy Medusa, mắt lập tức sáng lên, rời khỏi Tiêu Vũ, lao thẳng vào vòng ngực mềm mại của nàng. Cái đầu nhỏ gối lên hai khối đầy đặn, cô nhóc hưởng thụ cọ sát, hô lên, Medusa tỷ tỷ, Tử Nghiên nhớ tỷ lắm. Medusa thuận thế ôm lấy cô nhóc, vuốt ve mái tóc hơi tím của nàng, vẻ mặt đầy cưng chiều. Tiểu nha đầu, ta cũng nhớ muội, sao nào? Ở trong tộc có tốt không? Có ai bắt nạt muội không? Hì hì, không có đâu, bọn họ không dám đâu. Vị nữ vương lạnh lùng kiêu sa này, cũng chỉ khi ở trước mặt Tử Nghiên mới thể hiện ra dáng vẻ hiền dịu như một người mẹ. Đúng rồi, nha đầu, sao muội lại ở đây? Mấy vị trưởng bối trong tộc muội nỡ lòng nào để muội ra ngoài mạo hiểm sao? Tiêu Vũ vừa bất đắc dĩ vừa có chút hâm mộ nhìn Tử Nghiên, cất tiếng hỏi. Tử Nghiên không rời khỏi vòng tay mềm mại thơm tho của Medusa, mà ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, miệng lý nhí, nói một cách mơ hồ, bởi vì người ta đã hoàn thành truyền thừa, nên các lão già mới đồng ý cho người ta ra ngoài. Vừa hay ở đây có di tích xuất hiện, họ liền để ta tới đây mở mang tầm mắt, thuận tiện thư giãn một chút. Tiêu Vũ gật đầu, truyền thừa của cổ long tộc này quả thật lợi hại, Tử Nghiên bây giờ, trong cảm nhận của hắn, thực lực của cô nhóc đã đạt đến thất tinh đấu tôn. Chẳng trách mấy lão già ở Đông Long đảo lại yên tâm để cô nhóc này ra ngoài, hơn nữa, còn cử người đi theo bảo vệ. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ đưa mắt về phía khoảng không gian lúc nãy, mỉm cười gật đầu, xem như một biểu đạt thiện ý trong một khoảng không hư vô, một bóng người cường tráng lẩm bẩm, xì. Khí tức thật đáng sợ, tiểu tổ tông này sao không nói cho rõ ràng, dọa ta một phen. Nếu gã Tiêu Vũ này ra tay với ta, e là ta chạy cũng không thoát. Kẻ này còn đáng sợ hơn cả lời tên Bạch Dực kia nói nữa. Sau khi vô số người giằng co trước tòa điện khổng lồ hơn 10 phút, cuối cùng cũng có biến chuyển. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, cánh cửa đá to lớn đến kinh người ở phía trước tòa điện đỏ thẫm từ từ nâng lên, ngay cả mặt đất cũng bị lực đạo kinh khủng khi cửa đá nâng lên làm cho rung chuyển nhẹ. Bụi mù tỏa ra bốn phía, sau cánh cửa, một hành lang đen kịt cực kỳ rộng lớn hiện ra. Cửa lớn mở rồi. Ngay lúc này, vài tiếng kêu kinh ngạc vang lên, không ít người mắt lập tức đỏ ngầu, một số kẻ không kìm được liền lao vút người đi, hóa thành cầu vòng bay vào trong cửa chính, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười lớn, như thể bảo vật đã là của mình. Thấy có người đi đầu, những người khác cũng vội vã lao theo, trong mắt còn mang theo chút hối hận, dáng vẻ như sợ bảo vật bị người khác đoạt mất. Những người thuộc đại thế lực hoặc có đầu óc, bao gồm cả 6 người Tiêu Vũ, vẫn đứng im như lúc ở bên ngoài phong ấn. Di tích của cường giả đấu thánh há lại dễ xông vào như vậy. Thế giới nào cũng thật nhiều kẻ không có đầu óc, chỉ nhớ ăn không nhớ đòn. Đúng như họ nghĩ, sau khi không ít người xông vào, hành lang lập tức biến thành màu đỏ rực, nền nhà cứng rắn đột nhiên nứt ra, vô số dung nham nóng bỏng màu đỏ thấm phun ra từ những khe nứt đó. Chỉ trong chốc lát, mặt đất của toàn bộ hành lang đã xuất hiện thêm mấy con sông dung nham uốn lượn đan xen. Cùng lúc đó, trên vách tường và trần của hành lang cũng phun ra vô số cột lửa màu xanh lam yêu dị. Bất cứ ai bị cột lửa màu lam chạm phải hoặc rơi vào sông dung nham đều không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã hóa thành một đống tro tàn. Những kẻ xông lên trước nhất, thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy liền lập tức dừng bước, nhưng vẫn bị những người lao lên như thác lũ phía sau đẩy thẳng vào trong. Những người có thực lực mạnh hơn còn có thể cầm cự được vài giây, thế là vô số tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp hành lang, truyền cả ra bên ngoài. Cảnh tượng thảm khốc như vậy khiến những người còn chưa xuất phát phải co giật khóe mắt. Tiêu Vũ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trận bão không gian bên ngoài phong ấn hiển nhiên vẫn chưa đủ để cho đám người này sáng mắt ra. Cứ như vậy, sự hỗn loạn kéo dài vài phút rồi mới hoàn toàn lắng xuống, những người còn lại hoặc là vẫn đứng yên tại chỗ, hoặc là may mắn dừng bước kịp, không tiến vào hành lang. Vô số người nhìn nhau, đối mặt với sự nguy hiểm của hỏa đạo, lòng tham trong mắt cuối cùng cũng bị dội một gáo nước lạnh. Hừ, chỉ là một hỏa đạo mà cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Sau khi sự hỗn loạn lắng xuống, những cường giả hoặc người của các thế lực lớn cuối cùng cũng hành động. Mặc dù hỏa đạo nguy hiểm, nhưng chỉ cần họ có chuẩn bị, dựa vào thực lực cường hãn, vẫn có thể bình an vượt qua. Chỉ thấy lại có rất nhiều người lao về phía hỏa đạo. Phần lớn mọi người đều vận đấu khí, tạo thành một lớp màn trắng quanh thân để ngăn chặn sự ăn mòn của các cột lửa màu lam và dung nham nóng bỏng. Một số ít người, vì bản thân sở hữu dị hỏa nên chống cự hỏa đạo dễ dàng hơn. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Vũ thấy vậy, nhẹ nhàng nói, đồng thời dẫn theo 5 người kia bay về phía hành lang. Người của phần Viêm Cốc và các thế lực khác cũng theo sát phía sau. Khi sắp tiến vào hỏa đạo, kim quang trong cơ thể Tiêu Vũ phát ra, trong nháy mắt hóa thành một lớp màn trắng màu vàng, bao bọc cả 6 người. Những ngọn lửa và dung nham trong hành lang đều không thể đến gần họ nửa phân, toàn bộ bị màn trắng ngăn lại bên ngoài. Lúc này trong hành lang, đám người Tiêu Vũ có thể thấy rất nhiều người có thực lực không kém đang điên cuồng vận đấu khí hộ thể, bao bọc kín kẻ cơ thể không một kẻ hở, lao nhanh về phía trước. Nhưng nhìn bộ dạng của họ thì vô cùng vất vả, ngọn lửa màu lam kia là có uy lực kinh khủng có thể hòa tan cả đấu khí, điều này khiến đấu khí của những người tiến vào tiêu hao ngày càng lớn. Lúc này, đã có người đấu khí cạn kiệt, bị biển lửa nuốt chửng, hóa thành tro bụi. Đương nhiên, những cột lửa và dung nham này đối với đám người Tiêu Vũ căn bản không tạo thành uy hiếp, dù sao Kim Quang Đạo Viêm được mệnh danh công thủ vô song cũng không phải để đùa. Dù không có nguyên hỏa hộ thể, 6 người ở đây đều là những người mạnh mẽ, dựa vào đấu khí của bản thân cũng có thể xông qua nơi này. Không để ý đến vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình, 6 người Tiêu Vũ ung dung đi dạo trong hỏa đạo, như đi trên đất bằng. Tốc độ của họ không chậm, vài phút sau đã vượt qua rất nhiều người tiến vào hỏa đạo trước, ngay cả đám người Đường Chấn cũng bị họ bỏ lại phía sau, thậm chí còn có rất nhiều siêu cấp thế lực như Phong Lôi Các, Băng Hà Cốc, Thiên Minh Tông. Nhưng dù tốc độ của họ rất nhanh, vẫn không thấy được cuối hành lang. Đột nhiên, Tiêu Vũ dừng bước, suy tư nhìn về phía trước. Vũ ca. Tiêu Viêm nghi hoặc gọi một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng cũng đã phát hiện có điều không ổn. Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn sang, họ biết chắc chắn là Tiêu Vũ đã phát hiện ra điều gì đó. Bỗng nhiên, khóe miệng Tiêu Vũ hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn xuống dòng sông dung nham dưới chân, nói, đúng là thủ đoạn cao tay, suýt chút nữa đã lừa được cả ta. Lối đi này không phải là cửa vào thực sự của di tích, cửa vào thực sự nằm ở dưới lớp dung nham. Mọi người vừa nghe, đều kinh ngạc và ngỡ ngàng, họ làm sao cũng không ngờ được cửa vào thực sự lại ở phía dưới, chủ nhân di tích này thật biết chơi. Chủ nhân di tích này đúng là đủ gian xảo, ai rảnh rỗi mà lại đi nhảy vào trong dung nham chứ? Trần Diệp cũng không nhịn được mà chửi thề, hiển nhiên là có chút khó chịu vì bị chủ nhân di tích trêu đùa như vậy. Tiêu Viêm lúc nãy đã phát hiện có điều không ổn, nghe Tiêu Vũ nói vậy, liền nhìn chằm chằm vào dòng sông dung nham dưới chân, nói, chúng ta mau lên thôi, e là bây giờ cũng đã có người phát hiện ra bí mật của hỏa đạo rồi. Tiêu Vũ gật đầu, liền dẫn mọi người lao xuống dòng dung nham. Có kim quang mở đường, những dòng dung nham đỏ thẫm căn bản không thể đến gần 6 người Tiêu Vũ nửa phân, đều tự động rẽ ra. Dòng sông dung nham vô cùng sâu, đám người Tiêu Vũ phải hạ xuống khoảng hơn 1 phút mới cảm thấy dưới chân trống rỗng, sau một tiếng động trầm đục nhỏ, họ rơi xuống thêm mấy chục trượng, một lần nữa đặt chân lên nền nhà lạnh như băng. Kim quang từ từ tan biến, Tiêu Vũ nhìn lên con mãng xà lửa đỏ thẫm lơ lửng không thấy cuối ở phía trên, không khỏi tán thưởng, thực lực của cường giả đấu thánh quả thật đáng sợ, cơ quan như vậy muốn bố trí, e rằng ngay cả đấu tôn cũng không làm được, huống hồ đã qua vô số năm tháng mà vẫn còn tồn tại. Những người khác cũng đều tán đồng gật đầu. Đúng vậy, có thể gọi là quỷ phủ thần công. Chủ nhân di tích này, cho dù đặt trong số các đấu thánh, e rằng cũng là một tồn tại cực mạnh. Tiêu Viêm cũng cảm thán nói, rồi lập tức quan sát xung quanh. Nơi này là một hành lang đá khổng lồ không có mái che, hành lang nối thẳng về phía xa, cuối con đường có ánh sáng nhàn nhạt, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một quảng trường. Trần Diệp có chút sốt ruột, đừng cảm thán nữa, đi mau thôi. Tiêu Vũ gật đầu, hắn cũng muốn mau chóng lấy được thứ mình cần rồi về nhà hưởng thụ. Lập tức 6 người hóa thành những bóng ảnh mơ hồ, nhanh chóng tiến về phía quảng trường. Hành lang không dài, Vài phút sau, họ đã đến quảng trường. Lúc này quảng trường rộng lớn không có một ai, đám người Tiêu Vũ đi tới, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đá nặng trịch ở cuối quảng trường. Trước cánh cửa đá đó, có 10 bóng người đứng thẳng tắp như những ngọn thương, những bóng người này tựa như lính gác, sừng sững muôn đời không ngã, phản phất muốn ngăn cản tất cả những kẻ xâm nhập ở ngoài cửa. Da của những bóng người này lộ ra màu bạc sáng chói, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, âm u đầy tử khí, tựa như những cổ thi thể cổ xưa vĩnh viễn không mục nát. Địa yêu khôi. Thấy 10 cổ thi thể khô này, Tiêu Viêm khẽ thốt lên. Thứ này hắn rất quen thuộc, dù sao chính hắn cũng đã luyện chế ra một bộ địa yêu khôi, thậm chí còn tiến hóa nó đến cấp độ thiên yêu khôi có thể sánh ngang với đấu tôn. Tiêu Vũ nhìn thấy địa yêu khôi, chẳng có chút hứng thú nào, mấy thứ này còn không bằng phong lôi phân thân của hắn, hơn nữa chỉ ở cấp độ đấu tông, quá yếu. Để ta ra tay đi, giải quyết nhanh gọn, sớm tìm được đồ, sớm yên tâm. Tiêu Vũ nói xong, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giây sau đã xuất hiện trước 10 bộ địa yêu khôi. Sau đó chỉ thấy Tiêu Vũ vươn tay phải, xòe bàn tay, đấu khí cuồn cuộn dâng lên, định nắm chặt lấy những địa yêu khôi đó. Thao tác này khiến những người khác đều có chút phản ứng không kịp. Vũ ca. Đừng hủy. Đều là đồ tốt cả đấy. Nghe thấy tiếng la của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ khựng lại, lập tức giảm đi hơn nửa đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhưng đấu khí còn lại vẫn vô cùng hùng hồn. Theo động tác của Tiêu Vũ, những địa yêu khôi kia cũng như được khởi động, tứ chi bắt đầu vặn vẹo, nhưng chưa kịp mở ra thế công hoàn toàn, đã bị một bàn tay khổng lồ màu vàng ống cao hơn 10 trượng trồi lên từ sàn nhà tóm gọn. Sau đó Tiêu Vũ hơi dùng sức bóp, liền nghe thấy tiếng rắc rắc truyền ra từ bên trong bàn tay khổng lồ. Năm người kia cũng nhanh chóng bay tới đây, vừa đến nơi liền thấy Tiêu Vũ vung tay phải về phía Tiêu Viêm. Những địa yêu khôi bị bàn tay khổng lồ nắm chặt, liền bị ném về phía Tiêu Viêm như những hạt đậu phộng. Bịch bịch Vũ ca, huynh ra tay nặng quá đi, chúng sắp hỏng hết rồi. Tiêu Viêm nhìn những địa yêu khôi nằm ngổn ngang trên mặt đất, liền vội vàng đi tới xem xét, thấy trong đó có một số con tay chân đã gãy lìa, không khỏi đau lòng nói. Đây đều là đồ tốt cả, nhìn màu da của chúng, e rằng đều có chiến lực ở trình độ đỉnh phong đấu tông, nếu hấp thu thêm vài trận đan lôi, có lẽ có thể tiến hóa thành thiên yêu khôi. Bản thân Tiêu Viêm đã là bát phẩm luyện dược sư, sau này cơ hội luyện chế bát phẩm đan dược rất nhiều, nên hắn cũng không lo không thể tiến hóa cả 10 bộ địa yêu khôi này, đến lúc đó, chính là 10 vị chiến lực cấp đấu tôn. Đây chính là 10 vị đấu tôn đó. Thôi đi, tiểu tử ngươi nghèo bao lâu rồi, 10 bộ khôi lỗi mà thôi, làm như bảo bối gì vậy. Trong di tích còn có đồ tốt cho ngươi, mau thu dọn đi. Tiêu Vũ nhìn bộ dạng đau lòng của Tiêu Viêm, không khỏi cười lắc đầu nói. Tiêu Viêm cũng biết nhiệm vụ hàng đầu bây giờ, nên cũng không nhiều lời, đem 10 bộ địa yêu khôi thu vào nạp giới. Kết lúc này, dường như vì Tiêu Vũ đã đánh bại 10 bộ khôi lỗi, cánh cửa đá kia kích hoạt một loại cơ quan nào đó, từ từ mở ra, lộ ra một khe hở. Theo cánh cửa đá dần dần mở ra, một cổ khí tức cổ xưa hoang tàn bắt đầu từ bên trong lan tỏa ra. Đi theo ta vào, bên trong nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể ứng phó ngay lập tức. Tiêu Vũ dứt lời, kim quang một lần nữa tỏa ra, bao phủ mọi người, rồi bước vào cửa đá. Mọi người cũng theo sát phía sau, họ cũng không sợ sẽ giống như những người xông vào liều lĩnh ở hai cửa ải trước, bởi vì họ tin tưởng vào thực lực của Tiêu Vũ, cũng tin tưởng vào thực lực của chính mình. Lập tức 6 người, dưới một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ, biến mất trong cánh cửa đá. Sau khi tiến vào cửa đá, đám người Tiêu Vũ, trong luồng bạch quang mãnh liệt, đã đến một tòa điện khổng lồ. Đứng trong tòa điện này, họ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Bốn phía tòa điện có rất nhiều hành lang không thấy điểm cuối, chẳng biết kéo dài đến phương nào. Tiêu Vũ liếc nhìn một lượt, rồi sờ đầu Tử Nghiên, hỏi, tiểu nha đầu, có cảm nhận được gì không? Tử Nghiên có thiên phú cảm ứng thiên địa linh vật, nên nếu nói về tìm bảo vật, cô nhóc này mới là chuyên gia. Các hành lang ở đây chằng chịt phức tạp, nếu không có mục đích mà xông bừa, e rằng sẽ rất tốn thời gian. Điều chủ yếu là tòa điện này vô cùng quỷ dị, không biết làm bằng vật liệu gì mà lại có thể hạn chế sức mạnh linh hồn cảm ứng, khiến cho năng lực cảm nhận linh hồn mênh mông như biển của Tiêu Vũ không có đất dụng võ. Tử Nghiên hít hít chiếc mũi nhỏ xinh về phía bốn hành lang, sau đó chỉ vào một hành lang bên trái tòa điện, nói, Tiêu Vũ, ở đó có một chút hương dược liệu, nhưng rất mơ hồ, những chỗ khác thì không có chút nào. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu, xem ra phần lớn hoặc toàn bộ dược liệu của di tích này đều ở hướng đó. Tiểu Viêm, chúng ta đi tìm hồn anh quả mà đệ cần trước, tiện thể thu thập hết một ít dược liệu trong di tích này, sau đó sẽ giúp Trần Huynh tìm thứ Huynh ấy muốn. Trần Huynh, Huynh thấy vậy có được không? À phải, ta còn chưa hỏi thứ Huynh muốn tìm nằm ở đâu trong di tích này. Tiêu Vũ đầu tiên nhìn về phía Tiêu Viêm, nói xong lại chuyển ánh mắt sang Trần Diệp. Trần Diệp không để tâm, lắc đầu, không sao, cứ tìm thứ Viêm lão đệ cần trước. Vật ta muốn tìm e là không dễ dàng tìm được như vậy, cho dù tìm được, e cũng không dễ dàng lấy được. Nói thật, hôm nay đến đây, cho dù có Vũ huynh ở đây, ta cũng không dám chắc chắn 100% có thể lấy được nó, nên trước hết đừng lãng phí thời gian, dù sao vật đó cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng chạm tay vào. Tiêu Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày, không phải hắn tự tin, nhưng trong di tích này, người có thể thắng được hắn e là chưa có, cho dù là cường giả của tất cả các đại tông phái thế lực lớn gộp lại cũng không đủ cho hắn đánh. Dù vậy mà vẫn không thể đảm bảo 100% Trần Diệp có thể lấy được thứ mình muốn tìm, vậy thì thứ Trần Diệp đang tìm rốt cuộc là gì? Nhưng Tiêu Vũ cũng không truy hỏi đến cùng, mỗi người đều có bí mật, Trần Diệp muốn tìm gì là chuyện của hắn, mình chỉ cần giúp đỡ là được. Đương nhiên nếu là chuyện không thể làm, Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không tiếp tục, dù sao đây cũng là di tích đấu thánh. Vậy được rồi, nha đầu, dẫn đường đi, chuyện này liên quan đến khẩu phần ăn sau này của muội đấy. Tiêu Vũ gật đầu rồi vỗ vỗ đầu Tử Nghiên nói. Tử Nghiên nghe vậy, liền gật đầu lia lịa, đây chính là vô số viên thuốc nhỏ a, lần này, đổi lại là Tử Nghiên dẫn đường ở phía trước, năm người Tiêu Vũ theo sát phía sau. Hành lang cực kỳ rộng rãi, đám người Tiêu Vũ bay lượn trong đó giống như những con chim nhỏ dưới bầu trời. Hai bên hành lang thỉnh thoảng có một vài lầu cát xuất hiện, nhưng thấy Tử Nghiên hoàn toàn không có ý định dừng lại, liền biết bên trong không có gì tốt đẹp. Vì vậy, đám người Tiêu Vũ cũng không trì hoãn, trực tiếp bỏ qua những lầu cát này, tiếp tục đi tới. Sau khi bay lượn rẽ trái rẽ phải khoảng hơn 20 phút, đám người Tiêu Vũ cuối cùng cũng đến cuối hành lang. Họ dừng lại, thấy phía trước cuối con đường là một cánh cửa đá, trên đó phủ đầy rêu xanh. Dưới màu xanh đậm ấy, cánh cửa hiện lên vẻ cổ lão, hằn dấu vết của vô tận năm tháng trôi qua. Hương dược liệu ở đây là nồng nhất, hẳn là nơi cất giữ dược liệu. Chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, những dược liệu đó có còn được bảo quản tốt không, có bị hỏng không? Tử Nghiên đáp xuống trước cửa đá, chỉ vào cánh cửa nói. Tiêu Vũ vừa cười vừa nói, yên tâm đi, thủ đoạn của cường giả đấu thánh không phải chúng ta có thể hiểu được. Đã muội có thể ngửi thấy mùi dược liệu, chứng tỏ chúng vẫn được bảo quản tốt. Đi, vào thôi. Tiêu Vũ bước một bước, đi tới trước cửa đá, đưa tay phải đặt lên cửa, nhẹ nhàng đẩy, liền thấy cánh cửa đá dễ dàng bị đẩy ra một khe hở. Ầm ầm. Trong tiếng nổ trầm đục, cánh cửa đá dần dần được đẩy ra, một luồng sương khói đậm đặc mùi thuốc đã ẩn giấu vô số năm phun ra. Mọi người chỉ hít một hơi, tinh thần liền phấn chấn. Trên mặt Tiêu Viêm đã hiện lên vẻ vui mừng, mùi thuốc nồng nàn như vậy, e rằng dược liệu bên trong sẽ rất nhiều, Hồng Anh quả rất có khả năng ở bên trong. Cuối cùng, Tiêu Vũ dùng sức đẩy, cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, vô số tia sáng lộng lẫy chói mắt từ cửa bắn ra, khiến mọi người phải nheo mắt, lùi lại một khoảng, đồng thời vận chuyển đấu khí, phòng bị bất kỳ tình huống đột ngột nào. Đợi sau khi ánh sáng yếu đi và biến mất, mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có cơ quan nguy hiểm gì. Mọi người đưa mắt nhìn vào sau cửa đá, thạch thất cất giữ dược liệu như dự đoán không xuất hiện, thay vào đó là một khu rừng rậm. Khi khu rừng rậm này vừa xuất hiện, ngay cả Tiêu Vũ tự cho là đã thấy nhiều chuyện đời cũng phải chấn động. Hay thật, đây là một khu rừng rậm cổ xưa được tạo nên hoàn toàn từ dược liệu. Đợi sau khi đám người Tiêu Vũ tiến vào cửa đá, họ mới phát hiện khu rừng này không hề nhỏ, ngược lại họ không thể nhìn thấy điểm cuối của nó ở đâu, cũng không biết nó lớn đến mức nào. Sau khi tất cả mọi người tiến vào, Tiêu Vũ hơi tập trung ý chí, rồi đóng cánh cửa đá sau lưng lại, hơn nữa đấu khí tuôn ra, một ngọn lửa màu bạc sáng đột nhiên xuất hiện, tạo thành một đạo phù văn đặc thù, khắc lên trên đó. Hắn thi triển cấm chế để đảm bảo người khác không vào được, Tiêu Vũ định sẽ nuốt trọn cả khu rừng dược liệu cổ xưa kinh khủng này. Mọi người thấy vậy cũng không có ý kiến gì, đùa sao, nhiều dược liệu quý giá như vậy, vô cùng vô tận, dù đặt vào mắt ai cũng là một sự cám dỗ không thể lường được. Họ mà rảnh rỗi sinh nông nổi đi chia cho người khác mới là lạ. Nếu một thế lực sở hữu kho dược liệu kinh khủng như vậy, e rằng không bao lâu sau sẽ có thể trở thành một siêu cấp thế lực lớn, dù không sánh được với Đan Tháp và Hồn Điện, nhưng để vượt qua mấy tông ba cốc kia thì hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể hơn. Tử Nghiên cũng sau khi nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy, trong mắt liền ánh lên những ngôi sao nhỏ, bàn tay nhỏ lau nước miếng, lẩm bẩm, thật là một nơi tốt. Sau đó cũng không kìm được, lao thẳng vào một đám linh chi đậm đặc năng lượng, vơ lấy những cây linh chi đó, từng nắm nhét vào miệng, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiêu Vũ quay người nhìn thấy cô nhóc với hai má đã phồng lên kia, bật cười lắc đầu. Những người khác cũng không nhịn được mỉm cười, ngay cả Medusa cũng nở nụ cười cưng chiều. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy bộ dạng như ma đói của Tử Nghiên, còn tưởng Tiêu Vũ và Đông Long Đảo không cho nàng ăn dược liệu nữa chứ. Tử Nghiên, đừng ăn nữa, tìm đồ trước đi, tìm được rồi sẽ có khối thời gian thu thập những dược liệu này. Nghe thấy tiếng của Tiêu Vũ, Tử Nghiên lúc này mới dừng việc nhét linh chi vào miệng, khôn khéo gật đầu, nhảy ra khỏi đám linh chi. Nhưng trước khi đi vẫn không quên giật thêm hai nắm. Bàn tay nhỏ cầm linh chi đưa vào miệng, Tử Nghiên cảm nhận khu rừng rậm cổ xưa vô biên vô tận này, một lúc sau liền chỉ về một hướng nói, hẳn là ở bên kia, trong truyền thừa cổ long mà ta tiếp nhận có thông tin về hồn anh quả, mùi hương tỏa ra từ nơi đó giống hệt hồn anh quả. Nghe vậy, niềm vui trong mắt Tiêu Viêm càng lớn, hắn bây giờ hận không thể ôm lấy Tử Nghiên mà hôn lấy hôn để, nhưng đây lại là em gái nhận của huynh trưởng, nghĩ thôi là được rồi. Nếu Tiêu Vũ biết suy nghĩ của Tiêu Viêm, chắc chắn sẽ tóm lấy hắn mà nện cho một trận. Được, đi, lấy được hồn anh quả rồi bắt đầu thu thập dược liệu. Tiêu Vũ gật đầu, ôm lấy Tử Nghiên, bay về hướng đó. Medusa và những người khác thấy vậy cũng theo sát phía sau. Khu rừng rậm cổ xưa bao la, mùi thuốc nồng nặc lượn lờ, sương mù gợn sóng bao phủ khu rừng, thỉnh thoảng còn có thể thấy những con thú nhỏ từ trong bụi rậm chui ra, trông như một chốn tiên cảnh. Xem ra sau bao nhiêu năm phát triển và biến đổi, nơi đây đã tự hình thành một thế giới riêng, bên trong có không ít ma thú tồn tại. Sáu bóng người bay vút qua không trung, Tiêu Vũ cảm nhận được những luồng khí tức trong khu rừng rậm cổ xưa, trong đó có không ít khí tức cường hãn, nhẹ nhàng nói. Tử Nghiên ôm cổ Tiêu Vũ, gật đầu, đúng vậy, ta còn cảm nhận được không ít ma thú cổ xưa đã tuyệt chủng, xem ra chúng nhờ có di tích bảo vệ nên không bị biến mất trong dòng chảy thời gian. Mọi người cẩn thận một chút, ma thú trong này thật không đơn giản, ta có thể cảm nhận được những tồn tại rất cường đại. Tiêu Viêm lên tiếng nhắc nhở, trong cảm nhận của hắn, ma thú trong rừng rất nhiều, nhiều đến mức không đếm xuể, hơn nữa những con có khí tức mạnh hơn hắn cũng không ít. Tử Nghiên nghe vậy, kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ hừ nói, sợ gì chứ, có ta ở đây, dù gặp phải ma thú cổ xưa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lời này cũng khơi dậy sự tò mò của Tiêu Viêm, Trần Diệp và Tiểu Y Tiên. Cô nhóc Tử Nghiên này rốt cuộc có lai lịch gì? Mà lại tự tin như vậy, không sợ ma thú cổ xưa. Vũ ca, Tử Nghiên rốt cuộc có thân phận gì vậy, cảm giác muội ấy rất ngông cuồng. Tiêu Viêm vô cùng tò mò, cuối cùng không nhịn được đuổi kịp Tiêu Vũ, nhỏ giọng hỏi. Đôi tai nhỏ của Tử Nghiên khẽ động, cũng nghe thấy lời của Tiêu Viêm, không khỏi biểu môi, hung dữ nhìn hắn nói, này này này, ngươi nói gì đó. Ta ngông cuồng chỗ nào, người ta vốn dĩ rất lợi hại mà. Tiêu Viêm nghe xong thì có chút xấu hổ, thực lực của cô nhóc này quả thật không tệ, nhưng không hề cho hắn cảm giác nguy hiểm, rõ ràng hắn đối đầu với Tử Nghiên, tuy khó đánh, nhưng muốn giành thắng lợi cũng không phải là không được. Tiêu Vũ vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, sau đó cũng không giấu giếm, nói, không biết Thái Hư Cổ Long, các ngươi đã từng nghe qua chưa? Thái Hư Cổ Long? Đương nhiên nghe qua rồi, trước khi đến thú vực ta đã tra cứu. Thái Hư Cổ Long là ma thú cổ xưa, là tồn tại chí tôn trong tất cả các loài ma thú trên đại lục, cũng là gia tộc ma thú mạnh nhất trong thú vực. Tiêu Viêm không hiểu vì sao Tiêu Vũ lại nhắc đến Thái Hư Cổ Long, nhưng hắn vẫn nói ra hiểu biết của mình. Giây tiếp theo, Tiêu Viêm lập tức khựng lại, rồi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cô nhóc trong lòng Tiêu Vũ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Những người ở đây đều là người thông minh, gần như ngay sau khi Tiêu Viêm nói xong về Thái Hư Cổ Long, họ đã đoán được thân phận của Tử Nghiên, ngoại trừ Tiêu Vũ và Medusa, ai cũng kinh ngạc không thôi. Trời đất ơi, Vũ ca nhận một con Thái Hư Cổ Long làm em gái sao? Hơn nữa lúc ở bên ngoài di tích, theo lời Tử Nghiên nói với Vũ ca, cô nhóc này ở Thái Hư Cổ Long địa vị e rằng không tầm thường. Xì. Mang lực vương của học viện già nam lại là tiểu công chúa của tộc Thái Hư Cổ Long. Vũ ca nhận tiểu công chúa Thái Hư Cổ Long làm em gái. Chật chật, vận may của Vũ ca đúng là nghịch thiên mà. Khu rừng rậm cổ xưa bao la, với tốc độ của đám người Tiêu Vũ, họ đã xuyên qua gần nửa giờ mà vẫn không thấy điểm cuối. Qua đó có thể thấy diện tích của nó lớn đến mức nào, càng thể hiện bút tích mà cường giả đấu thánh thời viễn cổ để lại hùng vĩ ra sao. Trong thời gian này, mấy người Tiêu Vũ cũng gặp không ít ma thú cổ xưa bát giai, nhưng dưới uy áp long uy của Thái Hư Cổ Long từ Tử Nghiên, chúng đều không dám tiến lên quấy rầy. Điều này cũng khiến Tiêu Viêm và hai người kia được thấy sự đáng sợ thực sự của Thái Hư Cổ Long. Cảm nhận được rồi. Đúng lúc này, Tử Nghiên đột nhiên nhìn về một hướng rồi nói. Tiêu Viêm nghe xong, lòng khẩn trương, vội hỏi. Hồn anh quả. Tử Nghiên kiêu ngạo liếc nhìn Tiêu Viêm, hừ hừ nói, đương nhiên, mùi vị của thiên tài địa bảo như hồn anh quả, ta quen thuộc hơn các ngươi nhiều. Tiêu Vũ cũng không do dự, vung tay, mọi người liền tiến về hướng mà Tử Nghiên cảm nhận được. Khoảng vài phút sau, Tiêu Vũ dừng lại trên một thân cây đại thụ, những người khác cũng lần lượt dừng lại trên mấy cây đại thụ gần đó. Khi sáu người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có một hồ nước rộng khoảng mười mấy trượng, nước hồ trong vắt lạ thường, nhưng lại không nhìn thấy đáy. Ở chính giữa hồ, lại có một mảnh đất nhỏ lơ lửng, giống như một hòn đảo nhỏ trong hồ, và trên hòn đảo đó có một cây nhỏ hình thù kỳ lạ. Cây nhỏ toàn thân màu xám trắng, cành cây cuốn quýt, uốn lượn tạo thành một đường cong quái dị. Nhìn từ xa, tư thế của nó tựa như một người phụ nữ mang thai bụng to, và trong đám cành cây tạo thành cái bụng kia, mơ hồ có kim quang tràn ra. Quả nhiên là hồn anh quả. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ trên cây nhỏ, vẻ vui mừng như điên không thể che giấu hiện trên gương mặt hắn, đồng thời hắn cũng thở phào một hơi, thứ cần thiết để hồi sinh sư phụ cuối cùng đã đủ. Đúng lúc này, Tiêu Vũ nhìn về phía hồ nước sâu không thấy đáy, mỉm cười, tiểu tử này trốn sâu thật. Sau đó, Tiêu Vũ đưa tay phải ra, liền thấy trên tay phát ra một luồng sức mạnh không gian, rồi hắn làm động tác nắm lại, thuận thế nhấc lên. Mặt hồ yên tĩnh đột nhiên nổ tung bọt nước, sau đó dấy lên sóng to gió lớn, mọi người đã thấy một bóng hình khổng lồ trong hồ nước trong vắt không thấy đáy đang nhanh chóng trồi lên. Cuối cùng, con quái vật khổng lồ đó trong một tiếng vụt, phá vỡ mặt nước, hiện ra chân diện mục trước mắt mọi người. Đây là Thông Thiên Giao. Tử Nghiên nhìn thấy con ma thú này, liền sững sờ một chút, sau đó kinh ngạc nói. Đám người Tiêu Viêm cũng là những người kiến thức sâu rộng, tự nhiên cũng nhận ra lai lịch của con ma thú này. Chỉ thấy con quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, bị một bàn tay không gian vô hình nắm chặt, nhấc lơ lửng giữa không trung. Con quái vật có hình dạng như rắn, trên thân hình thon dài phủ đầy vảy màu xanh, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng dài đen kịt, trên sừng có những đường vân huyền ảo, mơ hồ còn lấp lánh ánh sáng màu lam. Phải biết con Thông Thiên Giao này là ma thú cổ xưa, ở bên ngoài đã sớm tuyệt chủng, không ngờ ở đây vẫn còn tồn tại một con. Một số cổ tịch có ghi chép về Thông Thiên Giao, con ma thú này dù đặt ở thời viễn cổ, chiến lực cũng khá cường hãn, vì trong cơ thể có huyết mạch long tộc vượt xa các ma thú họ rồng khác, nếu có thể gột rửa trần duyên, trải qua thiên kiếp, thì có khả năng tiến hóa thành thái hư cổ long. Tiêu Vũ, giao nó cho ta đi, dù sao cũng có huyết mạch long tộc, xem như là một nhánh của tộc ta. Hơn nữa nó đã tuyệt chủng, ta đưa nó về tộc, có lẽ có thể làm cho Thông Thiên Giao tái hiện trên đại lục. Đến lúc đó, tộc ta còn có thể có một tộc đàn phụ thuộc không tệ. Lúc này, Tử Nghiên kéo ké áo Tiêu Vũ, nói. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu, kéo con Thông Thiên Giao hoàn toàn ra khỏi mặt nước, đưa đến trước mặt mọi người. Trước một con quái vật khổng lồ như vậy, mấy người Tiêu Vũ trông vô cùng nhỏ bé, nhưng con Thông Thiên Giao lại không vì sự to lớn của mình mà tỏ ra hung dữ. Ngược lại, trong đôi mắt giao to lớn của nó đều là vẻ sợ hãi. Ai mà bị một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp nhất lên như bắt gà con thì cũng đều biết sợ. Ngược lại, Thông Thiên Giao cảm giác, nếu mình mà phản kháng, e rằng sẽ bị bóp nát thành xương máu trong nháy mắt, từ đó biến mất trên thế gian. Tử Nghiên cũng rời khỏi vòng tay Tiêu Vũ, bay đến trước mặt Thông Thiên Giao, nhìn con quái vật to lớn có vẻ ngoài hung ác nhưng lại tỏ ra đáng thương này. Sau đó, cơ thể cô nhóc tỏa ra vô số tia sáng màu tím, sau khi lượn một vòng xung quanh, liền ngưng tụ thành một con quang long màu tím dài 3 mét trên đỉnh đầu. Con tử long vừa xuất hiện, liền gầm lên một tiếng về phía Thông Thiên Giao. Uy nghiêm kinh khủng của ma thú chí tôn, long uy của thái hư cổ long tỏa ra, bao trùm lấy con dao khổng lồ, khiến thân thể khổng lồ của nó rung lên. Sự sợ hãi trong mắt nó cũng dần biến mất, cuối cùng trở nên vô cùng ôn hòa. Tiêu Vũ cũng thả Thông Thiên Giao ra, mất đi sự trói buộc của sức mạnh không gian, Thông Thiên Giao cũng không rơi xuống, mà đến trước mặt Tử Nghiên, giống như một con thú cưng, cái đầu to lớn cẩn thận cọ cọ. Một con dao khổng lồ, trước mặt một con tiểu long 3 mét, lại tỏ ra ngoan ngoãn như một chú chó con, trông có chút kỳ quái. Tử Nghiên hài lòng gật đầu, thu lại tử long, bàn tay nhỏ sờ lên cái đầu khổng lồ của Thông Thiên Giao, rồi chỉ về phía cây hồn anh quả ở giữa hồ. Mặc dù Thông Thiên Giao đã bảo vệ cây hồn anh quả nhiều năm, vô cùng không nỡ nhường nó cho người khác, nhưng dưới sự uy hiếp của Tiêu Vũ và sức mạnh huyết mạch không thể kháng cự của Tử Nghiên, nó cũng không thể không đi qua, hái hồn anh quả mang đến trước mặt mọi người. Nhìn thấy quả hồn anh quả tựa như một hài nhi với ánh sáng vàng lan tỏa trong chiếc hộp gỗ được kết từ cành cây, Tiêu Viêm kích động thu nó vào nạp giới. Này, Tiêu Viêm, ngươi có thể đền bù cho nó một chút không? Nó trông thật đáng thương. Nhìn con Thông Thiên Giao sắp khóc đến nơi, đáng thương yếu ớt, Tử Nghiên có chút mềm lòng, liền hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sững sờ, sau đó liền lấy ra hai viên đan dược và một chiếc hộp ngọc, đưa tới. Nhận được những bảo vật này, Thông Thiên Giao cũng vui vẻ nhận lấy, không còn vẻ ủ rũ như trước. Không còn cách nào khác, bây giờ Thông Thiên Giao xem như là người của họ, cướp đồ của người nhà mình thì không hay lắm. Hơn nữa những thứ Tiêu Viêm lấy ra đối với Thông Thiên Giao có tác dụng lớn, nhưng đối với hắn lại vô dụng, nên cũng không đau lòng. Tiêu Vũ nghĩ rằng mục đích chuyến này của Tiêu Viêm đã đạt được, vậy thì bây giờ, nên tìm xem Long Hoàng bản nguyên quả ở đâu. Ngay lúc Tử Nghiên đang giao lưu với Thông Thiên Giao, hỏi nó có muốn cùng mình trở về tộc Thái Hư Cổ Long không, cô nhóc đột nhiên chấn động, nhìn về phía xa. Tiêu Vũ tinh ý thấy vậy, không khỏi nghĩ đến Long Hoàng bản nguyên quả, liền lên tiếng hỏi, Tử Nghiên, sao vậy? Tiêu Vũ, ở đó hình như có thứ gì đó đang triệu hồi ta. Tử Nghiên chỉ về một hướng, cảm giác đó bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch của nàng. Trong lòng Tiêu Vũ vui mừng, liền muốn hỏi vị trí cụ thể, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có rất nhiều khí tức của con người cũng xuất hiện trong rừng rậm. Xem ra, cửa vào không chỉ có một cái mà chúng ta đã đi qua. Tiêu Viêm lúc này cũng phát hiện có người tiến vào khu rừng rậm cổ xưa, trầm giọng nói. Những người khác cũng đều khẽ nhíu mày, rõ ràng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tiêu Vũ lại ánh mắt sáng rực nhìn về hướng mà Tử Nghiên đang nhìn, nói, không sao, đến thì cứ đến thôi. Trước tiên giải quyết chuyện của Tử Nghiên đã, đã có thứ có thể triệu hồi Tử Nghiên, tất nhiên đối với muội ấy là một đại dụng. Mọi người gật đầu, sau đó liền bay về phía sâu hơn trong rừng rậm. Vì số lượng lớn những kẻ xâm nhập, ma thú trong khu rừng rậm cổ xưa bắt đầu trở nên bạo động, chúng không hoan nghênh đám người quấy rầy cuộc sống của mình. Kết quả là, trong khu rừng rậm cổ xưa, nhiều nơi đã bùng nổ chiến đấu, hung khí ngút trời, dao động năng lượng bao phủ. Nhóm người Tiêu Vũ, vì có Tử Nghiên, nên không có ma thú nào tìm đến họ. Khi họ xuyên qua gần 10 phút, liền bước vào một khu vực đặc biệt. Ở đây, dường như không có ma thú nào tồn tại. Khí tức hung hãn ngập trời từ những cuộc chiến hỗn loạn kia dường như không thể truyền vào đây. Khi họ đi vào, phát hiện bên trong khu vực này không có bất kỳ khí tức ma thú nào, chỉ có nhóm người của họ, hơn nữa, nơi đây lại còn có thể ngăn cách khí tức. Tử Nghiên cũng không dừng lại, mà đi đến một vùng bình nguyên cỏ xanh. Vùng bình nguyên này được bao quanh bởi vô số cây đại thụ, giống như một thung lũng khổng lồ. Giữa lúc mọi người đang nghi hoặc, Tử Nghiên đưa tay nhỏ ra, chạm vào khoảng không trước mặt cách chừng nửa thước, đột nhiên, không gian nơi đó bắt đầu biến hóa, xuất hiện kim quang chói mắt. Sau khi thu hết kim quang vào mắt, mọi người phát hiện kim quang đó giống như một cái bát khổng lồ, úp ngược lên trên vùng bình nguyên. Nhìn cái màn trắng kim quang hình bát này, đám người Tiêu Viêm cảm nhận được một cảm giác áp bức. Đây là cái gì? Đây là thú linh tráo, chỉ có ma thú cực kỳ cường đại lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn màn trắng kim quang, rồi nỉ non, nơi này có khí tức của tộc Thái Hư Cổ Long còn có viễn cổ thiên hoàng nói rồi, cô nhóc cắn nát ngón tay ngọc, một giọt máu màu vàng óng từ đầu ngón tay tuôn ra, theo nàng nhẹ nhàng điểm lên kim quang, liền vạch ra một vệt máu màu vàng óng. Màn trắng tiếp xúc với máu, bắt đầu dao động kịch liệt, cuối cùng hé ra một khe hở kim quang. Ta muốn vào xem, Tiêu Vũ. Làm xong tất cả, Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó liền cùng Tử Nghiên đi vào, bốn người còn lại cũng không do dự, theo vào. Bước vào thú linh tráo, trước mắt mọi người hoa lên, liền xuất hiện trên một vùng bình nguyên hoang vu có diện tích không nhỏ. Trong vùng bình nguyên phủ đầy cát đỏ, và trong màu đỏ thẫm đó còn xen lẫn một chút màu trắng nhợt. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện những mảng màu trắng nhợt đó tạo thành hai bộ hài cốt khổng lồ. Theo ánh mắt mọi người nhìn xa, liền phát hiện ở giữa vùng bình nguyên có một tế đàn đá cổ cao trăm trượng. Cảm nhận được một luồng uy nghiêm như có như không từ trong tế đàn tràn ra, Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Trần Diệp chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể vận hành đều trở nên có chút ngưng trệ. Uy áp thật đáng sợ. Tình huống này khiến trong mắt ba người hiện lên một chút kinh hãi. Tử Nghiên lúc này khuôn mặt nhỏ cũng vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tế đàn, sau đó bàn chân khẽ dậm xuống đất, hóa thành một đạo quang ảnh màu tím, sau vài lần chớp lóe, liền đến được trên tế đàn. Mấy người Tiêu Vũ cũng bay vút qua, khi họ đến được nơi cao nhất của tế đàn, liền thấy được gương mặt kinh ngạc không gì sánh nổi của Tử Nghiên. Ở trung tâm nơi cao nhất của tế đàn, có một bệ đá hai màu tím vàng hòa vào nhau, trên bệ đá có một cái hốc lõm to bằng nửa thước. Trong hốc lõm, một cây con chỉ to bằng ngón tay cái, uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ, trên đỉnh của nó treo một quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Quả này to bằng bàn tay, toàn thân hiện lên hai màu tím vàng. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nửa quả màu vàng kia, uốn lượn xoắn vặn, trông hệt như một con Thái Hư Cổ Long thu nhỏ vô số lần. Còn nửa màu tím kia lại là một con Phượng Hoàng đang dang cánh bay lượn. Đây là Long Hoàng Bản Nguyên Quả, là vật trong truyền thuyết được ghi lại trong cổ tịch của tộc. Sự ra đời của nó cần sự dung hợp và hội tụ hoàn chỉnh sinh mệnh lực của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, tổ tiên của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hơn nữa, xác suất xuất hiện cực thấp, không quá một thành trong toàn bộ lịch sử của tộc Thái Hư Cổ Long, nó chỉ xuất hiện 5 lần, và đây là lần thứ 6 không biết có phải do huyết mạch hay không. Tử Nghiên cứ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào quả tím vàng kia, miệng thì thào giải thích. Nghe Tử Nghiên nói, đám người Tiêu Viêm không khỏi hít một hơi khí lạnh. Khó trách bên trong quả cây đó lại có thể tỏa ra uy áp đáng sợ như vậy. Một quả cây nhỏ bé lại ẩn chứa toàn bộ sinh mệnh lực của hai đại ma thú chí tôn thời viễn cổ, đây là điều kinh khủng đến nhường nào. Lúc này, đám người Tiêu Viêm cũng nhớ lại màu trắng nhợt mà họ thấy lúc mới vào, liền chạy đến rìa tế đàn, nhìn xuống dưới. Xì lại không khỏi hít một hơi khí lạnh nữa. Hiện ra trước mắt, những mảng màu trắng nhợt kia chính là hai bộ hài cốt khổng lồ. Thái Hư Cổ Long, Viễn Cổ Thiên Hoàng. Một con rồng khổng lồ và một con phượng hoàng khổng lồ, đầu đuôi nối liền, tạo thành một vòng tròn khép kín, bao bọc toàn bộ bình nguyên, và tế đàn nằm ngay chính giữa. Nhìn hai bộ hài cốt tạo thành hình thái cực đồ một cách tự nhiên này, Tiêu Vũ lại nhìn về phía quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả, không khỏi rơi vào một loại cảm ngộ huyền diệu. Long Hoàng Bản Nguyên Quả là sản phẩm của lý lẽ âm dương hòa hợp, vô cực sinh thái cực sao. Hai đại ma thú chí tôn thời viễn cổ, vốn trời sinh không hợp nhau, lại có sức mạnh tương đương, tựa như hai mặt đối lập. Sau khi cùng chết, lại dung hợp như đen trắng tạo thành thái cực, cân bằng tạo nên chí bảo vô thượng của giới ma thú này. Trong chớp mắt, ngũ khí đằng lôi từ trong cơ thể Tiêu Vũ tuôn ra, hội tụ trên hai mắt. Giờ đây, thế giới như dừng lại. Đôi mắt sấm sét đen trắng của hắn có thể nhìn thấy khí tức tím vàng dung hợp trong trời đất nơi đây. Vô cực sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thái cực nguyên vô cực, là vì thái hư liêu khoát, triệu cơ bản hóa nguyên vô số cảm ngộ bùng nổ trong đầu Tiêu Vũ, khiến hắn chìm đắm trong đó. Mà hắn không phát hiện, ngũ khí đằng lôi cũng đang biến đổi ở nơi đây, hai màu đen trắng tựa như nước trong nước đục, dung hợp cùng nhau, tạo thành hình thái cực. Kết quả là, đồng tử của hắn hóa thành đồ án thái cực, khí tức huyền ảo cũng lan tỏa ra. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ đột nhiên tỉnh lại từ trong cảm ngộ. Khi ý thức của hắn quay về, phát hiện dường như thời gian chưa trôi qua bao lâu. Đám người Tiêu Viêm vẫn đang nhìn vòng tròn hài cốt phía dưới với gương mặt kinh ngạc, Tử Nghiên cũng đang nhìn chằm chằm Long Hoàng bản nguyên quả, không ai phát hiện ra sự khác thường của Tiêu Vũ. Chỉ có Medusa là có chút khó hiểu nhìn hắn, rõ ràng, nàng vừa rồi đã cảm nhận được sự bất thường của Tiêu Vũ. Sao vậy? Vừa rồi chàng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tiêu Vũ lắc đầu, đáp, không sao, chỉ là có chút cảm ngộ mà thôi. Medusa nghe xong, khựng lại một chút, có chút không biết hình dung tâm trạng bây giờ của mình thế nào. Có chút cảm ngộ. Nàng không tin. Vừa rồi Tiêu Vũ cho nàng cảm giác như đã hòa nhập vào cả trời đất, biến mất không thấy, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Sự huyền diệu đó, nàng không thể nào nhầm được, hay đúng hơn là huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa của nàng không thể nhầm được. Đây mà gọi là có chút cảm ngộ sao? Dù bây giờ sự huyền diệu đó đã biến mất, nhưng Tiêu Vũ cho nàng cảm giác đã có chút khác biệt. Mà sự khác biệt này, ngay cả nàng cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy hắn lúc này so với trước đây càng cao thâm khó lường hơn. Đúng là một tên yêu nghiệt quái vật hoàn toàn không thể lý giải. Tiêu Vũ thấy ánh mắt nghi ngờ của Medusa, chỉ cười cười, không nói thêm gì. Loại đốn ngộ đột ngột này, không thể nói tỉ mỉ với người khác, dù có nói cũng vô dụng, vì không thể tự mình trải nghiệm thì cũng không thể hiểu được đạo lý trong đó. Medusa cũng không hỏi nhiều, nàng vừa rồi cũng chỉ là lo lắng cho Tiêu Vũ mà thôi, dù sao khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chỉ có nàng phát hiện ra sự bất thường của hắn. Nhìn Tử Nghiên vẫn còn đang ngơ ngác, Tiêu Vũ đi tới, vỗ vỗ đầu cô nhóc, nói, được rồi, đừng ngẩn ra đó nữa. Đã quả này triệu hồi muội, vậy đối với muội chính là một cơ duyên lớn, mau thu lấy đi. Tử Nghiên gật đầu, Long Hoàng bản nguyên quả quá quan trọng, để tránh sinh thêm rắc rối, trước tiên cứ thu nó về, sau khi về tộc sẽ giao cho các lão già thương lượng xử lý. Ngay lúc bàn tay nhỏ của Tử Nghiên sắp chạm đến quả, thú linh tráo màu vàng ở rìa bình nguyên đột nhiên biến đổi, hé ra một khe hở. Vô số khí tức từ trong khe hở truyền ra, liền thấy một đám người như lan như hổ bay vào. Đám người này chính là Phượng Thanh Nhi và người của Thiên Yêu Hoàng tộc cùng với Phong Lôi Các. Biến cố đột ngột này cũng bị đám người Tiêu Viêm phát hiện, họ liền đưa mắt nhìn về phía khe hở. Đám người Phượng Thanh Nhi xâm nhập vào bình nguyên, ánh mắt đầu tiên có chút mờ mịt quét một vòng, sau đó dừng lại trên tế đàn. Vì đang ở trên không trung, nhìn từ trên cao xuống, họ một mắt đã thu hết tình hình trên tế đàn vào đáy mắt. Khi nhìn thấy quả cây kỳ dị ở trung tâm tế đàn, sắc mặt họ trong nháy mắt đờ đẫn. Long Hoàng bản nguyên quả. Phượng Thanh Nhi sững sờ một thoáng, rồi một tiếng hét kinh ngạc đến tột đỉnh đột nhiên vang lên. Lập tức, đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc đều nhìn chằm chằm vào quả Long Hoàng bản nguyên quả với ánh mắt rực lửa, vô cùng điên cuồng. Biểu hiện này cũng khiến lòng Tiêu Viêm và mấy người kia trầm xuống, xem ra, hôm nay không thể dễ dàng lấy đi quả này. Tử Nghiên cũng nghiêm mặt, dừng động tác lại. Việc thu lấy quả này cần một số thủ đoạn rườm rà, lúc này, e rằng không thể tĩnh tâm để lấy đi chí bảo. Không sao đâu, nha đầu, muội cứ tiếp tục đi. Đám người này không quấy rầy được muội đâu. Ngay lúc Tử Nghiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Tiêu Vũ nhẹ nhàng nói. Tử Nghiên nghe vậy, gật đầu, liền bắt đầu động thủ thu lấy. Mặc dù Tiêu Viêm và những người khác có chút không vui vì sự xuất hiện của Phong Lôi Các và Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng họ cũng không quá căng thẳng. Chưa nói đến thực lực ngũ tinh đấu tôn của Tiêu Viêm, không ai trong đám người Phượng Thanh Nhi có thể sánh ngang với hắn, ngay cả Trần Diệp cũng đủ để dễ dàng thu thập đám người này. Động tác của Tử Nghiên tự nhiên đã lọt vào mắt đám người Phượng Thanh Nhi. Sắc mặt nàng ta biến đổi, trực tiếp hét lên, không ổn, bọn họ muốn thu lấy quả. Phượng Thanh Nhi bây giờ cũng không quan tâm đối phương có bao nhiêu cường giả, dù sao chuyện này liên quan đến viễn cổ thiên hoàng, tổ tiên của họ, và là chí bảo của giới ma thú, dù có tổn thất nặng nề cũng phải đoạt lấy. Hơn nữa, bên họ cũng không phải không có cường giả. Tính ra, sư phụ của Phượng Thanh Nhi là Lôi Tôn Giả, hai tộc trưởng của hai gia tộc ma thú thuộc hạ của Thiên Yêu Hoàng tộc là Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, cả nam tử tóc trắng, và vị trưởng lão trong tộc. Tổng cộng là 5 vị đấu tôn. Khuyên các vị, rời khỏi tế đàn, đừng tự chuốc lấy phiền phức, nếu không, hôm nay e rằng các vị đều phải bỏ mạng ở đây. Lúc này, một lão già áo bào đen trong đám người Phượng Thanh Nhi lên tiếng, giọng điệu uy hiếp nặng nề. Với giọng điệu ngông cuồng như vậy, Trần Diệp trong nháy mắt liền không vui. Hay thật, thực lực của lão này chẳng ra sao, mà khẩu khí lại còn lớn hơn cả Kim Hoa Tôn giả là mình. Lão già, ngươi là cái thá gì, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng nói những lời này sao? Lão tử khuyên các ngươi mau rời khỏi đây, trước khi ta nổi giận. Đối mặt với lời uy hiếp của lão giả, Trần Diệp trực tiếp nhảy ra, chỉ vào mặt lão ta mắng. Lời vừa nói ra, liền làm sắc mặt lão giả biến đổi, giọng điệu bất thiện nói, Kim Hoa Tôn giả, lão phu kính ngươi là cường giả có tiếng ở Trung Châu, lúc này rời đi, sẽ nhận được tình hữu nghị của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta, nếu không, chính là đối địch với tộc ta. Ta nhổ vào. Thiên Yêu Hoàng tộc. Là cái thá gì, tình hữu nghị của các ngươi rất đáng tiền sao? Nghe lời của lão giả áo bào đen, Trần Diệp khinh thường nói, không biết là lời xã giao hay thật sự không thèm để ý đến Thiên Yêu Hoàng tộc. Ngươi. Tốt, tốt, tốt. Kim Hoa Tôn giả. Tộc ta ghi nhớ ngươi. Lão già áo bào đen tức giận, chỉ vào Trần Diệp, giọng nói hung dữ. A, Trần Diệp cũng không để ý đến lời uy hiếp của đối phương, chỉ khẽ a một tiếng đầy khiêu khích. Hoàng Hiên trưởng lão, không thể nói nhiều với bọn họ nữa, cô bé kia đang thu lấy quả rồi. Phượng Thanh Nhi lúc này đã phát hiện động tác của Tử Nghiên, liền gấp gáp nói với lão già áo bào đen. Hoàng Hiên cũng nhìn thấy Tử Nghiên, thế là sầm mặt lại. Mặc dù thực lực của họ yếu hơn đối phương, nhưng chí bảo có thể chấn hưng Thiên Yêu Hoàng tộc này, nhất định phải đoạt được. Chúng ta lên. Hoàng Hiên biết không thể kéo dài, liền trực tiếp hạ lệnh. Năm vị cường giả đấu tôn, ngay khi lão ta vừa dứt lời, liền hóa thành lưu quang, lao nhanh về phía tế đàn. Vút. Ngay lúc mấy người hành động, một luồng lụa đỏ thẫm kinh khủng bắn ra, xé rách một vết nứt không gian khổng lồ trên con đường mà mấy người Hoàng Hiên đang tiến tới. Kẻ vượt giới. Chết. Một giọng nói uy nghiêm, vừa quyến rũ lại vừa băng lãnh vang vọng khắp trời đất. Giây sau, một bóng hình uyển chuyển màu đỏ xuất hiện trước vết nứt không gian, lạnh lùng nhìn năm người Hoàng Hiên. Khí tức mênh mông kinh khủng, tựa như biển động, từ trong cơ thể Medusa bộc phát ra, trong đó còn xen lẫn khí tức hỗn nguyên tạo hóa. Uy áp ngay cả Tử Nghiên cũng phải e ngại đó, căn bản không phải là thứ mà đám người Hoàng Hiên có thể chống cự. Giây tiếp theo, một nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng năm người Hoàng Hiên. Ngay cả huyết mạch Thiên Yêu Hoàng trong cơ thể Hoàng Hiên và gã nam tử tóc trắng cũng phải run rẩy. Năm người cũng bị uy áp này bức dừng lại, nhao nhao dừng lại thân hình đang lao vút, không dám vượt qua giới hạn. Đừng nói là họ, ngay cả ba người Tiêu Viêm cũng bị luồng khí tức của lão Vĩ Ngạn đột ngột này làm cho chấn động. Đây là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cảm giác nàng cho ta, sao lại còn đáng sợ hơn cả Thái Hư Cổ Long Tử Nghiên. Lúc này mí mắt Tiêu Viêm đã bắt đầu giật giật. Hắn cảm giác, cho dù là mình bây giờ, e rằng cũng không phải là đối thủ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hay thật, may mà nàng là người của Vũ Ca, nếu không chỉ bằng chuyện trước đây từng trộn dị hỏa của nàng, theo tính tình của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, e rằng đã sớm cho mình tan thành tro bụi rồi. Sắc mặt Hoàng Hiên trở nên khó coi, hắn vừa định lên tiếng khuyên giải. Nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt Medusa đã lạnh đi mấy phần. Ồ nào! Ngay lập tức, một luồng đấu khí đỏ thẩm hóa thành cột sáng, xuyên qua không gian, bắn thẳng về phía Hoàng Hiên. Hoàng Hiên hoàn toàn không kịp phản ứng, bị một đòn này đánh trúng, bay ngược ra sau rồi đâm sầm vào thú linh tráo. Phụt! Một ngụm máu màu tím nhạt phun ra, Hoàng Hiên chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như gãy vụn, ngũ tạng lệch đi, khí huyết cuộn trào, đau đớn vô cùng. Bộ dạng này rõ ràng đã bị trọng thương, nếu không nhờ thân thể ma thú cường hãn của Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ e rằng dưới một kích này, Hoàng Hiên đã toi mạng. Ực, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến nhiều người có mặt tại đó không kịp phản ứng. Đến khi hoàn hồn, họ bất giác nuốt nước bọt. Thật mạnh. Thật quyết đoán. Thật độc ác. Gã đàn ông tóc trắng thì mặt mày không thể tin nổi, đó chính là Hoàng Hiên trưởng lão, một mũ tinh đấu tôn. Lẽ nào ngay cả một đòn tùy tay của nữ tử áo đỏ này cũng không đỡ nổi sao? Bản thân Phượng Thanh Nhi, người từng cảm nhận sự kinh khủng của Medusa, cũng rung lên cầm cập. Nàng không ngờ nữ tử áo đỏ mà trước đây nàng cảm thấy chỉ ngang ngửa một đấu tôn sơ cấp, bây giờ lại có thể một kích trọng thương Hoàng Hiên trưởng lão, vị ngũ tinh đấu tôn này. Không. Không được. Giây tiếp theo, Phượng Thanh Nhi cảm nhận được sát ý gần như thực chất tỏa ra từ Medusa, rõ ràng, nàng ta đã động sát tâm. Tranh thủ lúc không ai để ý, Phượng Thanh Nhi lập tức cắn nát ngón tay ngọc. Một giọt máu tím nhạt từ vết thương rỉ ra, lơ lửng trước mặt. Ngón tay khẽ điểm, Phượng Thanh Nhi bắt đầu vẽ lên không trung một đạo phù văn kỳ dị. Khi phù văn hình thành, một tiếng phượng hót khe khẽ lặng lẽ vang vọng trên bình nguyên. Tiếng phượng hót tuy nhỏ, nhưng lọt vào tai đám người Tiêu Viêm lại khiến linh hồn họ cũng phải rung lên dữ dội. Lấy huyết làm khế, lấy khế làm phù, Thiên Hoàng tổ hồn. Tỉnh lại. Phượng Thanh Nhi vừa dứt lời liền quỳ xuống giữa hư không, cúi đầu về phía trước. Trong khoảnh khắc, từ bên trong bộ hài cốt phượng hoàng khổng lồ phía dưới, một luồng khí tức thê lương truyền từ thời viễn cổ tràn ngập ra ngoài. Luồng khí tức đó theo sự dẫn lối, dâng lên mãnh liệt bao trùm lấy Phượng Thanh Nhi. Cùng lúc đó, khí tức của nàng ta đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau một cái rung nhẹ, trong đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi, kim quang đột nhiên bùng nổ, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ bình nguyên. Đây là luồng khí tức thê lương khiến người ta run rẩy linh hồn này, làm cho ngay cả Trần Diệp cũng phải biến sắc. Medusa dưới uy áp kinh khủng đó, đôi mắt đẹp cũng trở nên ngưng trọng. Lúc này, họ mới để ý đến Phượng Thanh Nhi, người vốn không được chú ý, Tiêu Vũ cảm nhận được luồng khí tức này, liền biết đó chính là tàn hồn của viễn cổ Thiên Hoàng. Bản thân hắn vốn không có ấn tượng gì nhiều về tình tiết cuối truyện, chỉ nhớ vài sự kiện lớn, nên lúc đó cũng không để ý đến Phượng Thanh Nhi. Nào ngờ một nữ nhân tầm thường lại có thủ đoạn như vậy. Dù sao một đấu tông, tiện tay là có thể bóp chết, làm sao có thể gây chú ý cho bọn họ được. Tử Nghiên lúc này cũng cảm nhận được khí tức của tàn hồn viễn cổ Thiên Hoàng, định dừng tay. Nha đầu, cứ tiếp tục, đừng bận tâm. Ta đã nói rồi, không ai có thể làm phiền ngươi. Đột nhiên, giọng nói của Tiêu Vũ truyền đến, khiến Tử Nghiên an tâm trở lại. Vâng, con biết rồi. Tử Nghiên không để ý nữa, nàng tin tưởng Tiêu Vũ. Dù sao nếu nói người hiểu rõ Tiêu Vũ nhất, tiểu nha đầu này có thể xếp trong top 3. Tiêu Vũ mỉm cười, chân đạp mạnh một cái, tức thì xuất hiện trên bầu trời. Chỉ thấy hắn phất tay, lực lượng không gian huyền ảo tựa như mãnh thú sổ lồng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm không gian khổng lồ trên đỉnh đầu Phượng Thanh Nhi. Hắn đã nói rồi, nếu Phượng Thanh Nhi không chọc vào hắn thì thôi, còn nếu dám động vào người của hắn, hắn sẽ giết thẳng. Một cảm giác nguy hiểm tột độ lan khắp cơ thể Phượng Thanh Nhi. Nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn thanh cự kiếm không gian kia. Lúc này, ánh mắt Phượng Thanh Nhi trở nên hung ác, lập tức hội tụ toàn bộ lực lượng của tàn hồn Thiên Hoàng vừa thức tỉnh. Khí tức thê lương ngưng tụ, kim quang tràn ngập toàn bộ bình nguyên, một con Phượng Hoàng bằng vàng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Phượng Thanh Nhi, ngửa cổ gầm lên giận dữ với thanh cự kiếm. Cự kiếm không gian thuận thế lao xuống, kim ảnh Phượng Hoàng khổng lồ cũng bổ nhào lên. Hoàng Hiên trưởng lão, chúng ta đi. Hai luồng công kích kinh khủng còn chưa chạm vào nhau, một tiếng hét lớn đã vang lên từ đôi môi đỏ của Phượng Thanh Nhi, sau đó nàng ta liền kết động thủ quyết. Hoàng Dực Tê Thiên. Bành. Ầm ầm. Sau tiếng va chạm kinh khủng là tiếng nổ vang vọng đất trời. Vô số dư ba của lực lượng không gian và kim quang bao phủ gần nửa bình nguyên, ánh sáng chói lòa cũng che khuất tầm mắt mọi người. Chỉ có Tiêu Vũ, trong mắt hiện lên thái cực đồ, mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Phượng Thanh Nhi kia vậy mà vào khoảnh khắc cự kiếm và Phượng Hoàng va chạm, đã tự bạo tàn hồn của viễn cổ Thiên Hoàng. Nàng ta dùng sức mạnh tự bạo kinh khủng để cản trở đòn tấn công của cự kiếm, đồng thời thi triển thủ đoạn bỏ chạy lần trước, biến mất khỏi bình nguyên trong nháy mắt. Hoàng Hiên đang thoi thóp cùng gã đàn ông tóc trắng kia, sau khi được Phượng Thanh Nhi nhắc nhở, cũng quyết đoán dùng thủ đoạn tương tự để trốn thoát. Chật, đúng là một nữ nhân quyết đoán. Thôi vậy, tha cho các ngươi một mạng, lần sau gặp lại sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Tiêu Vũ lắc đầu, không truy đuổi. Thứ nhất, bí thuật mà đám Phượng Thanh Nhi thi triển rất mạnh, gần như biến mất trong chớp mắt, e rằng bây giờ đã ở một nơi rất xa rồi, muốn đuổi theo cũng được, nhưng hơi lãng phí thời gian. Thứ hai, đây là thú vực, đại bản doanh của ma thú, khó tránh sẽ có người của Thiên Yêu Hoàng tộc đến. Thiên Yêu Hoàng tộc tầm thường thì Tiêu Vũ không sợ, chỉ sợ bọn chúng không chơi đẹp, gọi ra bán thánh hoặc đấu thánh. Di tích này có hạn chế, dường như cường giả từ đấu tôn trở lên khó mà tiến vào, dù vào được cũng sẽ bị giới hạn. Điều này cũng giải thích tại sao một di tích của cường giả đấu thánh viễn cổ mà chỉ có một vài đấu tôn đến. Phải biết đây là di tích của một đấu thánh viễn cổ, hơn nữa xét theo quy mô, e rằng chủ nhân di tích này cũng là một tồn tại cực mạnh trong số các đấu thánh. Báu vật mà một cường giả như vậy để lại chỉ có một đám đấu tôn đến tranh giành, có hợp lý không? Lẽ nào các đấu thánh kia xem thường những thứ đấu thánh viễn cổ để lại sao? Đừng đùa, chỉ riêng thiên giai đấu kỹ thôi đã đủ để bán thánh ra tay cướp đoạt, huống chi trong di tích còn có rất nhiều bảo bối khác. Ví như Long Hoàng bản nguyên quả này, nó không quan trọng với Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Rất quan trọng, vậy tại sao trong nguyên tác, Thiên Yêu Hoàng tộc không phái bán thánh hay đấu thánh đến cướp đoạt? Cường giả đấu thánh có lẽ không dễ ra mặt, có thể sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực khác, nhất là Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng bán thánh thì sao? Kém nhất cũng phải là một vài cửu chuyển đấu tôn chứ. Nếu vậy, Tiêu Vũ không tin với thực lực của nhóm Tiêu Viêm trong nguyên tác mà có thể bình an rời khỏi di tích. Cho dù là Tiêu Viêm của bây giờ cũng không thể. Điều này không phải quá rõ ràng sao? Cho nên ở trong di tích này, đám người Tiêu Vũ là an toàn nhất. Với thực lực vô địch dưới thánh giả của hắn, Thiên Yêu Hoàng tộc có đến bao nhiêu đấu tôn, hắn cũng xử lý được bấy nhiêu. Không cần thiết vì một Phượng Thanh Nhi mà rời khỏi phạm vi di tích. Hơn nữa, sự quyết đoán của Phượng Thanh Nhi cũng khiến Tiêu Vũ có chút tán thưởng, đây mới là một nhân vật phản diện có não. Còn sau này ư, đó không phải là chuyện Tiêu Vũ cần bận tâm, tự nhiên sẽ có người trấn áp Thiên Yêu hoàng tộc. Khi Dư Ba kinh khủng tan biến, bình nguyên trở lại yên tĩnh, những người còn lại ở đây chỉ còn 6 người của Tiêu Vũ. Còn Lôi Tôn Giả, tộc trưởng Địa Hổ tộc, tộc trưởng Ngân Nguyệt Lang tộc, cùng với đám đệ tử trẻ tuổi của họ, e rằng chỉ còn lại tro bụi. Dư chấn của vụ nổ cấp độ đó ngay cả Cửu Tinh đấu tôn cũng không chịu nổi, huống hồ là bọn họ. Đám người Tiêu Viêm vì đứng xa, lại ở trên tế đàn nên không sao, còn Medusa thì không sợ Dư Ba. Khụ khụ, lại được chứng kiến thực lực của Vũ huynh, ta thật có chút xấu hổ. Những năm nay đúng là sống phí hoài rồi. Ta bây giờ, e rằng ngay cả một chiêu của Vũ huynh cũng không đỡ nổi. Sau khi mọi thứ lắng xuống, Trần Diệp không khỏi lắc đầu thở dài, tự dẻo một câu. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Dù biết Tiêu Vũ rất mạnh, nhưng họ không ngờ lại mạnh đến mức này. E rằng ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng chỉ đến thế mà thôi. Chật chật chật, Vũ ca đúng là Vũ ca, vẫn biến thái như ngày nào, khiến người ta không thể không phục. Càng hiểu rõ thực lực của Vũ ca, càng nhận ra khoảng cách giữa ta và huynh ấy, tựa như trời với đất vậy. Tiêu Viêm thầm cảm thán, biết đến bao giờ hắn mới có thể đuổi kịp người anh họ này, e rằng cả đời này cũng không có hy vọng. Tiêu Vũ nhìn Trần Diệp đang có chút sầu não, không khỏi giật giật khóe miệng. Gã này sao lại vì thực lực của mình mà sinh lòng tự ti chứ? Nếu không phải hiểu rõ cái gọi là đường đường kim hoa tôn giả, hắn có lẽ đã tin rồi. Medusa lúc này cũng quay trở lại tế đàn, trong đôi mắt đẹp mang theo một tâm trạng phức tạp khó tả. Khoảng cách giữa ta và hắn, ngày càng lớn. Cái tiểu gia hỏa năm xưa chỉ có thể cầm cự dưới tay ta một giờ, bây giờ đã cần ta phải ngước nhìn. Ta làm thuộc hạ thế này, hình như có chút không xứng xem ra sau lần này, ta phải rời đi, tìm kiếm cơ duyên của riêng mình, nếu không sẽ chỉ càng bị hắn bỏ lại xa hơn. Bằng không, e rằng sau này ngay cả tư cách đứng bên cạnh hắn cũng không có. Tiêu Vũ không hề biết lúc này Medusa đã suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn định rời đi. Hắn đi đến bên cạnh Tử Nghiên, thấy tay tiểu nha đầu dính đầy máu vàng, sau đó chạm vào Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Long Hoàng Bản Nguyên Quả hóa thành một dung dịch hai màu tím vàng, theo dòng máu chui vào lòng bàn tay Tử Nghiên, biến thành một hình xăm giống hệt hình dáng quả lúc trước. Xong rồi à, xong rồi, nhưng bây giờ con chỉ có thể tạm thời phong ấn nó trong cơ thể. Sau khi về tộc, phải để các lão già xử lý. Con cũng cần báo tin cho tộc, Thiên Yêu hoàng tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ phái cường giả đến. Vừa ra khỏi di tích, chúng ta sẽ bị vây giết. Như vậy tốt nhất. Có cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc trấn áp, Thiên Yêu hoàng tộc cũng không dám có dị tâm nữa. Nếu đã lấy được vật rồi, vậy thì đi thôi. Trong rừng còn rất nhiều dược liệu, phải nhanh chóng dọn dẹp, dù sao đã có không ít người tiến vào rồi. Hi hi, Vũ ca ca tốt nhất. Huynh nhất định sẽ giúp người ta luyện tiểu dược hoàng chứ. Đúng là hết cách với ngươi. Sau khi 6 người Tiêu Vũ ra khỏi Thú Linh Tráo, thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, tính từ lúc họ tiến vào khu rừng nguyên thủy mới chỉ chưa đầy nửa canh giờ. Nhiều dược liệu như vậy, không biết phải thu thập đến bao giờ. Người ở đây cũng ngày một đông, Trần lão ca còn cần tìm thứ mình muốn, e rằng chúng ta không thể ở lại quá lâu. Sau khi ra ngoài, mấy người đi xuyên trong rừng mười mấy phút, thu thập dược liệu. Mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng so với cả khu rừng viễn cổ này, thì đến chín trâu mất một sợi lông cũng không bằng. Vì thế, Tiêu Viêm có chút buồn bực nói. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh khẽ cười, mục tiêu của chúng ta chuyến này đã đạt được rồi, những thứ này chỉ là tiện tay mà thôi, không cần cưỡng cầu. Tiểu Y Tiên muội tử nói đúng lắm, Viêm lão đệ, không cần phải cưỡng cầu, cứ thoải mái một chút đi. Trần Diệp cũng gật đầu phụ họa, dù sao hắn thật sự không để tâm đến những dược liệu này. Dù lúc đầu rất kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hứng thú với chúng đến mức nào. Các ngươi không phải luyện dược sư, tự nhiên không hiểu cảm giác này, đúng không Vũ ca? Tiêu Viêm lắc đầu. Thân là luyện dược sư, thứ cần nhất chính là đan phương và dược liệu. Đan phương thì đã có lão sư sưu tầm, hắn không thiếu, nhưng dược liệu quý hiếm thì ở đâu cũng là vật tư khan hiếm. Tiêu Vũ còn chưa lên tiếng, Tử Nghiên đã gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, nhiều dược liệu như vậy, nếu không mang đi thì thật là đáng tiếc. Tiêu Vũ mỉm cười, xoa đầu tiểu nha đầu rồi nói, đúng là ta cũng có chút không nỡ. Nhưng ta có cách khác, tuy không thu được toàn bộ dược liệu, nhưng có thể lấy được phần lớn. Vũ ca, huynh có cách sao? Nghe Tiêu Vũ nói có cách, Tiêu Viêm tò mò hỏi. Hắn thấy rằng, tuy người anh họ này rất mạnh, nhưng muốn thu gom phần lớn dược liệu của cả khu rừng vào túi thì không thực tế lắm. Tiêu Vũ cười cười không nói gì, rồi quanh thân bắt đầu lóe lên những tia lôi điện màu xanh bạc. Những tia lôi điện đó xuất hiện rồi hóa thành 12 đạo, bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, 12 đạo lôi điện xanh bạc đã hóa thành 12 bóng người, đều có dung mạo của Tiêu Vũ. Tiêu Viêm há hốc miệng, có chút chết trân nhìn 13 người anh họ của mình. Đây là những người khác cũng có chút sững sờ, đây là đấu kỹ gì? Đột nhiên, Tiêu Viêm nhớ lại phân thân mà Tiêu Vũ đã để lại cho hắn làm át chủ bài hồi ở tinh vực. Đây chính là đấu kỹ phân thân kinh khủng đó sao? Tiêu Vũ không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, ra một chỉ thị cho 12 phân thân. Lập tức, 12 phân thân đồng loạt biến mất tại chỗ, bay đi khắp bốn phương tám hướng. Phân thân đi đến đâu, tựa như châu chấu lướt qua, không một ngọn cỏ nào còn nguyên. Thật lợi hại, dùng phân thân đi thu thập dược liệu, mà còn là 12 phân thân tứ tinh đấu tôn. Mọi người thấy màn thao tác này, tức thì chết lặng. Giờ họ đã tin lời Tiêu Vũ nói lúc trước, nếu 12 vị đấu tôn mà còn không làm được, thì những người khác càng không có cơ hội. À, phải rồi, Tử Nghiên, mượn ngươi một ít máu dùng một lát. Nhớ ra điều gì đó, Tiêu Vũ nói với Tử Nghiên. Tử Nghiên không do dự, cắn ngón tay, một giọt kim huyết liền bay ra, lơ lửng trước mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật đầu, tay phải nắm chặt giọt kim huyết, sau đó hóa thành 12 giọt nhỏ, đuổi theo các phân thân. Mục đích mượn máu Tử Nghiên là để các phân thân mang theo một chút khí tức của Thái Hư Cổ Long, khiến cho những ma thú có thực lực không quá mạnh không dám quấy nhiễu chúng thu thập dược liệu. Được rồi, chúng ta có thể đi được rồi. Lát nữa các phân thân sẽ mang nạp giới trở về chỗ ta. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ nói. Đám người Tiêu Viêm gật đầu, rồi bay về phía cửa đá lúc trước. Mặc dù Tiêu Viêm rất thèm thuồng những dược liệu này, nhưng mục đích lần này của hắn đã đạt được, lại còn thu được không ít dược liệu quý. Coi như dược liệu cả khu rừng đều bị anh họ mình thu hết, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao cũng tốt hơn là để cho người ngoài lấy được. Hơn nữa sau này nếu thiếu dược liệu, tìm anh họ mình đổi là được. Một nhóm người rất nhanh đã quay lại cửa đá lúc tiến vào. Sau khi ra ngoài, đóng sầm cửa đá lại, Trần Diệp có chút ngượng ngùng nói với Tiêu Viêm, Viêm lão đệ, tiếp theo, chúng ta có lẽ phải tách ra. Vũ huynh lần này đến đây là do ta mời, cần cùng ta đi đến một nơi. Chỗ đó vô cùng nguy hiểm, nếu thực lực không đạt cửu tinh đấu tôn trở lên, e rằng khó mà tự bảo vệ được, cho nên nói rồi, Trần Diệp liếc nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên. Ở đây, người có thể mạnh hơn Trần Diệp, cũng chỉ có Tiêu Vũ và Medusa. Năm người còn lại nghe vậy cũng sững sờ, đặc biệt là Tiêu Viêm. Hắn vốn tưởng cả nhóm sẽ cùng Trần Diệp đi đoạt bảo. Giây sau, Tiêu Viêm liền mỉm cười nói, Trần lão ca không cần nói nhiều, ta hiểu cả mà. Tiêu Viêm không hề tỏ ra bất mãn, dù sao hắn và Trần Diệp cũng chỉ vừa mới quen, người ta không muốn mình đi theo tìm báu vật cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, không phải Trần Diệp nhắm vào mình, mà là nơi nguy hiểm Trần Diệp nói đến thật sự rất nguy hiểm, ông ta cũng là đang nghĩ cho hắn. Dù sao thực lực của hắn quả thật có chút không đáng kể, trong 6 người ở đây, hắn nhiều nhất chỉ xếp thứ 4, mà còn có khoảng cách rất lớn với Trần Diệp và những người khác. Ta cũng không được đi theo sao? Tử Nghiên cũng để ý thấy ánh mắt của Trần Diệp nhìn về phía mình, lập tức có chút không vui, khoanh tay biểu môi. Tiêu Vũ trước đó đã biết nơi Trần Diệp muốn tìm rất nguy hiểm, chỉ là hắn không cảm thấy di tích này nguy hiểm đến mức nào, nên cũng không để tâm. Nay nghe Trần Diệp nhắc lại, nói rằng ngay cả đám người Tiêu Viêm cũng không thể xen vào, hắn không khỏi cẩn thận hơn một chút. Nơi nguy hiểm như vậy, quả thật không nên có quá nhiều người đi cùng, lỡ như mình không để ý tới, có người bỏ mạng ở đó thì phiền phức to. Đặc biệt là Tiêu Viêm, Viêm đế tương lai. Thế là Tiêu Vũ ngồi xổm xuống, đặt tay lên hai vai Tử Nghiên, trịnh trọng nói, nha đầu, lần này ngươi không đi được rồi. Bây giờ trên người ngươi có Long Hoàng bản nguyên quả, tốt nhất vẫn là mau chóng về tộc mới là an toàn nhất. Đám người Thiên Yêu Hoàng tộc bây giờ chắc đang báo tin cho các cường giả trong tộc. Ngươi không nên ở lại lâu, nhân lúc này hãy theo vị tiền bối đang ẩn mình trong hư không kia trở về đi. Chờ ta ra khỏi di tích, sẽ đến cổ Long tộc thăm ngươi, lúc đó sẽ giúp ngươi luyện tiểu dược hoàng, thế nào? Tử Nghiên có chút phân vân, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chuyện nặng nhẹ nàng vẫn phân biệt được, Tiêu Vũ nói cũng không sai. Thôi được, huynh nhất định phải đến tộc tìm con đấy nhé, người ta chờ tiểu dược hoàng của huynh. Tiêu Vũ nghe vậy, khẽ cười gật đầu, rồi đứng dậy nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiểu Viêm tử, trong di tích này, người có thể uy hiếp được ngươi không nhiều. Nếu đã tìm được hồn anh quả, ở lại hay rời đi là tùy ngươi. Nếu có hứng thú, có thể đi dạo một vòng, biết đâu lại có bất ngờ. Còn về Thiên Yêu Hoàng tộc, mục đích của bọn chúng là bản nguyên quả, không có uy hiếp lớn với các ngươi, không cần lo lắng. Tiêu Viêm gật đầu, vâng, con biết rồi Vũ ca. Huynh cũng phải cẩn thận. Được rồi, vậy thì chia tay ở đây nhé, thời gian không chờ ai đâu. Vũ ca, hẹn gặp lại. Gặp lại. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên tạm biệt nhóm người Tiêu Vũ, rồi bay về một hướng khác trong thông đạo. Tử Nghiên cũng lưu luyến không rời mà đi khỏi nơi đây. Giờ đây, lại chỉ còn lại Trần Diệp, Tiêu Vũ và Medusa. Lão Trần, đã nói trước rồi nhé, nếu nơi đó ngay cả ta cũng không đối phó nổi, ta sẽ không liều chết mà quay đầu bỏ đi đâu. Đợi mọi người đi hết, Tiêu Vũ nghiêm túc nói với Trần Diệp, hắn không hề nói đùa. Trần Diệp gật đầu, đó là tự nhiên, một tấm đan phương bát phẩm còn không đáng để ngươi liều mạng. Ngươi chịu ta còn không chịu đâu, ngươi chết rồi, ta tìm ai luyện dược. Đi chết đi, ngươi đang trù ẻo ta đấy à, Tiêu Vũ cười mắng một câu. Gã này nói chuyện cũng thật mập mờ, hắn có phải gay đâu. Đi thôi, kéo dài thời gian càng lâu, càng bất lợi cho chúng ta. Medusa thấy hai người vẫn còn nói cười, liền nhẹ giọng nhắc nhở. Tiêu Vũ và Trần Diệp liếc nhau, gật đầu, sau đó Trần Diệp dẫn đường, ba người men theo đường cũ trở về, bay về phía tòa cung điện đã vào lúc trước. Mất một chút thời gian, ba người Tiêu Vũ lại quay về tòa cự điện lúc mới vào. Lần nữa nhìn thấy cự điện, vẫn phải cảm thán sự to lớn và tráng lệ của nó. Mặc dù đây không phải là chủ điện của di tích, nhưng với tư cách là tiền điện, nó quả thật huy hoàng quá mức. Trong cự điện này, bất kể là ghế ngồi hay đồ bày biện, đều vô cùng xa hoa. Lấy ra một món, mang ra ngoài cũng có thể đổi được không ít thứ tốt, chỉ là so với đan dược, đấu kỹ và bảo vật ở những nơi khác thì có vẻ không đáng kể mà thôi. Bước vào cự điện, những viên đá phát sáng treo trên đỉnh điện vẫn chiếu rọi nơi đây, tựa như nơi này dưới ánh sáng trắng dịu dàng kia sẽ vĩnh viễn sáng tỏ. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của cả ba liền tập trung vào trung tâm cự điện, nơi đó có một bóng người đang đứng. Người này mặc một thân áo choàng đen, chiếc mũ trùm lớn che khuất khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ. Nhưng vóc dáng của nàng ta cực kỳ thon thả, dù là áo choàng rộng thùng thình cũng không che được những đường cong ngạo nghễ, đặc biệt là đôi chân dài miên man, cùng với làn da mịn màng như ngọc ở trên đùi, khiến người ta nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt. Hơn nữa, vòng một của nàng ta thật sự rất lớn, có thể sánh ngang với Medusa. Rất rõ ràng, đây là một nữ nhân có vóc dáng có thể sánh ngang với Medusa. Điều này không khỏi khiến Tiêu Vũ nghi ngờ, tại sao lúc này lại còn có người ở tiền điện, không vào thông đạo tìm bảo vật, hoặc tiến vào chủ điện để tìm kiếm thiên giai đấu kỹ. Sắc mặt Trần Diệp có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ bí mật đã bị phát hiện? Không thể nào, sự kỳ lạ của nơi này là do gia tộc ta truyền đời mới biết, người ngoài không thể nào biết được. Khi nhóm Tiêu Vũ phát hiện ra bóng người đó tự nhiên cũng phát hiện ra họ. Bóng người đó lúc đầu còn có chút kinh ngạc, sao lúc này đã có người đi ra rồi. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy Tiêu Vũ, toàn thân không khỏi khẽ run lên. Đương nhiên, vì khoảng cách không gần, Tiêu Vũ cũng không sử dụng lực lượng linh hồn, nên không biết được sự thay đổi nhỏ bé của người mặc áo choàng đen lúc này. Tiêu Vũ. Ngay lúc Trần Diệp đang cân nhắc có nên ra tay đuổi nàng ta đi hoặc giữ nàng ta lại đây vĩnh viễn hay không, người áo đen kia đã biến mất. Nhìn lại, chỉ thấy thân hình nàng ta lóe lên vài cái, lao về phía Tiêu Vũ. Nàng ta biết mình. Tiêu Vũ nghe được cái tên phát ra từ miệng người áo đen thì sững sờ. Sao nàng ta lại biết tên mình? Hơn nữa, giọng nói này rất quen thuộc, chẳng lẽ Tiêu Vũ lục lại ký ức trong đầu về giọng nói này, một giây sau, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Người áo đen lúc này cũng đã đến trước mặt ba người Tiêu Vũ, định tiến lên. Medusa thấy vậy, đôi chân dài bước một bước, chắn ngang trước mặt Tiêu Vũ, cản đường người áo đen. Ngay lúc Medusa định động thủ, lại bị Tiêu Vũ vịn vai giữ lại. Nữ vương, chờ một chút. Tiêu Vũ bước lên phía trước, có chút không chắc chắn nhìn người áo đen. Hắn đã nhớ ra giọng nói đó là của ai. Hơn nữa sau khi người áo đen đến gần, mặc dù khí tức vẫn cực kỳ thu liễm, nhưng Tiêu Vũ vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức yếu ớt của nàng ta. Vân vận, là ngươi sao? Tiêu Vũ có chút hoảng hốt, lại có chút hoài niệm, nói ra một cái tên khiến hắn nhớ nhung. Nữ nhân đã không từ mà biệt tại Gia Mã Đế Quốc. Người áo đen nghe Tiêu Vũ gọi tên Vân vận, thân thể mềm mại rung lên, bèn đưa tay gỡ chiếc mũ trùm che mặt xuống. Trong khoảnh khắc, một gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện trong mắt Tiêu Vũ. Nữ nhân có khí chất ung dung hoa quý, ba búi tóc đen được búi thành hình phượng hoàng, một phần tóc còn rủ xuống ngang eo thon. Lúc này, đôi mắt trong veo như nước hồ của nàng tràn đầy kích động, mừng rỡ, thậm chí còn có một phần phức tạp. Nhìn gương mặt nữ nhân, Tiêu Vũ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hắn không ngờ lại gặp được nàng ở đây. Người áo đen, chính là Vân Vận, người đã không từ mà biệt, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Thật sự là ngươi. Vân Vận nén xuống niềm vui và sự kích động, giọng nói tựa như tiếng chim hót trong rừng, đôi môi đỏ khẽ mở, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Nghe thấy cách xưng hô tiểu gia hỏa quen thuộc, Tiêu Vũ lại nhớ đến khoảng thời gian hai người ở trong sơn động, và cả việc nữ nhân này ngay cả một lời chào cũng không nói đã tự mình rời đi. Trong nháy mắt, một ngọn lửa giận vô hình xông lên đầu, khuôn mặt cũng lạnh đi, hoàn toàn không còn vẻ kích động lúc trước. Sự thay đổi này làm cho Vân Vận sững lại, có chút luống cuống, thậm chí còn hơi sợ hãi. Ngươi, nữ nhân này. Trước kia tại sao không nói một tiếng đã rời đi? Ngươi có biết ta đã lo lắng cho ngươi bao nhiêu không? Chỉ với thực lực đấu hoàng mà dám xông pha đại lục, lỡ ngươi gặp nguy hiểm thì sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta Vân Lam Tông phải làm sao? Ngươi cứ thế không quan tâm sao? Những lời này, Tiêu Vũ gần như là hét lên, nhưng sự lo lắng và sợ hãi trong đó cũng bị Trần Diệp và Medusa đứng sau lưng nghe rõ. Trước đây khi Vân Vận rời đi, Tiêu Vũ đã lo lắng rất lâu. Hắn sợ Vân Vận không có được vận may như trong nguyên tắc, đến được Hoa Tông, rồi còn nhận được phong ấn đấu khí cả đời của Tông chủ Hoa Tông. Sau đó hắn cũng nghĩ đến việc tìm kiếm, nhưng vì giúp Diệu Thiên Hỏa phục sinh mà mất quá nhiều thời gian, Vân Vận đã đi rất lâu, hơn nữa cũng không để lại bất kỳ manh mối nào về hướng đi. Đấu khí đại lục mênh mông, đừng nói lúc đó hắn chỉ là một đấu tông, cho dù là đấu thánh đến, muốn tìm một người không tung tích cũng không phải chuyện dễ. Trước đây khi ở Đan Vực, sau khi trở thành cửu trưởng lão của Đan Tháp, hắn đã từng phát thông báo tìm người, lấy một viên đan dược bát phẩm làm thù lao, hòng tìm được Vân Vận, nhưng lại không có chút tin tức nào. Đan Vực không có tin tức, hắn còn định sau khi di tích kết thúc sẽ đến Hoa Tông một chuyến, nào ngờ lại gặp Vân Vận ở đây. Vân Vận bị Tiêu Vũ quát cho sững người, lúc đầu còn có chút sợ, nhưng nghĩ lại, không đúng, tại sao phải sợ cái tiểu gia hỏa này chứ? Thế là Vân Vận cắn răng, hung hăng nhìn Tiêu Vũ, nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta sao? Còn ngươi thì sao? Lúc ngươi ở Ma Thú Sơn Mạch không từ mà biệt thì được à, trước đây ta lo lắng cho ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện, đã lật tung cả Ma Thú Sơn Mạch, còn tìm rất lâu trong đế quốc. Rồi sao nữa? Ngươi dùng tên giả, ngay cả ta cũng lừa. Ngươi có biết lúc đó ta lo lắng bao nhiêu, sợ ngươi xảy ra chuyện đến mức nào không? Ngươi có biết trong đầu ta toàn là hình ảnh ngươi bị Tử Tinh Dực Sư Vương giết hại không? Tiêu Vũ nghe vậy, ngọn lửa giận vô danh trong lòng cũng biến mất không còn tăm hơi, đồng thời cũng ngây người ra, sao lại còn lật lại nợ cũ thế này? Biểu hiện của hai người, trong mắt Trần Diệp và Medusa, giống như một đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau vì mâu thuẫn, lôi cả chuyện cũ ra nói. Trần Diệp thật sự bị cho ăn một đống cẩu lương, vô cùng khó chịu, đồng thời cũng không khỏi thán phục người huynh đệ này của mình. Đúng là một kẻ đa tình. Trước kia hắn còn tưởng Tiêu Vũ và Medusa là một đôi, không ngờ tình hình còn phức tạp hơn hắn nghĩ. Cứ theo tình hình bây giờ, vị nữ nhân áo đen tên Vân Vận này, quan hệ với Vũ Huynh cũng có chút mập mờ. Thế là Trần Diệp lặng lẽ liếc nhìn Medusa ở bên cạnh. Lúc này Medusa không có bất kỳ biểu cảm nào, không nhìn ra một chút cảm xúc, gương mặt lạnh lùng như mọi khi. Nhưng sâu trong đôi mắt đẹp đó, một tia khí lạnh, quả thật đã bị Trần Diệp bắt được. Thật lợi hại. Trần Diệp không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt này, rất giống dáng vẻ tranh giành ghen tuông của những nữ đấu tôn theo đuổi hắn trước đây. Cái tu la tràn này, không thể tham gia. Thế là, Trần Diệp yên lặng dời vị trí, tránh xa khỏi nơi này. Ngươi nữ nhân này, sao lại không nói lý lẽ, chúng ta nói có phải cùng một chuyện không? Bây giờ là đang nói ngươi. Hơn nữa chuyện đó, ta không phải đã xin lỗi, nhận lỗi rồi sao? Huống hồ lúc đó, ta có chuyện quan trọng, lúc đó ta sao lại không nói lý lẽ, bản chất hai chuyện vốn là như nhau. Ngươi xin lỗi, nhận lỗi thì sao? Nhiều nhất coi như ta và ngươi tiểu gia hỏa này huề nhau. Chuyện quan trọng gì mà ngay cả thời gian chào một tiếng cũng không có. Ngươi hừ. Được được được, ta nói không lại ngươi. Bất đắc dĩ, Tiêu Vũ chịu thua. Lúc đó mình làm đúng là không tử tế, Vân Vận cũng làm chuyện tương tự, coi như huề nhau. Vân Vận tức giận nhìn Tiêu Vũ, vốn dĩ là một cuộc trùng phùng tốt đẹp, tiểu gia hỏa này vậy mà lại quát mình. Nếu là người khác, có lẽ nàng đã không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm cho hắn một nhát mà thôi. Tính tình luôn luôn đạm nhạt điềm tĩnh của Vân Vận, cũng chỉ khi đối mặt với Tiêu Vũ mới có thể biểu hiện ra bộ dạng không giống một tông chủ như vậy. Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây? Sau khi rời khỏi Gia Mã, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Tại sao ta ở Trung Châu phát thông báo tìm người mà cũng không tìm được ngươi? Hai người im lặng một lúc, Tiêu Vũ mới khẽ cười hỏi. Vân Vận nghe vậy, nhẹ giọng nói ra rất dài dòng à này, hai vị, hay là chờ xong chính sự, các ngươi hãy ôn lại chuyện cũ. Đây cũng không phải nơi tốt để nói chuyện mà. Thấy hai người định tiếp tục trò chuyện, Trần Diệp sợ cặp đôi trẻ xa cách lâu ngày gặp lại này cứ nói mãi không dứt, quên mất thời gian, bèn thận trọng lên tiếng. Chủ yếu là hắn vẫn sợ vị áo đỏ kia, nếu lỡ nàng ta không chịu nổi hai người này mà đột nhiên nổi điên, thì phiền phức to. Dựa theo tính cách và thủ đoạn của vị này, Trần Diệp thật sự sợ nàng ta làm ra chuyện đó. Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này mới nhớ ra, còn phải giúp gã này tìm đồ, liền đè nén nghi vấn trong lòng, gật đầu. Vân Vận nghe xong, biết họ đến đây tìm đồ, liền hỏi, các ngươi cũng phát hiện sự bất thường của đại điện này sao? Nói rồi, Nàng ta còn vô tình liếc Medusa một cái, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút ý vị phức tạp không rõ. Trần Diệp kinh ngạc, nhìn về phía Vân Vận, vị cô nương này, cô có thể cảm nhận được sự bất thường ở đây sao? Lẽ nào phỏng đoán lúc trước là thật? Không đúng, chẳng lẽ người này là thân nhân thất lạc của hắn sao? Bằng không không có huyết mạch Trần gia, căn bản không thể nào biết được. Vân Vận gật đầu, cũng không thể nói là phát hiện ra cái gì, chỉ là cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc ở đây. Tiêu Vũ không khỏi nghi hoặc, Vân Vận có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tại sao lại vậy? Với thực lực của hắn, ngay cả một chút khác thường cũng không cảm nhận được. Thế là Tiêu Vũ nhìn về phía Trần Diệp, hỏi, lão Trần, bây giờ nói đi, rốt cuộc ngươi muốn tìm cái gì? Trước đó hắn hỏi Trần Diệp, cả này cứ thần thần bí bí, bây giờ đã đến nơi, cũng nên nói ra rồi chứ. Trần Diệp trầm ngâm một lát, rồi trịnh trọng nói, không giấu gì Vũ Huynh, lần này đến di tích này, mục đích của ta chính là truyền thừa của tổ tiên. Truyền thừa của tổ tiên. Tiêu Vũ nghi ngờ nhíu mày, rồi nhìn quanh cự điện. Tổ tiên của Trần Diệp, có truyền thừa ở đây. Không đúng, đây rõ ràng là di tích của tạo hóa thánh giả, sao lại có truyền thừa của tổ tiên Trần Diệp được? Chẳng lẽ trong nháy mắt, Tiêu Vũ nghĩ đến một khả năng, rồi kinh ngạc nhìn Trần Diệp. Trần Diệp thấy bộ dạng của Tiêu Vũ, liền biết người kia đã đoán ra, gật đầu giải thích, Vũ Huynh đoán không sai, tổ tiên của ta, chính là chủ nhân của di tích này, tạo hóa thánh giả. Tiêu Vũ trước đó hoàn toàn không ngờ tới, thứ mà Trần Diệp nói là vô cùng quan trọng với hắn, lại là truyền thừa của tạo hóa thánh giả. Hơn nữa tạo hóa thánh giả, lại là tổ tông của Trần Diệp. Trong nguyên tắc đâu có viết thế này, mặc dù nguyên tắc không thể nào viết chi tiết mọi chuyện trên đấu khí đại lục, nhưng chuyện này cũng quá vô lý đi. Trong nguyên tắc, không phải Tiêu Viêm đã lấy được thiên giai đấu kỹ ở đây sao? Tại sao còn có truyền thừa khác? Dựa theo khí vận của nhân vật chính, không phải thứ tốt nhất đều thuộc về Tiêu Viêm sao? Vũ Huynh không cần kinh ngạc, chuyện này, ngoại trừ gia tộc ta, không có người ngoài nào biết, ngươi là người thứ hai biết được. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là người thứ ba, vị Vân Vận cô nương này là người thứ tư. Sẽ không ai ngờ được, chủ nhân của một di tích viễn cổ, lại còn có hậu nhân tại thế, hơn nữa con cháu đời sau còn có ghi chép. Còn về tại sao trước đây ta không đến lấy, là vì rất nhiều nguyên nhân. Ta cũng không biết di tích của vị tổ tiên đó, tức tạo hóa thánh giả, ở đâu. Cũng là lần này di tích xuất hiện, ta điều tra mới xác định được, đây chính là nơi nghỉ ngơi của lão tổ tạo hóa thánh giả được ghi chép trong gia tộc. Tiêu Vũ nghe Trần Diệp giải thích, gật gật đầu. Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút lúc đầu mà thôi, dù sao trên đấu khí đại lục, chuyện ly kỳ nhiều vô số kể. Được rồi, ta cũng không có hứng thú biết bí mật của ngươi, mau lên, lấy xong truyền thừa của ngươi đi, chậm trễ sẽ sinh biến. Trần Diệp nghe vậy, gật đầu, được thôi, các ngươi lùi lại một chút, ta sắp bắt đầu đây. Ba người Tiêu Vũ cũng lùi về sau một khoảng theo lời Trần Diệp. Chờ mấy người Tiêu Vũ lùi lại, Trần Diệp hít sâu một hơi, sau đó đưa ngón trỏ tay phải ra, tay kia hóa đao vạch một đường, một vết rách xuất hiện. Máu tươi từ ngón tay rỉ ra, Trần Diệp không dám chậm trễ vì sợ mất máu quá nhiều. Hắn khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt ở vị trí thiên môn, miệng lẩm bẩm, tử tôn Trần gia bất tài, lấy tổ huyết làm dẫn, mở tạo hóa thánh điện. Dứt lời, hắn dùng kiếm chỉ vẽ lên không trung một đạo phù văn thần dị. Một luồng khí tức tạo hóa khác biệt với huyết mạch tạo hóa của Medusa bắt đầu khuấy động và lan tỏa từ đó. Cảm nhận được khí tức này, Tiêu Vũ và Medusa đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cẩn thận cảm ngộ. Còn Vân Vận thì cảm thấy khí tức này rất quen thuộc, bất giác chìm vào hồi tưởng. Khí tức tạo hóa này mang ý nghĩa của phúc duyên sâu dày, của khí vận. Không ngờ tạo hóa thánh giả này lại tu luyện con đường như vậy. So với hỗn nguyên tạo hóa của Medusa, lại vừa giống vừa khác. Hỗn nguyên tạo hóa là sự hoàn chỉnh, sáng tạo, dưỡng dục, phúc duyên và khí vận, còn tạo hóa thánh giả này lại chỉ đắc được một trong số đó. Dù vậy, cũng đã là cực kỳ hiếm có. Nếu tạo hóa thánh giả không chết, bây giờ e rằng cũng là cường giả có thể sánh ngang với viễn cổ bát tộc. Đợi đến khi khí tức nồng đậm đến đỉnh điểm, không gian nơi đây bắt đầu biến đổi. Mọi vật trong cự điện lúc này như trở nên hư ảo, từ từ tan biến. Cuối cùng, cả cự điện đã biến mất trước mắt, tựa như chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, bốn người Tiêu Vũ xuất hiện trong một không gian đen như mực. Tiêu Vũ vận kim quang toàn thân, chiếu sáng cả nơi đây, giúp họ nhìn rõ xung quanh. Đây là một điểm dừng của không gian, được tạo ra bằng cách dùng thực lực cường đại bẻ cong không gian. Trần Diệp thở phào một hơi, mỉm cười, mang theo chút hưng phấn nói, lão cha quả nhiên không lừa ta, trong di tích của tạo hóa lão tổ thực sự có bí cảnh. Tiêu Vũ nhìn quanh, không tìm thấy bất kỳ thông đạo không gian nào, liền nhìn về phía Trần Diệp, nói, cửa ở đâu? Ngươi đừng nói đây chính là bí cảnh của lão tổ nhà ngươi đấy nhé. Vũ huynh đừng vội, trước khi vào bí cảnh, ta phải nói rõ một chút, nếu không vào trong mà không có chuẩn bị sẽ rất nguy hiểm. Trần Diệp lắc đầu, rồi tiếp tục nói, ở đây chỉ là một nơi bên ngoài bí cảnh thật sự còn cần ta mở cửa. Chờ vào bí cảnh rồi, Vũ huynh phải chuẩn bị tinh thần. Tổ huấn nhà ta có ghi, truyền thừa của tạo hóa lão tổ không dễ dàng lấy được, cần phải qua khảo nghiệm. Mà tổ huấn nói rằng, khảo nghiệm này chính là một đòn của tạo hóa lão tổ, phải có thực lực ngũ chuyển đấu tôn mới có thể chống đỡ được. Vũ huynh, không biết ngươi có được không? Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Thật lợi hại, khó trách Trần Diệp lúc trước đã nói nơi này nguy hiểm. Vừa vào bí cảnh đã phải nhận một đòn có sức mạnh của ngũ chuyển đấu tôn, đây là chuyện mà trong cả di tích này, ngoài hắn ra, không tìm thấy người thứ hai làm được. Khó trách trong nguyên tắc không hề nhắc tới, dù sao không có huyết mạch Trần gia, e rằng đến được đây đã khó, huống chi còn phải đối mặt với một đòn tấn công cấp bậc ngũ chuyển đấu tôn, Tiêu Viêm đến cũng phải quỳ. Được, mở cửa đi, ta cũng muốn xem thử thủ đoạn của vị tạo hóa thánh giả này. Nhưng đã nói trước, chuyện này đã vượt quá giá trị của một tấm đan dược bát phẩm. Lát nữa vào trong bí cảnh, nếu có thứ gì ngoài truyền thừa, ngươi phải chia cho ta một ít. Gật đầu, Tiêu Vũ nói thẳng, yêu cầu của hắn rất hợp lý. Nếu là kẻ lòng dạ hiểm độc khác, e rằng không chỉ đơn giản như vậy, dù sao truyền thừa của tạo hóa thánh giả là thứ có sức hấp dẫn trí mạng đối với rất nhiều người. Chỉ là Tiêu Vũ không cần mà thôi. Trần Diệp liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, ngoài truyền thừa ra, Vũ huynh vừa ý cái gì cứ lấy cái đó, lão Trần ta tuyệt không nói nửa lời không. Được, vậy bắt đầu đi. Đợi Tiêu Vũ dứt lời, Trần Diệp gật đầu, rồi hướng về một khoảng không gian phía sau, bắt đầu dùng lực lượng không gian vẽ ra phù văn mở thông đạo. Sau khi phù văn trong suốt thần dị được vẽ xong, một luồng lực lượng không gian mênh mông truyền đến, sóng không gian cũng theo đó khuấy động bao trùm. Tiêu Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đề phòng tình huống đột xuất. Phù văn thần dị từ từ chuyển động, một lỗ hổng xuất hiện trong không gian đó, dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một thông đạo đen như mực. Xong rồi. Ngay lúc Trần Diệp đang vui mừng, một luồng áp lực mênh mông kinh khủng đến cực điểm trực tiếp truyền ra, khiến nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Tiêu Vũ trong khoảnh khắc này, không khỏi muốn chửi thề. Chết tiệt. Đây mà là ngũ chuyển đấu tôn. Trần Diệp nhà ngươi. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Vũ thầm quát lên. Thần nguyên thiên huyền biến. Trong một hơi thở, sáu loại nguyên hỏa bùng lên quanh thân Tiêu Vũ, khí tức toàn bộ triển khai, thực lực cũng tăng vọt lên cấp độ bát chuyển đấu tôn. Chợt Tiêu Vũ hai tay vung lên, một luồng hỏa diễm màu vàng xuất hiện trên lòng bàn tay, vô số đấu khí mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, rồi hóa thành một tấm chắn màu vàng. Ngay sau đó, ngọn lửa màu bạc cũng bắt đầu nhảy múa, tạo thành một tấm chắn màu bạc bên trong tấm chắn kim quang. Tấm chắn hai lớp bao phủ toàn bộ bốn người. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong đường hầm đen kịt, một luồng bạch quang kinh khủng đến sôi sục lóe lên. Chỉ thấy một thủ ấn khổng lồ ầm ầm lao ra từ bên trong. Sóng không gian cuồng bạo và sóng năng lượng mênh mông như biển trên đó đã vượt xa phạm vi của ngũ chuyển đấu tôn, ít nhất cũng là bát chuyển đấu tôn đỉnh phong. Bành! Thủ ấn kinh khủng hung hăng đập vào kim quang, khiến cho lớp phòng ngự kiên cố do diễm quang tạo thành bị đánh lõm vào một mảng, lực lượng không gian cuồng bạo trên đó càng quét sạch vào trong. May mà còn có đốt hư thần diễm, lực lượng không gian đó sau khi tiếp xúc với đốt hư thần diễm liền phát ra tiếng xèo xèo, đều bị thôn phệ và thiêu rụi. Đòn tấn công kinh khủng đột ngột xuất hiện trực tiếp dọa cho Trần Diệp sợ mất mật. Medusa và Vân Vận sau khi phản ứng lại cũng chuẩn bị phòng ngự. Có thể tưởng tượng, nếu không có Tiêu Vũ, Trần Diệp chắc chắn đã bị một chưởng này đập chết. Còn Medusa và Vân Vận, người trước có thể dựa vào ác chủ bài hỗn nguyên tạo hóa để thoát kiếp, người sau e rằng không có vận may như vậy. Tạo hóa thánh giả này, không định để lại đường sống cho con cháu đời sau của mình sao? Một đòn tấn công gần bằng cửu chuyển đấu tôn, cũng quá vô lý đi. Tiêu Vũ cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao gần một nửa, không khỏi chửi thầm. Đây là lão tổ ư, sợ là kẻ thù thì có. Có thể tưởng tượng, nếu trong nguyên tắc Trần Diệp tìm được nơi này, có lẽ ngay khoảnh khắc mở cửa bí cảnh đã trực tiếp tan thành mây khói. Khó trách trong nguyên tắc hoàn toàn không có phần này, người đã bị đập chết, không nhận được truyền thừa, Trần Diệp làm sao có thể xuất hiện trong nguyên tắc được. Nhìn Trần Diệp đang đờ đẫn, Tiêu Vũ trong nháy mắt có chút tức giận, đi thẳng đến trước mặt Trần Diệp, xách cổ hắn lên. Lão Trần, nhà ngươi. Đây là ngũ chuyển đấu tôn ngươi nói sao? Ngươi muốn hại chết chúng ta à? Nghe thấy giọng điệu không thiện cảm của Tiêu Vũ, Trần Diệp hoàng hồn, hít một hơi khí lạnh, rồi giải thích, Vũ huynh, chuyện này không trách lão Trần ta được, ta cũng bị lừa mà. Ai mà biết được tổ huấn ghi chép lại có sai sót? Ta làm sao cũng không ngờ tới, lại bị chính tổ tông nhà mình lừa. Ngươi nghĩ xem, ta lừa ngươi có lợi ích gì đâu. Nếu ngươi không đỡ nổi, ta chẳng phải cũng phải chết sao? Như vậy ta lừa ngươi có ý nghĩa gì chứ? Quan cho ta quá. Tiêu Vũ sao lại không biết, nhưng vừa rồi kinh hãi quá, muốn phát tiết ra ngoài mà thôi. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu thực lực mình không đủ, tất cả đều chết ở đây thì sẽ ra sao? Dù là hắn, bây giờ cũng còn sợ hãi không thôi. Thả Trần Diệp xuống, Tiêu Vũ lạnh lùng nói, ta không quan tâm những thứ này, lão Trần, lần này thù lao gấp đôi, nếu không ta với ngươi không xong đâu. Đương nhiên, Vũ Huynh bây giờ là ân nhân cứu mạng của ta, bảo ta làm trâu làm ngựa cũng được. Trần Diệp gật đầu như gà mổ thóc. Vào đi, ta ngược lại muốn xem, tạo hóa thánh giả này có ý tứ gì, ngay cả hậu nhân cũng không tha. Nếu không có ta ở đây, e rằng lão Trần ngươi cũng đã thành tro bụi rồi. Nghe vậy, Trần Diệp cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao cũng không ngờ lão tổ nhà mình lại ác như vậy. Lập tức Trần Diệp quay người đi về phía thông đạo, Tiêu Vũ cũng dẫn theo Medusa và Vân Vận cùng tiến vào. Trong lối đi tối om, nhóm Tiêu Vũ đi thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Ra khỏi thông đạo, mấy người đến một đại điện. Đại điện nơi đây nhỏ hơn những cái bên ngoài một chút, nhưng cũng rất lớn. Bốn người Tiêu Vũ đứng trước nó, nhỏ bé như kiến. Khác với tiền điện của di tích, đồ bày biện trong đại điện này xa hoa hơn mấy chục lần. Ngay cả cái bàn cũng được làm từ những vật liệu quý hiếm, đặt ở bên ngoài đủ để sánh ngang giá trị của một viên đan dược lục phẩm hoặc thất phẩm. Cả đại điện dưới sự tô điểm của những vật phi phàm này mà lấp lánh chói lòa. Thứ đầu tiên thu hút đám người Tiêu Vũ, chính là một góc bên trái cung điện. Nơi đây để trống một khoảng lớn, chất đống vô số bình lọ. Với nhãn lực của nhóm Tiêu Vũ, tự nhiên có thể thấy được những thứ bên trong. Đan dược. Mỗi bình ngọc đều chứa đan dược, trong đó còn có rất nhiều bình mà sương mù từ đan dược bốc lên, hóa thành nhiều hình dạng thú nhỏ khác nhau. Điều này chứng tỏ, những viên đan dược này đều là cấp bậc bát phẩm, đã có linh tính hoàn chỉnh. Đặc biệt là trong một bình ngọc lớn và dễ thấy nhất, có một con thỏ nhỏ trông như thật. Khi Tiêu Vũ nhìn thấy nó, mắt hắn liền sáng lên. Đan dược cửu phẩm. Ngoài ra, ở những khoảng trống khác, đều có rất nhiều bảo vật. Ví dụ như bên phải, có một đống quyển trục. Mặc dù chưa xem, nhưng nhóm Tiêu Vũ có thể đoán được, đó nhất định là đấu kỹ, công pháp, có thể còn có cả đan phương. Khi họ đi qua, Tiêu Vũ thuận tay cầm lên một quyển lật xem, đó là một địa giai sơ cấp đấu kỹ. Lật xem mấy quyển nữa, Tiêu Vũ thậm chí còn tìm được một quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Đấu kỹ ở đây, e rằng thấp nhất cũng là địa giai sơ cấp. Dù là Tiêu Vũ, cũng phải kinh ngạc thán phục. Hắn đã nói rồi, di tích của một đấu thánh viễn cổ, sao có thể chỉ có một quyển thiên giai đấu kỹ và một bộ hài cốt đấu thánh được. Hắn bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ, bộ hài cốt đấu thánh kia, e rằng cũng không phải là của chính tạo hóa thánh giả. Nếu không, sao trong di tích lại có thể vẫn lạc hai ma thú chí tôn? Không có thực lực mạnh đến đỉnh phong, không thể nào giam cầm được Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Trần Diệp cũng nóng mắt nhìn tất cả những thứ này, có chút tự đắc, đó là đương nhiên, tổ tiên ta tạo hóa lão tổ, nói thế nào cũng là cường giả đấu thánh viễn cổ, sao có thể toàn bộ gia sản chỉ có những thứ bên ngoài kia. Di tích đó, e rằng chỉ là một nơi che mắt mà thôi. Về điểm này, Tiêu Vũ gật đầu. Những thứ này, nếu đặt ở bên ngoài, e rằng ngay cả đan tháp và hồn điện cũng phải tranh giành, thậm chí sẽ thu hút cả người của viễn cổ bát tộc. Đan dược cửu phẩm, tuy không rõ đẳng cấp, nhưng ít nhất cũng là bảo đan. Còn có thiên giai sơ cấp đấu kỹ, thậm chí có thể không phải là đấu kỹ mạnh nhất. Rất nhiều công pháp, có cả thiên giai. Còn có đan phương, Tiêu Vũ thậm chí còn phát hiện đan phương cửu phẩm huyền đan, huống chi những thứ khác. Đây là một khối tài sản đủ để khiến tất cả mọi người đỏ mắt. Nếu các đại thế lực biết được nơi này, e rằng người đến sẽ không phải là những đấu tôn kia, mà là cường giả bán thánh hoặc đấu thánh. Ngay cả Medusa và Vân Vận cũng bị chấn động bởi vô số thứ tốt trước mắt. Thấy Trần Diệp hai mắt sáng rực, chảy nước miếng đếm những món đồ ở đây, Tiêu Vũ không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, có một lão tổ tông cường đại là một điều may mắn biết bao. Gã này, trực tiếp từ một tán tu đơn độc, biến thành một thánh nhị đại giàu có. Cơn tức giận lúc nãy của mấy người cũng đã bị những bảo vật này làm cho tan biến. Ngay lúc nhóm Tiêu Vũ đang cân nhắc xử lý những thứ đó thế nào, trong đại điện đột nhiên truyền ra một luồng khí tức linh hồn thê lương mà mênh mông. Khí tức linh hồn này vô cùng cường đại, dù là Tiêu Vũ cũng không khỏi nhướng mày. Mạnh, mạnh hơn hắn. Mấy người dừng lại, ngừng động tác, toàn bộ ánh mắt tập trung vào vị trí chính giữa phía trước đại điện. Ha ha, mấy tiểu tử kia, ai trong các ngươi là hậu duệ huyết mạch của bản thánh? Đúng lúc này, ở khoảng không gian kia, một luồng khí tức linh hồn mênh mông hội tụ, một bóng người trẻ tuổi hiện ra. Người này khuôn mặt tuấn lãng, một thân bạch y, khí chất bất phàm, tựa như một công tử khiêm tốn bước ra từ trong tranh. Nhưng cơ thể hắn lại trong suốt, có thể thấy, người này không phải người sống, mà là một linh hồn thể. Thanh niên xuất hiện, tò mò đánh giá nhóm Tiêu Vũ. Ánh mắt lướt qua ba người Tiêu Vũ, đều dừng lại một lát, rồi có chút cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ, đều ưu tú như vậy sao? Ngươi chính là hậu duệ huyết mạch của bản thánh. Sau đó, thanh niên nhìn về phía Trần Diệp, hỏi, nhưng trong giọng nói, nghe thế nào cũng có chút ý vị ghét bỏ. Sự xuất hiện của người này khiến nhóm Tiêu Vũ rất kinh ngạc. Tự xưng bản thánh. Chẳng lẽ thanh niên kia chính là tạo hóa thánh giả? Lão tổ tông của Trần Diệp. Trần Diệp sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi đã hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn thanh niên trong suốt đang lơ lửng giữa không trung, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra một tiếng phịch. Bất hiếu tử tôn Trần Diệp, khấu kiến tạo hóa lão tổ. Miệng nói, Trần Diệp trực tiếp dập đầu mạnh xuống sàn nhà, phát ra tiếng bành bành bành. Thấy Trần Diệp dập đầu ba cái liên tiếp, tạo hóa thánh giả tỏ vẻ ghét bỏ phất tay, được rồi, đúng là bất hiếu tử tôn, trăm tuổi đầu mà mới chỉ có thực lực nhất chuyển đấu tôn, làm mất mặt bản thánh. Thực ra tạo hóa thánh giả ngay từ đầu đã biết Trần Diệp là huyết mạch của mình, nhưng hắn lại có chút xem thường người tử tôn không biết đã là đời thứ bao nhiêu này. Không vì gì khác, mà vì ánh mắt của tạo hóa thánh giả phần lớn thời gian đều dừng lại trên ba người Tiêu Vũ. Hắn càng hy vọng con cháu mình là một trong ba người kia, đặc biệt là Tiêu Vũ. Tại sao con cháu đời sau của bản thánh không phải là ba tiểu oa nhi này, mà lại là một kẻ vô dụng như ngươi? Tạo hóa thánh giả có chút thở dài nói, giữa hai lông mày cũng lộ vẻ sầu khổ. Lời này vừa ra, Trần Diệp lúng túng, ngay cả ba người Tiêu Vũ cũng có chút không biết nói gì. Vị tạo hóa thánh giả này thật là thẳng thắn, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi của con cháu mình. Lão tổ, ta Trần Diệp thấy hình tượng của mình trong mắt lão tổ, chịu không nổi, hoàn toàn bị ba người Tiêu Vũ hạ thấp, còn muốn nói gì đó. Lại bị tạo hóa thánh giả khoát tay ngăn lại, chỉ thấy hắn nói, được rồi, không cần giải thích gì cả. Bản thánh đã nói rồi, với thực lực của ngươi làm sao có thể vào được đây, cũng coi như thông minh, biết mượn sức người khác. Nhưng đây là ngoại đạo, tiểu tử ngươi, sau này vẫn phải dựa vào chính mình nhiều hơn. Nếu không, nếu tiểu oa nhi này là kẻ tâm thuật bất chính, e rằng ngươi ngay cả cơ hội gặp lão tổ ta cũng không có. Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiêu Vũ. Trần Diệp nghe vậy, im lặng. Lão tổ nhà mình nói đúng, nếu người đi cùng hắn không phải Tiêu Vũ mà là người khác, e rằng mình ngay cả cơ hội vào đây cũng không có, đã bị giết ở điểm dừng không gian bên ngoài rồi. Đây cũng là lý do tại sao hắn mời Tiêu Vũ, không chỉ vì quan hệ tốt giữa hai người, mà còn vì hắn biết con người của Tiêu Vũ. Dù sao họ đã quen biết mấy năm, hắn cũng đã nắm rõ phẩm tính của Tiêu Vũ, mới dám mời y cùng đến đây. Tiêu Vũ, ra mắt tạo hóa tiền bối. Tiêu Vũ thấy hai người nói đến mình, cũng chấp tay chào tạo hóa thánh giả. Đây là một vị cường giả viễn cổ, hắn hành lễ của vãn bối cũng không có gì sai. Tạo hóa thánh giả gật đầu, rồi quét mắt một vòng quanh đại điện, có chút xúc động, nếu các ngươi đến muộn mấy năm, tia tàn hồn này của bản thánh, e rằng cũng sẽ tiêu tan. Được rồi tiểu tử, đừng lãng phí thời gian, lão tổ ta biết ngươi đến đây với mục đích gì. Chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa đi, thời gian của lão tổ ta không còn nhiều. Nghe lời của tạo hóa thánh giả, Trần Diệp đang quỳ dưới đất, không hiểu sao trong lòng thấy chua xót. Có một nỗi bi thương không nói thành lời. Lão tổ, nếu tàn hồn của ngài vẫn còn, liệu có cách nào phục sinh không? Nếu có thể, con nguyện dốc hết cả đời để giúp lão tổ ngài phục sinh. Tạo hóa lão tổ nghe vậy, có chút ngẩn người, nhìn về phía Trần Diệp, thấy trong mắt hắn có chút lệ, không khỏi vui mừng nói, coi như tiểu tử ngươi có chút hiếu tâm. Nhưng không cần đâu, thọ nguyên của lão tổ ta sớm đã hết từ vô số năm trước, dù là cường giả đấu đế cũng không có cách nào. Lão tổ ta cũng đã sống quá lâu. Không còn gì vướng bận, chỉ là khổ cho các ngươi những hậu duệ này. Truyền thừa của ta, cũng coi như là một loại đền bù cho các ngươi. Nói xong, tạo hóa thánh giả vung tay lên, ở cuối cung điện phía trước, một thông đạo bạch quang xuất hiện. Đi đi, bên trong chính là truyền thừa của ta. Hy vọng sau khi kế thừa nó, tiểu tử ngươi sẽ không làm mất uy danh của lão tổ ta. Nhìn lão tổ nhà mình, Trần Diệp lại nhìn thông đạo bạch quang, cuối cùng nhìn về phía ba người Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy vậy, mỉm cười. Lão Trần, đi đi, điều ngươi mong muốn chẳng phải là nó sao? Chúng ta ngươi không cần để ý, hoàn thành chuyện của ngươi là được. Trần Diệp gật đầu, Vũ huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Những thứ trong đại điện này, một nửa là của ngươi, cứ tùy ý lấy. Ta đi lần này không biết bao lâu, nếu không chờ được, các ngươi cứ tự rời đi, sau này ta sẽ tìm ngươi, lúc đó nhất định phải uống một trận thật say. Lời này vừa nói ra, ngay cả Medusa và Vân Vận cũng không khỏi đánh giá cao Trần Diệp một bậc. Thật là khí phách. Sâu trong mắt tạo hóa thánh giả cũng thoáng qua một tia tán thưởng, người tử tôn này của mình cũng không phải là vô dụng, ánh mắt sắc bén, biết kết giao với người trẻ tuổi kia. Dù sao trước đó, tạo hóa thánh giả đã nhận ra sự bất phàm của Tiêu Vũ, ngay cả bản thân mình lúc trẻ cũng có chỗ không bằng. Yêu nghiệt như vậy, tương lai tất nhiên sẽ là một trong những người mạnh nhất trên đại lục. Kết giao với người trẻ tuổi tên Tiêu Vũ này, đối với Trần Diệp chỉ có lợi ích vô tận, dù cần phải trả giá bằng một nửa kho báu trong đại điện. Coi như Trần Diệp không nói, tạo hóa thánh giả cũng biết như thế, đương nhiên, không chỉ vì tiềm lực của Tiêu Vũ, mà còn vì một số thứ khác. Người tên này, sợ là lại muốn lừa Quỳnh Tương của ta nữa chứ gì. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi nhíu mày nói. Hắc hắc, người hiểu ta, chỉ có Vũ huynh. Trần Diệp cười hắc hắc, rồi đi về phía thông đạo, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong đại điện. Sau khi Trần Diệp biến mất, Tiêu Vũ có chút không biết phải làm sao. Trong đại điện này có rất nhiều trọng bảo, nhưng lấy đi một nửa ngay trước mặt chủ nhân, có phải là không hay lắm không? Ha ha, các tiểu hoa nhi, bản thánh đã vô số năm không được nói chuyện với ai, có thể ngồi trò chuyện với bản thánh một lát không? Thời gian của bản thánh không còn nhiều nữa. Tạo hóa thánh giả mỉm cười, nói với ba người Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe vậy, sững một chút, rồi chắp tay nói, tiền bối nói đùa rồi, có thể trò chuyện với một cường giả như tiền bối là điều mà rất nhiều người cầu cũng không được. Tạo hóa thánh giả gật đầu, vung tay một cái, biến ra mấy chiếc ghế, rồi tự mình nhẹ nhàng đáp xuống ngồi. Ngồi đi, tiểu hoa nhi, còn có hai nữ hoa hoa các ngươi nữa. Ba người Tiêu Vũ liếc nhau, rồi đi đến ngồi xuống ghế. Ha ha, thật không ngờ, trước khi bản thánh tiêu tan, còn có thể gặp được ba tiểu hoa nhi thiên tài như các ngươi. Đặc biệt là ngươi nữ hoa hoa này, người kế thừa của cố nhân, không khỏi làm bản thánh nhớ lại chuyện xưa. Sau khi ba người ngồi xuống, tạo hóa thánh giả bắt đầu nói chuyện, cuối cùng, nhìn về phía Vân Vận. Điều này làm cho nhóm Tiêu Vũ hơi kinh ngạc, Vân Vận càng kinh ngạc hơn. Người kế thừa của cố nhân. Chẳng lẽ Vân Vận đã kế thừa truyền thừa của một người bạn cũ mà tạo hóa thánh giả quen biết? Tiêu Vũ nhìn về phía Vân Vận, không khỏi suy nghĩ. Khó trách, lúc Vân Vận rời Gia Mã Đế Quốc chỉ có tu vi đấu hoàng, mới mấy năm không gặp đã là đấu tôn, hơn nữa ngay cả hắn, khi Vân Vận không hoàn toàn thả ra khí tức, cũng không thể cảm nhận được thực lực của nàng ta rốt cuộc ra sao. Mặc dù đã không còn liên quan nhiều đến nhân vật chính, nhưng khí vận của Vân Vận dường như còn mạnh hơn trong nguyên tác. Tạo hóa tiền bối, ngài và Lưu Vân tiền bối là chỗ quen biết cũ sao? Vân Vận kinh ngạc hỏi. Tạo hóa thánh giả gật đầu, có chút hoài niệm nhẹ giọng nói, Lưu Vân à, một cái tên đã lâu không nghe. Sau đó, tạo hóa thánh giả chìm vào hồi ức, bắt đầu kể lại một số chuyện xưa. Nguyên ra, truyền thừa mà Vân Vận kế thừa, chính là của một vị đấu thánh viễn cổ, Lưu Vân thánh giả. Lưu Vân thánh giả, tên đầy đủ là Trần Vân, chính là em gái của tạo hóa thánh giả. Hai người họ là những thiên tài của Trần tộc, một gia tộc phồn thịnh lúc bấy giờ. Được xem là hai người có hy vọng nhất của Trần tộc có thể thành tựu đấu đế, cuộc đời của họ đầy truyền kỳ. Chỉ là sau này, Trần Vân vì một chuyện vô cùng cẩu huyết mà thoát ly khỏi Trần gia. Đại khái là câu chuyện một tiểu thư nhà giàu yêu một thư sinh nghèo. Cũng giống như Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi vậy, chỉ là người yêu của Trần Vân không có được thành tựu như Tiêu Viêm mà thôi. Cho đến khi tạo hóa thánh giả thọ nguyên gần cạn, lúc lâm chung, ông cũng không được gặp lại em gái mình. Không ngờ người em gái thiên tài của ông, cũng giống như ông, đã qua đời, và còn để lại truyền thừa. Đây cũng là lý do tại sao lúc ở tiền điện, Vân Vận có thể cảm nhận được một tia bất thường. Mặc dù nàng không có huyết mạch Trần tộc, nhưng lại có truyền thừa của Trần Vân. Đương nhiên, nếu không có huyết mạch, chỉ có truyền thừa, dù có phát hiện bất thường cũng không thể nào đến được đây. Ba người một tàn hồn, cứ như vậy, một người nói ba người nghe, thời gian từ từ trôi qua. Trong lúc trò chuyện, tạo hóa thánh giả cũng nhận ra Medusa không đơn giản, con đường nàng đi có phần tương tự với mình, liền không chút keo kiệt truyền thụ cho Medusa những cảm ngộ của mình về phúc duyên và tạo hóa. Còn Tiêu Vũ, chẳng được gì cả, đương nhiên, ngoại trừ một nửa kho báu của tạo hóa thánh giả. Được rồi, trước khi bản thánh tiêu tan, còn có thể nói nhiều lời như vậy, thật là thoải mái. Ba tiểu gia hỏa, bây giờ bản thánh sẽ lại tặng các ngươi một cơ duyên, các ngươi có muốn không? Sau khi trò chuyện kết thúc, tạo hóa thánh giả toàn thân vui vẻ. Sợi tàn hồn này của ông đã cô tịch vô số năm, nếu không phải vì khi còn sống từng có được một chí bảo giúp uẩn dưỡng tàn hồn, e rằng đã không thể kiên trì đến bây giờ. Nhóm Tiêu Vũ nghe vậy, liếc nhau rồi chắp tay nói, tiền bối ban tặng, vãn bối không dám từ chối. Tạo hóa thánh giả mỉm cười gật đầu, nhưng nhóm Tiêu Vũ lại không phát hiện ra, sâu trong mắt linh hồn của ông, xuất hiện một tia ý vị khó hiểu. Tốt, vậy bản thánh sẽ giao nó cho các ngươi. Vật này vô cùng trân quý, bên trong ẩn chứa năng lượng thần diệu. Nếu ba người các ngươi hấp thu, thực lực sẽ có thể lên một tầm cao mới, tiềm lực cũng sẽ được khai phá sâu hơn. Vừa nói, tạo hóa thánh giả vừa vẫy tay. Một khối đá hai màu đen trắng hòa quyện từ trong đống bảo vật ở một góc đại điện bay ra, rơi vào tay ông. Đưa viên đá cho Tiêu Vũ, tạo hóa thánh giả mỉm cười nói tiếp. Tiêu Vũ nhìn thấy viên đá huyền diệu đó, hai mắt cũng sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được, trong viên đá ẩn chứa năng lượng mênh mông. Năng lượng này rất huyền ảo, rất giống hoặc có lẽ, giống hệt với âm dương chi lực trong ngũ khí đằng lôi của hắn. Tiền bối, viên đá này, có tên gọi không? Tiêu Vũ nhận lấy viên đá, không nhịn được hỏi. Hắn có cảm giác, viên đá này sẽ giúp hắn một việc lớn. Ha ha! Tạo hóa thánh giả cười ha ha, nói, viên đá này là do bản thánh nhận được trong một di tích, vốn không có tên, nhưng bản thánh đã đặt cho nó một cái tên, âm dương huyền nguyên thạch. Trước kia bản thánh nhận được hai khối, tự mình dùng một khối. Âm dương huyền nguyên thạch cũng là một trong những mấu chốt giúp bản thánh đột phá. Lời này vừa ra, ngay cả Medusa cũng phải nhìn kỹ viên đá đen trắng này vài lần. Tiêu Vũ cũng khẽ mỉm cười. Tuyệt vời, đang lo không tìm thấy bảo vật để nâng cao thực lực, đây không phải là nó đã đến rồi sao? Đa tạ tiền bối, vì ân ban thưởng bảo vật, vãn bối không biết phải báo đáp thế nào. Tiêu Vũ có chút cảm kích ôm quyền nói với tạo hóa thánh giả. Tạo hóa thánh giả khoát tay, ha ha, viên đá đó đối với bản thánh vô dụng rồi. Tiểu Hoa Nhi, sau này giúp bản thánh chiếu cố người tử tôn bất hiếu kia của ta là được. Các tiểu Hoa Nhi, xem cái dáng vẻ như gần như xa, do dự, lo được lo mất của các ngươi kìa, bản thánh quyết định giúp các ngươi một tay, không cần cảm ơn ta, hắc hắc trong mắt tạo hóa thánh giả lóe lên một nụ cười, có chút mập mờ nhìn ba người Tiêu Vũ, chỉ là ba người không hề phát hiện. Tiêu Vũ nghe vậy gật đầu. Nhận được lợi ích của người ta, đây là điều tự nhiên. Hơn nữa Trần Diệp sau khi nhận được truyền thừa của tạo hóa thánh giả, e rằng cũng không cần mình chiếu cố. Đây coi như là được tặng không lợi ích rồi. Được rồi, thời gian của bản thánh đã hết. Các tiểu Hoa Nhi, ở lại hay đi là tùy các ngươi, nhưng bản thánh vẫn đề nghị các ngươi nên ở đây sử dụng âm dương huyền nguyên thạch rồi hãy ra ngoài. Bằng không, thứ này truyền ra ngoài, e rằng các ngươi sẽ bị một vài lão gia hỏa để mắt tới. Đại điện này là do bản thánh dốc hết sức lực tạo ra, là một không gian độc lập. Những kẻ có thực lực không bằng bản thánh lúc sinh thời sẽ không vào được, rất an toàn. Bản thánh, đi đây, ha ha ha ha, tạo hóa thánh giả làm xong tất cả, liền cười ha ha vài tiếng, linh hồn thể trong nháy mắt tan rã, trong tiếng cười sảng khoái đó, triệt để biến mất không còn. Tạo hóa thánh giả nhóm Tiêu Vũ lúc này cũng có chút cảm giác thê lương, một đời cường giả viễn cổ, cứ như vậy biến mất giữa đất trời. Trải qua một lúc lâu, Tiêu Vũ thu lấy một nửa số đồ vật trong đại điện, tương đương với phần của mình, đồng thời chia một phần cho Medusa và Vân Vận. Người thấy có phần mà. Medusa và Vân Vận cũng biết tính cách của Tiêu Vũ, nên đành nhận lấy, nếu không e rằng gã đàn ông này sẽ trực tiếp trở mặt. Đúng rồi, Vân Vận, ta còn có một món quà tặng ngươi. Đột nhiên, Tiêu Vũ nghĩ đến điều gì đó, liền tìm kiếm trong nạp giới. Vì đồ vật quá nhiều, mà món kia lại là thứ lấy được từ mấy năm trước, nên tìm ra có chút phiền phức. Nhưng không lâu sau, trên tay Tiêu Vũ xuất hiện một đôi giày cao gót màu xanh nhạt như mây, rồi đưa cho Vân Vận. Giày. Vân Vận đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó có chút vui vẻ nhận lấy. Tiêu Vũ mỉm cười nhẹ nói, trước đây toàn là ngươi tặng đồ cho ta, ta cũng nên đáp lễ chứ. Mặc dù đôi giày này không phải thứ gì quý giá, nhưng ta thấy nó rất hợp với ngươi, nên đã mua. Hai người đang nói cười, đều không phát hiện, Medusa đôi môi đỏ khẽ mím lại, ánh mắt nhìn Tiêu Vũ càng có thêm một tia tức giận. Thì ra, ba đôi giày hắn mua, còn có công dụng khác. Một đôi là chuẩn bị cho Vân Vận, vậy đôi còn lại thì sao? Medusa đột nhiên cảm thấy đôi giày màu đỏ thắm đang mang dưới chân có chút cấn. Tặng xong giày, Tiêu Vũ lấy ra khối âm dương huyền nguyên thạch, rồi nhìn về phía hai nữ, nói, tạo hóa tiền bối nói không sai, thứ này e rằng còn quý hơn cả đan dược cửu phẩm. Hay là ở đây, ba chúng ta cùng hấp thu luyện hóa nó đi, vừa hay có thể đợi tên Trần Diệp kia. Vân Vận và Medusa lúc đầu từ chối, họ cảm thấy thứ này để một mình Tiêu Vũ dùng là được rồi, nhưng không chịu nổi sự thuyết phục của Tiêu Vũ. Người ta tạo hóa thánh giả đã nói là tặng cho cả ba người, Tiêu Vũ sao có thể độc chiếm được. Thế là, ba người ngồi đối diện nhau theo hình tam giác, để âm dương huyền nguyên thạch lơ lửng ở giữa. Ba người cùng duỗi chưởng, hướng về phía viên đá đen trắng, bắt đầu dùng đấu khí dẫn dắt năng lượng âm dương bên trong. Lập tức, hắc bạch chi lực trong viên đá hóa thành ba luồng, lần lượt truyền vào lòng bàn tay ba người. Năng lượng đen trắng vừa tiến vào cơ thể, Tiêu Vũ liền phát hiện, năng lượng này không chỉ có thể nâng cao thực lực, mà còn có thể cố bản bồi nguyên, tăng cường tư chất. Nhưng công hiệu này đối với Tiêu Vũ tác dụng không lớn, dù sao hắn đã có ngũ khí đằng lôi. Tuy nhiên, năng lượng mênh mông bàn bạc đó lại trong nháy mắt giúp Tiêu Vũ phá vỡ gông cùm, thăng cấp lên lục chuyển đấu tôn sơ kỳ. Vừa tiếp xúc đã có hiệu quả như vậy, quả nhiên là trọng bảo. Chuyến này lời to rồi. Ngay lúc Tiêu Vũ đang cảm khái, biến cố lại đột nhiên xảy ra. Âm dương chi lực kinh khủng trong viên đá trong nháy mắt sôi trào, thoáng chốc theo đường truyền năng lượng toàn bộ rót vào cơ thể ba người Tiêu Vũ. Năng lượng trong viên đá đen trắng trong khoảnh khắc này liền bị rút cạn, hóa thành một viên đá bình thường. Luồng năng lượng kinh khủng đột ngột ập đến, làm Tiêu Vũ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống gì? Giây tiếp theo, cả ba người đều phát hiện ra sự bất thường. Không đúng. Ta đang nghĩ gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì? Cái âm dương huyền nguyên thạch này, rốt cuộc là thứ gì? Thực ra đối với âm dương huyền nguyên thạch, tạo hóa thánh giả còn một chuyện chưa nói, đó chính là, viên đá đó còn có một cái tên khác. Âm dương hòa hợp thạch. Cái gọi là âm dương hòa hợp, chính là đại đạo diễn sinh của trời đất, cũng là cơ hội để sinh linh phồn vinh. Thêm vào đó, năng lượng âm dương trước mặt quá mức kinh khủng, dù là Tiêu Vũ cũng không thể áp chế, ngay cả huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa của Medusa cũng không được, huống chi là vân vân. Đây là đại đạo, không phải độc dược, cũng không gây tổn hại cho cơ thể họ, cho nên lôi hỏa của Tiêu Vũ hoàn toàn không có động tĩnh, huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa của Medusa cũng không có phản ứng. Ba bóng người, giờ đây đang vào nhau, không phân biệt được. Một luồng lôi viêm trong suốt cũng vào lúc này xông ra khỏi cơ thể Tiêu Vũ, bao trùm lấy cả ba, biến mất trong đại điện một màn kịch hay sắp diễn ra, nhưng lại không ai có được may mắn chứng kiến Gia Mã Đế Quốc, trụ sở Tây Bắc Liên Minh, Phủ Minh Chủ. Hôm nay, Nhã Phi như thường lệ đến đây, quét dọn phủ đệ cho Tiêu Vũ, người đã rời đi nhiều năm. Mọi việc, đều do nữ nhân hiện đang có địa vị vô cùng quan trọng trong Tây Bắc Liên Minh này tự tay hoàn thành. Sau khi thu dọn xong xuôi, Nhã Phi ngồi trên chiếc giường mà trước kia Tiêu Vũ từng nghỉ ngơi, vuốt ve tấm chăn vẫn còn như mới, bất giác xuất thần. Ngươi còn bao lâu nữa mới trở về? Đột nhiên, Nhã Phi cảm thấy trong lòng nhói đau, phảng phất như đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phương đông nam, cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt, khiến Nhã Phi có cảm giác thất vọng và mất mát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hết chương 334. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.